Chương 4501, sắp chia tay lễ vật. Ba người trực tiếp đi tiền viện, tại sân trước trong sảnh ngồi một hồi, Phan gia lão thái gia mấy người liền vội vàng mà đến, sau lưng còn theo Bắc Văn Bắc Thanh cùng Tuyết Nhi ba người. Nguyệt Nhi muội muội, Mộ Thần đệ đệ, ta rất lâu không có gặp các ngươi. Có thể nghĩ các ngươi. Khoe mạnh kháo khỉnh Bắc Thanh vừa nhìn thấy bọn hắn, liền chạy chậm đến tiến tới bên cạnh hai người. Các ngươi làm sao cũng không đi ra chơi. Mỗi ngày ở tại trong sân sẽ đần độn, các ngươi mau nhìn, cha ta cho ta làm đem kiếm gỗ, chơi cũng vui. Hắn mặt hưng phấn đem đeo ở hông tiểu một kiếm lấy ra cho bọn hắn nhìn xem, vừa nói, về sau ta liền có thể cùng các ngươi cùng một chỗ luyện kiếm rồi, những ngày này ta có theo cha ta học kiếm nha. Nhìn vẻ mặt hưng phấn vui vẻ Bắc Thanh, Nguyệt Nhi trên mặt cũng tràn đầy doanh doanh ý cười, một đôi mắt to xinh đẹp chớp nhìn xem hắn, đưa tay ra dấu dưới, cười híp mắt nói, Bắc Thanh ca ca, ngươi lại cao lớn nữa nha. Đó là đương nhiên, ta ăn một bữa một chén cơm đâu. Bắc Thanh hết nhỏ lồng ngực nói xong, vừa nói, Nguyệt Nhi muội muội, hôm nay ngươi theo chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Chúng ta hôm nay là đến cùng các ngươi từ biệt, chúng ta phải đi. Nguyệt Nhi nói xong, nhìn xem hắn ngẩn ngơ, nụ cười trên mặt biến mất, gương mặt khẩn trương nắm lấy tay của nàng. Cái gì? Các ngươi phải đi. Các ngươi vì cái gì muốn đi? Các ngươi muốn đi đi nơi nào? Các ngươi thật phải đi sao? Các ngươi không ở thêm mấy ngày này sao? Bác Văn cũng tới trước, nhìn bọn họ, trong mắt có không bỏ. Ta cũng không muốn các ngươi đi. Tuyết Nhi nghe xong, cũng nắm lấy Nguyệt Nhi tay, một đôi mắt ửng hồng. Tốt. Lao Thái gia lên tiếng, nhìn nhà mình mấy đứa bé liếc mắt, nói, một bên ngồi. Ba đứa hài tử nghe xong, lúc này mới ngoan ngoãn đứng ở qua một bên. Chúng ta hôm nay muốn đi, đại ca mang bọn ta đến cùng các ngươi từ biệt. Mộ Thần nhìn bọn họ ba người, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ kéo căng, đi lên trước, lấy ra ba cái ngọc mặt dây chuyền đưa cho hắn nhóm ba người, nói, đây là chúng ta ba người đưa cho các ngươi lễ vật, cho các ngươi lưu cái kỷ niệm. Phan gia mấy cái đại nhân thấy, không khỏi liền giật mình, vội vàng nói, cái này sao có thể được, thứ này quá quý trọng bọn hắn đưa ra tới đồ vật, kia nhất định là tiên gia bảo bối. Ba đứa hài tử há có thể nhận lấy mắt như vậy nặng bà bối. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói, đại ca để chúng ta lấy ra ba kiện lễ vật đến đưa cho Bắc Văn ca ca cùng Bắc Thanh ca ca còn có Tuyết Nhi tỷ tỷ, cho nên ta cùng ca ca liền chọn lấy cái này ba cái mặt dây chuyền. Thu cất đi. Không phải là cái gì quý trọng đồ vật. Hạo Nhi nói xong, nhìn về hướng Lao Thái gia, nói, chúng ta còn có một số việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Nghe vậy, Phan gia phụ tử mấy người nhìn nhau, lúc này mới đứng ba đứa hải tử nhận lấy lễ vật, sau đó để bọn hắn ra phía ngoài chờ lấy, lại đem cửa sảnh cho đóng lên. Hạo Nhi đem một cái hộp đưa lên trước, nói, đây là kia kim thiềm yêu nội đan, đem hắn này nội đan tại nước trong bên trong ngâm tắm, có thể giải bách độc, này nội đan các ngươi liền giữ lại. Đừng để người biết. Thanh âm ngừng lại, hắn lại nói, chúng ta tiễn đưa kia ba kiện đồ vật cho Bắc Thanh bọn hắn, tốt nhất cũng giao phó bọn hắn đừng nói đi ra, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Cái này Phan gia phụ tử mấy người không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lại còn cho bọn hắn những bảo bối này, trong lúc nhất thời, không biết nên không nên tiếp. Thứ này chúng ta giữ lại cũng không có cái gì dùng, các ngươi liền nhận lấy a. Hạo Nhi nói xong, đem hộp phóng tới Lao Thái gia trong tay. Chương 4502, rời đi. Tốt, vậy chúng ta liền nhận lấy, bảo bối này, chúng ta sẽ cẩn thận giữ, đa tạ ngươi nhóm. Lao Thái gia trịnh trọng nói xong, đem kia cái hộp nhỏ thu vào trong lòng, nghĩ nghĩ, nói, ba người các ngươi hải tử lên đường, liền xem như thân thủ không tệ. Nhưng cũng sợ sẽ hưu tâm thuật bất chính người có ý đồ với các ngươi, bên cạnh của các ngươi, làm sao cũng phải có cái đại nhân mang theo mới được. Thanh âm của hắn dừng một chút, nghĩ nghĩ, nói, 17 đi theo các ngươi bên người cũng có hơn một năm, không bằng, liền để hắn theo các ngươi cùng đi chứ. Trên đường đi nếu có cái gì sự tình, cũng tốt giao phó hắn đi chuẩn bị. Nếu như các ngươi đến rồi địa phương an toàn rồi, không muốn để lại hắn, cũng có thể để hắn trở về. Nếu là muốn lưu hắn, liền đem hắn giữ ở bên người chiếu cố các ngươi. Hạo Nhi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, cũng tốt, vậy hay để cho 17 theo chúng ta đi. Phan gia mấy người nhìn tới đây, lúc này mới lộ ra một vệ ý cười đến. Phan Ninh nói, ta giúp các ngươi chuẩn bị xe ngựa đi. Được. Hạo Nhi đáp lời, nhìn xem hắn sau khi rời khỏi đây, bác Thanh mấy người lại chạy vào. Các ngươi thật phải đi sao? Về sau còn trở lại không? Bác Văn không khỏi hỏi. Ở chung được hơn một năm tiểu đồng bọn, cho là bọn họ sẽ một mực nơi này cùng bọn hắn cùng nhau lớn lên, lại không nghĩ, bọn hắn lại đột nhiên phải đi. Về sau có cơ hội sẽ đến. Hạo Nhi nói xong. Mừng, chờ sau này ta trở nên rất lợi hại rồi, không dùng người theo thời điểm, liền trở lại xem các ngươi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Ngươi tốt nhất tập võ luyện kiếm, không nên quá yếu đi. Mộ Thần thì nhìn nói với Bắc Thanh, không thôi lời nói hắn sẽ không nói, có điều, đối với ở chung được lâu như vậy tiểu đồng bọn, một chiều muốn rời đi, trong tâm vẫn là sẽ không thôi. Bắc Thanh mỗi lần bị hắn nói như vậy, không khỏi hốc mắt đỏ lên, nước mắt rớt xuống, ô, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tập võ luyện kiếm, chờ sau này gặp mặt, ta liền có thể đánh thắng ngươi rồi. Mộ Thần nghiêm mặt, lường hắn khóc đến cùng con mèo hoa vậy mặt, rất là ngạo kiều mà nói, ngươi không cần nghĩ đến đánh thắng ta, ngươi là đánh không thắng. Mấy đứa bé tại trong sảnh nói chuyện, nguyên bản không có bị gọi đại phu nhân cùng nhị phu nhân cũng đi tới trong sảnh, theo quản gia đến truyền lời nói xe ngựa chuẩn bị tốt, thế là, Hạo Nhi ba người liền lần nữa cùng bọn hắn từ biệt. Lên đường bình an. Phan gia đám người nói xong, đem bọn hắn đưa ra ngoài. Nhìn bọn họ ngồi lên xe ngựa về sau, Phan Ninh lúc này mới nói, trên xe ngựa cho các ngươi chuẩn bị một ít thức ăn dùng, các ngươi trên đường có thể ăn. Sau đó, lại không yên lòng giao phó lấy, 17, ngươi trên đường phải chiếu cố tốt bọn hắn, về sau, bọn hắn chính là của ngươi chủ tử rồi. Đúng. 17 đáp lời, nhìn xem Phan gia đám người, nói, 17 sẽ bảo vệ tốt ba vị chủ tử. Tại mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt, 17 cưỡi ngựa xe chậm rãi rời đi. Nhìn xem xe ngựa dần dần đi, thẳng đến biến mất ở trên đường phố lúc, bác Thanh lôi kéo hắn cha tay, ngửa đầu hỏi, cha, bọn hắn sẽ còn trở về sao? Về sau, chúng ta còn có thể nhìn thấy hắn nhóm sao? Phan Ninh trong tâm khẽ than, đem hắn con trai bế lên, nhìn xem phương xa, nói, bọn hắn cùng chúng ta không phải vậy người. Tiên phàm khác nhau, có thể ở chung lâu như vậy, kết được một đoạn như vậy thiện duyên, đã là không dám tưởng tượng sự tình. Xe ngựa mang theo ba đứa hải tử từ Phan gia rời đi, gần như đồng thời, Tề Bá Hầu cùng trong cung hoàng đế cũng biết ba đứa hải tử rời đi sự tình, chỉ là, bọn hắn khi lấy được tin tức sau cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Chương 4503, Chí Tôn không dễ. Rời khỏi cũng tốt. Trong thành truyền đi xôn xao, chỉ có bọn hắn rời khỏi, thời gian lâu, mới có thể bị người quên lãng. Tại trong một thế giới khác, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đang tại bờ biển nghỉ ngơi, nhìn về phía trước kia mênh mông vô bờ biển cả liên tiếp thiên, Phượng Cửu một tay nâng gương mặt, nói, vùng thế giới này cơ hồ bị chúng ta tìm khắp rồi, xem ra, đến đổi lại một mảnh thiên địa rồi, chỉ là lần này chúng ta muốn tìm cái nào một mảnh thiên địa tìm. Hiên Viên Mặc Trạch trầm tư, nói, Thần Nhi cùng Nguyệt Nhi cho dù bởi vì huyết chú quan hệ chưa thể tỉnh lại hắn khế ước thú, nhưng, Hạo Nhi có ngân lang tại người, bản thân thiên phú lại cao, có lẽ, đã sớm đột phá kia huyết chú khôi phục lại cũng không nhất định, nhưng lâu như vậy đều không có tin tức của bọn hắn, có phải hay không là bọn hắn nơi ở không cách nào cùng chúng ta liên lạc với. Bằng không, lấy Hạo Nhi thông minh, chắc chắn nghĩ biện pháp để chúng ta biết rõ bọn hắn người ở chỗ nào. Ý của ngươi là, bọn hắn có thể hay không thân ở phàm nhân giới? Phượng Cửu khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về hướng hắn. Không bài trừ khả năng này. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, nói, Thiên Cơ Tử chỉ địa phương tìm tới, vì hạ giới địa phương, gần đây thời gian 2 năm, chúng ta tìm chỉ là tu tiên địa giới, lại rất ít đi phàm nhân địa giới xem xét, nếu là bọn họ thật sự tại phàm nhân địa giới sao? Lấy 3 đứa hải tử thực lực, nếu là đến đó dạng địa phương, lại không có truyền tống trục tại người, bọn hắn căn bản là không có cách vượt giới trở lại tu tiên địa giới. Nghe vậy, Phượng Cửu vội vàng lấy ra địa đồ đến tra xét, lại đem vài chỗ bài trừ, cuối cùng vòng lên một mảnh địa vực, nói, phiến địa vực này tất cả đều là phàm nhân địa giới, chỉ là, nơi này linh lực khí tức cực yếu, cơ hồ không sẽ có người tu tiên đặt chân, nhưng địa thế rộng hơn, liền xem như từng cái tìm đi qua, chỉ sợ nhanh nhất cũng phải thời gian 2-3 năm. Đã có phương hướng, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn thử một chút, có điều, cũng không cần quá sốt ruột, chí ít chúng ta biết rõ, 3 đứa hải tử bây giờ là an toàn. Hiên Viên Mặc Trạch cầm tay của nàng nói xong. Ừm, ta biết, yên tâm đi. Lâu như vậy, tâm tình của ta cũng điều chỉnh xong, Thiên Cơ Tử cũng đã nói, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta vẫn là gặp được bọn hắn. Phượng Cửu cười cười, thở nhẹ ra một hơi thở đến. Nói, hôm qua ta chuyển tin tức trở về cho ta cha bọn hắn, để bọn hắn không nên quá lo lắng, anh ta còn hỏi chúng ta bây giờ đến rồi địa phương nào. Thanh âm của nàng một trận, nói, ta trả truyền tin tức, để Đỗ Phàm bọn hắn đều trở về, không cần lại đi bốn phía đi tìm rồi, bất quá bọn hắn nói trở về cũng không có cái gì sự tình làm, hướng ta hỏi có liên quan tin tức. Ta liền đem Thiên Cơ Tử chỗ nói tin tức nói cho bọn hắn, đoán chừng, bọn hắn cũng sẽ hướng cái phương hướng này tới tìm. Đã như vậy, vậy hãy để cho bọn hắn hướng phàm nhân địa giới tìm xem đi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, nói, nhiều một người tìm, cũng có thể sớm một chút tìm đến hắn nhóm. Đoạn đường này tuy nói bốn phía bôn ba, có điều, ta nhìn ngươi tu vi tựa hồ có chút ba động. Có phải hay không lại muốn lên cấp rồi? Phượng Cửu hỏi đến, không hiểu lại nghĩ tới kia Thiên Cơ Tử ngày đó nói lời, trong lòng luôn có chút lo lắng. Thế gian này nhiều như vậy người tu tiên, liền từ chưa nghe nói qua có người bước vào qua chí tôn cấp bậc. Hiên Viên Mặc Trạch cười cười, nói, huống chi, người ta lên cấp thần tốc, bây giờ tuy là ở vào thần vương đỉnh phong, nhưng muốn bước vào chí tôn cấp bậc. Nhưng cũng không phải chuyện dễ. Phượng Cửu nhíu nhíu mày, không yên lòng nói, chí tôn cấp bậc thiên lôi không thể coi thường, ta phải tìm thời gian vì ngươi luyện chế mấy cái đan dược dự sẵn mới được. Chương 4504, đem đạn. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, nói, yên tâm đi. Coi như lên cấp ta cũng không có việc gì, huống chi, chúng ta lại còn không có tìm tới mấy đứa bé. Nào có cái gì thời gian dừng lại đi luyện chế đan dược và lên cấp. Phượng Cửu còn muốn nói nhiều cái gì, đã thấy hắn dắt nàng đứng lên, nói, chúng ta đi phàm nhân địa giới tìm xem đi. Vừa dứt tiếng, liền gặp hắn phất tay, bên người xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó dắt nàng liền hướng kia vòng xoáy bên trong mà đi. Theo hai người biến mất ở kia vòng xoáy cũng theo biến mất ở không khí ở giữa. Như là chưa từng xuất hiện qua bình thường. Sau 3 tháng, lúc chạng vạng tối, một chiếc xe ngựa cộc cộc hành tẩu tại trên đường núi. Nhìn xem không có một ai chung quanh, lái xe 17 đề cao cảnh giác, mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống. 17 liền đối với trong xe ngựa 3 người nói xong, Hạo thiếu gia, sắc trời mau tối rồi, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai lại đi. Trong xe ngựa, Mộ Thần cầm trong tay Dạ Minh Châu ở một bên chiếu vào, Nguyệt Nhi ngoan ngoãn ngồi ở một bên không nhao nhao không nháo, mà Hạo Nhi thì ngồi ở hai người ở giữa, đang mở ra một tấm bản đồ đang nhìn. Nghe phía bên ngoài 17, Hạo Nhi tay liền tại trên địa đồ di động tới, vừa nói, không cần, tiếp tục theo con đường này đi, thẳng đến cuối cùng lại dừng lại. Đúng. 17 cung kính đáp một tiếng. Tiếp tục cưỡi ngựa xe đi trước mà đi. Đại ca, đến nơi này có phải hay không sẽ không đường? Mộ thần chỉ vào trên bản đồ địa phương hỏi. Không phải, là đến nơi này sau đó xe ngựa liền không thể đi rồi. Chúng ta đến đi bộ, các ngươi nhìn nơi này, chỉ cần vượt qua cái này vài tòa núi, liền có thể đến vùng biển này, mà cái này phù duyên tiên đảo ở mảnh này hải vực một bên khác. Hạo Nhi một bên nhìn xem, một bên dạy bọn hắn nhìn địa đồ. Trong xe ngựa, Hạo Nhi bày cái vây tay âm kết giới, lại cùng mộ thần cùng mộ nguyệt hai người cẩn thận dặn dò một ít chuyện, thẳng đến, bên ngoài sắc trời tối, mà xe ngựa cũng theo ngừng lại thời điểm, hắn mới phất tay rút lui kết giới, đồng thời đẩy ra rèm. Hạo thiếu gia, phía trước không có đường rồi. 17 nhìn xem đen như mực phía trước, có chút bận tâm nhìn xem chu vi, bởi vì, theo bóng đêm giáng lâm, hắn mơ hồ nghe được bốn phía có dã thú âm thanh đang gầm rú. Hạo Nhi ba người lần lượt xuống xe ngựa, nhìn liếc chung quanh, Hạo Nhi liền đi về phía trước, đã bị 17 gọi lại. Hạo thiếu gia, phía trước không thể đi nữa, phía trước là vách núi. 17 vội vàng nhắc nhở lấy, lo lắng hắn không cẩn thận té xuống. Xe ngựa theo đường núi một mực trèo đi, thẳng đến nơi này không có đường rồi, nhưng cũng là ở vào trên vách đá. Đêm nay trước hết trong này nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đi. Hạo Nhi nói xong, đối với mộ thần cùng mộ nguyệt nói, hai người các ngươi trở về xe ngựa bên trong đi nghỉ ngơi. Ta đi nhặt chút nhánh cây tới nhóm lửa đi. Trong đêm sẽ không quá lạnh. 17 nói xong, đang muốn hướng trong rừng cây mà đi, nhưng không ngờ, Hạo Nhi lại lắc đầu, này sẽ sắc trời đã tối, chung quanh nơi này dã thú cũng không ít, ngươi thì không nên đi. Hắn nhìn xem 17, nói, đoạn đường này đi rồi thời gian 3 tháng, đến nơi này chúng ta cũng coi như cách mục đích nơi không xa, ngươi là muốn trở về, vẫn là muốn theo chúng ta cùng đi. 17 từ Phan gia đi ra, ba vị chủ tử cũng đã là 17 chủ tử rồi, 17 tự nhiên là theo chủ tử, sao có thể trở về đâu? Hắn vội vàng nói. Hạo Nhi dừng một chút, nói, ngươi nghe ta nói hết lời mới quyết định. Chương 4505, đến. Nhìn tới đây, 17 có chút bất an cùng khẩn trương nhìn xem hắn, lo lắng hắn đem hắn đuổi đi. Người đi theo bên người chúng ta cũng nhanh 2 năm rồi, cũng hẳn là biết rõ, chúng ta là người tu tiên, mà ngươi chẳng qua chỉ là một gã phàm nhân, chúng ta địa phương muốn đi, là người tu tiên vị trí, phàm nhân như đến nơi đó, rất khó sinh tồn, hơn nữa, bên người chúng ta nguy hiểm cũng không ít, ngươi theo chúng ta, nói không chính xác có một ngày sẽ chết ở đâu một cái người tu tiên trong tay rồi. Hạo Nhi nhìn xem hắn, đem bên trong chỗ lợi hại phân tích cho hắn nghe, nếu là ngươi bây giờ rời đi, ta có thể tiễn ngươi một kiện bảo bối, nếu như ngươi về Phan gia đi, cả đời này tất nhiên là có thể bình ổn vượt qua, nhưng, nếu như ngươi theo chúng ta đi, ta nhưng là không cách nào cam đoan an nguy của ngươi, dù sao, ta còn có đệ đệ muội muội muốn bảo vệ, nhiều khi, ta khả năng không cách nào bận tâm đến ngươi, cho nên, ngươi cần nghĩ kỹ rồi. Nghe vậy, 17 nghĩ nghĩ, hỏi, Hạo thiếu gia, người tu tiên kia vị trí, chẳng lẽ liền không có một phàm nhân sao? Dĩ nhiên không phải, cũng không phải là mỗi người đều có thể sửa tiên, không có linh căn cũng chính là phàm nhân, chỉ là, phàm nhân tại tu tiên địa phương rất khó sinh tồn. 17 muốn cùng ba vị chủ tử. Hắn kiên định nói xong, nói, đến nơi đó, Hạo thiếu gia không cần bận tâm đến 17, 17 định sẽ không cho Hạo thiếu gia thêm phiền toái. 17 có thể chiếu cố thần thiếu gia cùng Nguyệt Nhi tiểu thư sinh hoạt thường ngày, đi theo bên cạnh bọn họ bảo vệ bọn hắn. Hắn thấy, Hạo thiếu gia thực lực rất mạnh, nhưng, mộ thần cùng mộ Nguyệt lại cũng chỉ là 4 tuổi hài tử, vẫn phải là có cái đại nhân theo bên người chiếu cố. Nguyệt Nhi nhìn một chút 17, lại nhìn một chút nàng đại ca, liền cười khanh khách nói, đại ca, liền để 17 theo đi. Có hắn theo, về sau ta ra đường cũng không cần đại ca bồi tiếp rồi. Tốt à. Hạo Nhi đáp lời, nhìn xem 17, nói, đêm nay ta sẽ nói với ngươi một chút tu tiên giới địa phương, ngươi chăm chú nghe, lại nhớ kỹ, đến đó bên cạnh đều phải cẩn thận điệu thấp làm việc. Vâng. 17 không khỏi vui mừng, khuôn mặt lộ ra tiếu dung đến. Một đêm này, mộ thần cùng mộ nguyệt trong xe ngựa thoải mái ngủ một giấc, mà Hạo Nhi thì cùng 17 nói cả đêm lời nói, thẳng đến sắc trời sáng lên thời điểm, Hạo Nhi liền đi tiến lên, nhìn xem cái kia phía trước mây mù ở giữa chỗ khoảng cách. Bọn hắn đứng địa phương, khoảng cách đối diện vách núi đỉnh núi ước chừng 7-80 mét khoảng cách, mà nên bên trong có lấy sương mù tràn ngập, nhìn đến không quá rõ ràng, vẫn là Hạo Nhi lấy thần thức dò xét mới biết được khoảng cách. Đánh thức mộ thần cùng mộ nguyệt, mấy người ăn vài thứ về sau, Hạo Nhi liền lấy ra phi hành khí đến, theo tay ném đi, kia phi hành khí tại mấy người trước mặt biến lớn. Đi lên. Hạo Nhi hô hào, để bọn hắn đều ngồi vào trên phi hành khí về sau, lúc này mới ngự lấy phi hành khí mà đi, hướng vậy đối mặt vách núi mà đi. Lần thứ nhất ngồi phi hành khí bay ở giữa không trung, dù là 17 như vậy một cái thành niên nam tử, cũng bị dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt, một mực hai tay nắm thật chặt phi hành khí biên giới. Hi hi, 17 mặt đều dọa trắng rồi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương hắn, mình ngược lại là không sợ, ngược lại rất là mới lạ bốn phía nhìn xem. Phi hành khí, nàng và ca ca cũng có đâu. Chỉ là, đại ca giao phó, không thể tùy tiện lấy ra. Vứt bỏ xe ngựa đổi dùng phi hành khí, bọn hắn cũng không có đi bộ trèo núi, mà là trực tiếp ngự lấy phi hành khí bay qua vài tòa đại sơn, thẳng đến, nhìn thấy một vùng biển rộng lúc mới từ trên phi hành khí xuống tới. Chương 4506, Lục Địa. Đứng ở trên mặt đất lúc, 17 hai chân hơi mềm, khuôn mặt mang theo lấy tái nhợt. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có một ngày sẽ ở trên trời bay, loại kia kích thích, dù là trải qua huấn luyện đặc thù hắn cũng không nhịn được trong đầu run rẩy. Lại nhìn ba vị tiểu chủ tử, một cái so một cái bình tĩnh, hắn không khỏi cảm thấy mình thật sự có chút quá vô dụng. Hạo Nhi nhìn xem phía trước mênh mông vô bờ mặt biển, đối bọn hắn nói, nghỉ ngơi trước một chút, kia phủ duyên tiên đảo ngay tại biển một bên khác. Chỉ bất quá khoảng cách này có chút xa. Đại ca, chúng ta vẫn là ngồi phi hành khí đi qua sao? Nguyệt Nhi hỏi. Ừm, cũng chỉ có thể dùng phi hành khí đi qua. Hạo Nhi gật đầu, nhìn về hướng bọn hắn, nói, nghỉ ngơi trước một chút, ăn một chút gì đi. Hắn quay đầu nhìn về hướng 17, hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Hạo thiếu gia yên tâm, 17 không có việc gì. Hắn chỉ là lần thứ nhất bay trên trời, có chút không thể thích đứng tới, có điều, hoãn một chút liền tốt, hắn sẽ thói quen. Bọn hắn tại bờ biển nghỉ ngơi một hồi, đợi giữa trưa qua đi, Hạo Nhi liền tiếp theo mang theo bọn hắn ngồi phi hành khí hướng mặt biển bay đi, chuẩn bị vượt qua kia nhìn như vô biên vô tận biển cả. Cho dù là phi hành khí tại nửa không trung phi hành, mấy người bọn họ cũng là lần hai ngày sáng sớm thời điểm mới ẩn ẩn nhìn thấy kia xuất hiện tại trong tầm mắt lục địa. Thấy được, Hạo thiếu gia, phía trước chính là lục địa. 17 có chút kinh hỉ nói xong, nhìn xem cái kia phía trước lục địa, trong mắt có kích động. Nguyên lai người tu tiên chỗ ở lại cách phàm nhân sở sinh hoạt địa phương như vậy xa xôi, nếu không phải là có cái này phi hành khí thay đi bộ, phàm nhân căn bản là không có cách đi tới nơi này dạng địa phương, càng không khả năng nhìn thấy dấu ở biển cả một bên khác mảnh này lục địa. Trong nắng sớm, Hạo Nhi phi hành khí chậm rãi rơi vào lục địa bên cạnh trong một mảnh rừng rậm, đem phi hành khí cất đi, hắn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, đối bọn hắn nói, đến nơi này một bên, nhất định phải đề cao cảnh giác, cẩn thận một chút. Đúng. 17 đáp lời. Ừm. Mộ thần cùng mộ nguyệt cũng hẳn một tiếng. Nhìn xem hắn lấy ra địa đồ tra xét, mộ thần liền hỏi, đại ca, chúng ta bây giờ là ở trong rừng rậm A. Tại sao không cần phi hành khí bay thẳng ra nơi này? Hạo Nhi nhìn xem địa đồ, cau mày, nói, trên bản đồ này chỉ có làm sao tới cái này phù duyên tiên đảo lộ tuyến, về phần bên này lộ tuyến nhưng đều là trống không, đoán chừng là kia kim thiềm yêu đều không từng đi ra ngoài, cho nên cũng có thể không có vẽ xuống đến. Hắn ngẩng đầu nhìn mộ thần, nói, hơn nữa, phi hành khí nếu để cho một chút tâm thuật bất chính thực lực lại mạnh hơn chúng ta người trông thấy, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không sinh lòng tham nghiệm, cho nên đến nơi này một bên, có thể không dùng hết lượng không cần. Nghe vậy, bọn hắn nhẹ gật đầu, lúc này mới chợt hiểu. Chúng ta đến bên này chủ yếu là nghe ngóng làm sao trở về, hiện tại đã đi tới nơi này, lại ở vào bên trong vùng rừng rậm này, cũng đúng lúc mang các ngươi ở mảnh này trong rừng rậm lịch luyện một chút, tăng lên lực chiến đấu của các ngươi. Hạo Nhi nhìn bọn họ nói xong, đem địa đồ cất đi, liền dẫn bọn hắn hướng trong rừng rậm đi đến. Đây là một phiến lịch luyện rừng rậm, lúc trước kia Kim Thiềm Yêu hay là tại nơi này tu luyện 500 năm thành tinh, bởi vậy, trong này hung thú cùng yêu thú đều không ít. Sáng sớm trong rừng rậm, ẩn ẩn truyền ra hung thú giống lên một tiếng, cùng với đầu cảnh chim chóc tiếng kêu to, ba đứa hai tử, một người lớn, ở nơi này cỏ dại đều có cao cỡ nửa người trong rừng rậm xuyên qua, nhìn lên tới rất là quỷ dị. Giống. Đột nhiên, một đầu hình thể to lớn răng nanh chư thú gầm rú một tiếng, đột nhiên từ trong bụi cỏ vọt ra, hướng Hạo Nhi mấy người đánh tới. Chương 4507, Tiểu Ác Ma. Cẩn thận. 17 kinh hô một tiếng, đem hai cái tiểu nhân bảo hộ ở sau lưng, rút ra bên hông kiếm hướng kia hình thể to lớn răng nanh chư thú chém tới. Ấm vang. Nhưng, hắn một kiếm chém ra, lại phát ra âm vang thanh âm, như là chém vào trên miếng sắt đồng dạng, cầm kiếm tay bị chấn động đến hổ khẩu đau nhức. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, chỉ thấy mộ thần đề khí vọt lên, nho nhỏ thân thể trực tiếp cười ở kia răng nanh heo trên lưng, trong tay hắn cầm dao găm tràn ngập một cô mắt thường đều có thể thấy khí tức, lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng nó dưới cổ đâm tới. Siêu! Gào thét! Lưỡi dao đâm vào lại bị đột nhiên rút ra, chỉ thấy máu tươi như cột máu giống như tung tóe đi ra. Tóc kia cuồng loạn hướng đi loạn răng nanh heo kêu ré lấy kêu thảm một tiếng, đột nhiên đem cưới tại trên lưng nó nho nhỏ thân ảnh văng ra ngoài. Nhìn xem mộ thần bị quăng ra, Hạo Nhi một trái tim nâng lên, muốn lên tiến đến hỗ trợ, nhưng lại xinh xinh nhịn xuống. Một cái cấp thấp phổ thông hung thú, nếu là bọn họ ngay cả cái này phổ thông hung thú cũng không chiến thắng được, cũng không cần nói chuyện gì lịch luyện. Ca ca cẩn thận. Nguyệt Nhi hô khẽ, nhìn xem hắn bị quăng xuống dưới, đầu kia hung thú lại hướng hắn vung rơi phương hướng đánh tới lúc, vội vàng nhanh chóng tiến lên, rút ra dao găm lướt đi đồng thời, nho nhỏ thân ảnh càng hướng kia hung thú phía dưới chui vào, trực tiếp từ phía dưới một đao đi lên đâm tới. Nguyệt Nhi. Hạo Nhi không nghĩ tới nàng lại gan to như vậy, xinh xinh bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, hắn bộ pháp hướng phía trước rời đi. Nhưng lại khi nhìn đến nàng một đao đâm vào kia hung thú cổ chỗ, tung tóe cả người máu tươi đồng thời, xinh xinh đã ngừng lại bước chân, chỉ là một ngụm tâm dẫn theo tại cổ họng chỗ, thẳng đến thấy được nàng từ kia hung thú phía dưới chui ra ngoài thối lui lúc này mới để xuống. Mộ thân bị quăng ra lúc lăng không nhảy, thân thể nho nhỏ ở giữa không trung đánh cái bổ nhào, vững vàng rơi vào mặt đất. Liền thấy muội muội của hắn không muốn mạng hướng kia hung thú phía dưới chui, cũng là đem hắn dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Ngao! Kia răng nanh heo chu lên, bởi vì hai đao đâm chúng yếu hại mà máu tươi thẳng tuôn ra mà ra, theo máu tươi sói mòn, bốn vó cũng có chút giả thoáng, thân thể to lớn đung đưa, đụng vào một bên cây cối, đem một bên cây cối đẻ gãy sau lại chống đỡ lên. Mộ thân nhìn tới đây, lúc này lại cơi đi, một đao trực tiếp đem kia con hung thú trên đầu tinh hoạch đào lên, theo tinh hoạch bị đào ra, đầu kia to lớn hung thú cũng theo một tiếng ầm vang đổ một chút. Ầm. Nặng nghe một tiếng vang lên, cả mặt đất cũng hơi chấn động một cái. Hạo Nhi nhìn xem một màn này, thở dài một hơi đồng thời, nhìn về hướng đệ đệ muội muội ánh mắt chính là tràn đầy hài lòng cùng với vui vẻ. Hai người bọn họ tuy chỉ có 4 tuổi, nhưng cái này can đảm luyện được, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, lấy bọn hắn thực lực cùng cái này thân thể nhỏ bé, có khả năng đem một cái cấp thấp răng nanh heo giết, đã rất đáng gờm rồi. So với Hạo Nhi, 17 nhưng là ngây dại. Hắn không nghĩ tới hai liên đội đến hắn quần lót cũng chưa tới tiểu chủ tử, thế mà hợp lực làm thịt một đầu hơn ngàn cân cự thú. Cái này, đây quả thật là 3-4 tuổi hài tử có thể làm được sự tình sao. Đại ca, chúng ta gặp được nguy hiểm cũng là có thể bảo vệ mình. Nguyệt Nhi cười híp mắt quay đầu nhìn bọn họ đại ca nói xong. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thuần chân ánh mắt, thảo hỉ tiếu dung, thấy thế nào đều là thế nào vô hại, chỉ là, nàng lúc này, trên người dính đầy đầu kia hung thú máu tươi, lại phối hợp nàng đứng ở đó con hung thú bên cạnh lại tay cầm dao găm bộ dáng, chợt nhìn lại, nhưng là hoạt thoát thoát một cái tiểu ác ma. Chương 4508, giải phẫu tay. 17 nhìn bọn họ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chỉ biết là, trước mắt hai vị này tiểu chủ tử, là thật đổi mới hắn tam quan cùng với nhận biết. So sánh dưới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thủ cùng sức chiến đấu, cùng bọn hắn so ra đúng là nhược bạo. Nghĩ đến chính mình mà ngay cả 4 tuổi hài tử cũng không so bằng, không khỏi có chút lệ rơi đầy mặt. Thì ra, hắn mới là cái kia hẳn là được bảo hộ người. Có trời mới biết hắn dọc theo con đường này đều sẽ hai vị tiểu chủ tử xem như muốn bảo vệ đối tượng, mà trước mắt. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật vô dụng làm sao bây giờ. Nguyệt tiểu thư, thần thiếu gia, các ngươi làm sao lợi hại như vậy? Hắn sâu kín hỏi, một mặt bị đả kích bộ dáng. Hi hi, bởi vì chúng ta là đại ca tự thân dạy bảo nha. Đại ca có nói cho chúng ta biết. Đối phó hung thú lúc muốn công kích nó chí mạng điểm. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, nhìn xem 17, nói, cái này răng nanh heo là cấp thấp hung thú, nhưng nó là kim thuộc tính hung thú. Nó da heo rất cứng, cũng rất kiên cố, chém ra ngoài của nó là không gây thương tổn được nó, chỉ có thể công kích cổ của nó phía dưới, nơi đó là nó chí mạng điểm, chỉ có công kích nó chí mạng điểm mới có thể giết chết nó. 17 nghe nhãn tình sáng lên, nguyên lai như vậy. 17, từ nơi này răng nanh heo bên trên cắt chút dưới thịt để nướng lấy ăn, thịt của hung thú mang theo linh lực khí tức, ăn có thể tăng cường thể phách. Hạo Nhi nói xong, để hắn trước đem kia răng nanh heo cắt chút xuống tới. Đúng. 17 vội vàng đáp lời. Hạo Nhi đi lên trước, đi vào Nguyệt Nhi bên người, gương mặt lạnh lùng, nói, Nguyệt Nhi. Ngươi có biết hay không ngươi lúc trước là làm như vậy kiện chuyện rất nguy hiểm. Nếu như ngươi không thể từ kia răng nanh chư thân dưới tránh ra, ngươi có biết hay không là sẽ bị dâm chết. Nguyệt Nhi rủ thấp lấy đầu, nhỏ giọng nói, thế nhưng là, ta có thể tránh ra a? Vậy nếu là lóe không ra đâu? Hạo Nhi sụ mặt, âm thanh cũng lạnh mấy phần, làm chuyện gì cũng không thể đem chính mình đặt nguy hiểm phía dưới. Chẳng lẽ ta không dạy qua ngươi sao? Nghe vậy, Nguyệt Nhi đầu rủ xuống đến thấp hơn, nàng nắm trong tay dao găm, nhỏ giọng nói, đại ca, thật xin lỗi, Nguyệt Nhi biết rõ sai rồi, Nguyệt Nhi về sau sẽ không còn rồi. Muội muội, ngươi có biết hay không vừa rồi dọa sợ ta? Nếu là ngươi bị dẫm chết làm sao bây giờ? Bị dẫm chết, vậy sẽ rất khó coi. Mộ thần cũng lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói xong. Mang ca ca giá đỡ nói nàng, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không lại như vậy. Nàng nhỏ giọng nói, nhìn tới đây, Hạo Nhi lúc này mới hòa hoãn lại sắc mặt, nói, tốt, ngươi một thân máu, sẽ dẫn tới hung thú khác, nhìn xem chung quanh đây có hay không nguồn nước địa, trước rửa sạch sẽ nói sau. Quay đầu, hắn nhìn về hướng kia đang ngồi xổm trên mặt đất đưa lưng về phía bọn hắn cắt lấy thịt 17. Hắn đi lên trước, đi vào bên cạnh hắn xem xét, khỏe miệng không khỏi hơi rút. Chỉ thấy con kia hơn ngàn cân răng nanh heo cư nhiên bị tay hắn đao cạo xương lột ra phân cạo ra đến, một màn kia, nhìn xem thật là có chút dò người. Hạo thiếu gia, cái này da heo chúng ta cũng không muốn rồi, ta cắt hai cái chân sau, dùng hai cái này heo chân sau để nướng đoán chừng đủ chúng ta ăn được vài ngày rồi. 17 đem hai cái heo chân sau kéo tới bên người đến. Hạo Nhi nghĩ nghĩ, từ không cùng lúc lấy ra một cái túi càn khôn đến, đem kia hai cái heo chân sau thu vào, mới nói, trước tìm nguồn nước địa, thanh tẩy một chút vết máu. Được. 17 đáp lời, có không thôi nhìn xem kia trên đất răng nành thịt heo. Hạo thiếu gia nói ăn những hung thú này thịt là sẽ biến đổi cường tráng, lãng phí nhiều như vậy, rất tốt đáng tiếc à. Chương 4509, ngoài ý muốn. Bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, tìm tới một chỗ nguồn nước về sau, đem vết máu trên người rửa giấy sạch sẽ, lại đổi một bộ quần áo về sau, lúc này mới chọn lấy chỗ địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. 17. Đây là tu tiên nhập môn khẩu quyết tâm pháp. Ngươi thử tu luyện đi. Nhìn xem có thể hay không ngưng tụ linh lực khí tức. Hạo Nhi đem một bản khẩu quyết tâm pháp đưa cho hắn. Bởi vì hắn không có linh lực tu vi, ngay cả túi càn khôn cũng mở không ra, hành tẩu ở nơi này trong rừng rậm, ngay cả túi càn khôn đều không có rất không thuận tiện, cho nên, hắn đem một bản nhập môn khẩu quyết tâm pháp cho hắn thử một chút. Hắn cái tuổi này muốn tu tiên đoán chừng là rất khó theo kịp tới. Nhưng, mà bất luận hắn có thể có phải có sở tu vì, chỉ cần có thể ngưng tụ linh lực khí tức, cảm ứng linh lực khí tức tồn tại, kia túi càn khôn là hắn có thể dùng. Hạo thiếu gia, cái này cho ta sao? Ta cũng có thể tu luyện sao? 17 có chút kích động đến tìm không thấy một bên, không thể tin được hắn lại sẽ cho hắn vật như vậy. Đây là tu tiên giới tương đối phổ biến nhập môn tâm pháp. Ngươi chỉ cần có thể tu luyện ra linh lực khí tức đến, về sau liền có thể sử dụng túi càn khôn rồi, thử một chút đi. Hạo Nhi đem kia tâm pháp thả trên tay hắn, vừa nói, còn có, ăn nhiều thịt hung thú, đối với ngươi có chỗ tốt. Đúng, đà tạ Hạo thiếu gia. 17 lúc này đứng dậy, lại quỳ một gối xuống dưới. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi. Trước kia nhìn ngươi giải phẫu thủ pháp có chút không giống, ngươi chẳng lẽ còn học qua? Hạo Nhi thần sắc mang theo vài phần cổ quái nhìn xem hắn. Nghĩ đến kia trước kia thịt xương quy xương một màn, trong tâm đã cảm thấy có chút quỷ dị. Nghe vậy, 17 nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta về sau ở trong tối vệ doanh huấn luyện lúc, có một đoạn thời gian là phụ trách giám vệ nhóm ăn uống. Ta giết heo không có vạn con cũng có ngàn con, cho nên ta biết xử lý như thế nào những cái kia thú loại. Nghe lời này, Hạo Nhi không khỏi mấp máy môi. Tốt ta! Nguyên lai hắn tại ám vệ doanh làm là giết heo sống. Bọn hắn ở trong rừng nghỉ ngơi, 17 cũng nắm chặt lấy thời gian con tâm pháp án lấy Hạo Nhi chỉ đạo tu luyện. Tận tới đêm khuya, bọn hắn nướng thịt, tìm cái nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi. Chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần ngày mai lại đi. 17 phụ trách gác đêm, đồng thời cũng thử dẫn khí nhập thể. Chỉ là, một ngày trôi qua, cũng không có thu hoạch gì. Ngược lại là ăn thịt nướng về sau, cảm thấy trong thân thể có một cỗ ấm áp nhiệt lưu rung động. Thế là, hắn lại lần nữa thử, một đêm này, từng lần một thử. Sau 8 ngày một cái sáng sớm, 17 kinh hỉ run giọng hô hào, Hạo thiếu gia, ta hình như đã dẫn khí nhập thể. Hạo Nhi có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đúng là dẫn khí nhập thể rồi, ngươi tốc độ này có chút nhanh à. Hắn ngữ khí mang theo vài phần cổ quái, ánh mắt mang theo mấy phần quan sát nhìn chằm chằm hắn. Phải biết, người bình thường dẫn khí nhập thể nhanh nhất cũng muốn 10 ngày nửa tháng, có thậm chí là thời gian mấy tháng, mà hắn chỉ dùng 7-8 ngày. Chẳng lẽ, cái này 17 còn là một tu luyện hạt giống tốt? Hạo Nhi trong tâm suy đoán, nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó, đưa cái túi càn khôn cho hắn, cái này cho ngươi, về sau có thể chứa đồ vật. Đa tạ Hạo thiếu gia. 17 mừng rỡ tiếp nhận, cẩn thận nhìn một chút, gặp chính là như vậy một cái nho nhỏ tầm thường cái túi, nhưng là, hắn gặp qua bọn hắn từ dạng này trong túi lấy ra không ít đồ vật đến. Hạo Nhi nói với hắn một chút dùng như thế nào sau đó liền nhìn về hướng áp một cái mộ thần cùng mộ nguyệt, nói, chúng ta trong này cũng xoay chuyển 7-8 ngày rồi, tìm xem đường đi ra ngoài, chờ đến thành trấn địa phương, lại tìm chỗ sân nhỏ nghỉ ngơi thật tốt đi. Chương 4510, chặn đường. Được. Hai người đáp lời, nhẹ gật đầu, thu thập một phen sau liền đi theo hắn đi về phía trước. 17 đi ở phía trước, một bên dùng trong tay kiếm đem cao cỡ nửa người cỏ dại gọt sạch, khai phách ra một con đường đến, một bên sử dụng kiếm vuốt chung quanh cỏ dại, để phòng có độc xà thoát ra. Bọn hắn ở nơi này chung quanh sinh sống 7-8 ngày thời gian, đối với chung quanh nơi này cũng là tính quen thuộc, biết rõ muốn rời đi nơi này, liền được trước rời đi nơi này một vùng bọn hắn quen thuộc địa phương, mới có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Tại trong rừng cây đi rồi hồi lâu, mắt thấy gần tới buổi trưa thời gian, bọn hắn đang muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, chỉ nghe thấy chung quanh có sàn sạt thanh âm truyền đến. Bọn hắn cảnh giác hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy cây cối bên trong thoát ra mấy thân ảnh đến, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Người nào? 17 quát chói tai, cầm trong tay kiếm cảnh giác nhìn xem chung quanh đột nhiên xuất hiện những người kia, chỉ là khi ánh mắt chạm đến những người kia trên người phát ra khí thế cường đại, cùng với nồng nặc mùi máu tươi lúc, một trái tim không khỏi hơi nhảy lên, có chút khẩn trương, cũng có chút lo lắng. Chung quanh đem bọn hắn vây quanh những người kia, một cái cá thể phách cường tráng, một mặt hung sát chi khí, từ trên người bọn họ phát ra luồng sát khí này là cái kia dạng khiếp người, cùng ở tại mũi đao trên miệng sinh hoạt hắn, đối với luồng sát khí này cũng không lạ lẫm. Chỉ là, hắn lúc này lo lắng chính là, nếu là đánh lên, chỉ sợ, coi như Hạo thiếu gia thân thủ cao minh, bọn hắn cũng không phải là những người này đối thủ. Đại ca, lại là mấy đứa bé cùng một cái mới dẫn khí nhập thể hộ vệ. Một tên trên mặt có vết đao hán tử hơi kinh ngạc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạo Nhi bọn hắn. Một tên bên hông treo chết lấy trường kiếm độc nhãn nam tử đi ra, sắc bén mà mang theo âm tàn ánh mắt tại 17 trên người lướt qua, trực tiếp đem hắn xem nhẹ, tiếp theo rơi vào Hạo Nhi cùng mộ thần mộ nguyệt trên thân đánh giá. Đứa nhỏ, hắn híp híp mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi là từ đâu tới? Lại là với ai tới? Hạo Nhi nhìn xem người kia, dùng thân thể đem mộ thần cùng mộ nguyệt bảo hộ ở sau lưng, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ đạm mạc vô biểu tình, nói, chúng ta cùng người nhà thất lạc, trong này lạc đường. Ồ, phải không? Kia độc nhãn nam tử nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đột nhiên hướng một bên 17 quét tới, uy áp đánh ra, đem hắn cả người bao phủ, âm thanh âm trầm mà mang theo ngân lệ, ngươi đến nói, các ngươi là từ chỗ nào đến bên trong? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Nói thực ra rồi, nếu không, ta giết ngươi. Ẩm. Tại đối phương uy áp phía dưới, 17 không có chút nào năng lực chịu đựng bịch một tiếng quỳ xuống, cả sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đặt ở trên người hắn, để hắn không cách nào đứng thẳng người, liền thở dốc đều cảm thấy khó khăn. Cũng may, người kia âm thanh hạ xuống về sau, trên người uy áp thu hồi đi một chút, để hắn có thể chậm khẩu khí. 17 Nguyệt Nhi nhỏ giọng hô, có chút bận tâm nhìn xem hắn. Hạo Nhi che chở mộ thần cùng mộ nguyệt hai người, cảnh giác nhìn chằm chằm kia người chung quanh, để phòng bọn hắn đột nhiên xuất thủ. Lấy hắn đệ muội muội thân thủ, đối phó cấp thấp hung thú vẫn là có thể, nhưng nếu là cùng những thứ này người đối đầu, nhưng là ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng sẽ không có. Chúng ta xác định là cùng gia tộc tàn mát, chỉ còn ta đi theo ba vị tiểu chủ tử bên người, các vị tiền bối, chúng ta chỉ là lạc đường mới có thể đi đến nơi này, còn xin các vị có thể dơ cao đánh khẽ. Hai tay của hắn ôm quyền nói xong. Nghe vậy, kia độc nhãn nam tử nhìn chằm chằm 17 nhìn xem, lại nhìn lướt qua ba cái kia hài tử, giống như cười mà không phải cười. Chương 4511, không thể trốn. Xem các ngươi tuổi còn nhỏ khí độ bất phàm, nghĩ đến, không phải người bình thường nhà hài tử, đã trong này lạc đường, vậy các ngươi liền theo chúng ta đi. Chờ ra khỏi nơi này, chúng ta sẽ thông báo cho gia tộc của các ngươi, để cho bọn họ tới mang các ngươi trở về. 17 nghe nói như thế, trong lòng châm xuống. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên là biết rõ những người này lời nói bên trong có ý tứ là cái gì. Đây rõ ràng là muốn đem bọn hắn khống chế lại, đợi đến ra vùng rừng rậm này, lại để cho gia tộc của bọn hắn cầm tiền chuộc đến chuộc người. Hắn không khỏi nhìn về hướng Hạo Nhi, muốn biết hắn ý tứ. Như thế, vậy xin đa tạ rồi. Hạo Nhi nhìn xem kia độc nhãn nam tử, nói, đợi về đến trong nhà, chúng ta chắc chắn để cha mẹ thâm tạ các vị. Hắn lộ ra một vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng cho đến, phảng phất bởi vì bọn hắn nguyện ý hộ tống bọn hắn ra khỏi thành mà vui vẻ. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, một phái ngây thơ hỏi, đại ca, kia chúng ta có phải không cũng không cần lại sợ những cái kia đáng sợ hung thú rồi. Có thúc thúc bọn hắn bảo hộ chúng ta có phải không liền sẽ không bị hung thú ăn hết. Ừm, bọn hắn rất lợi hại, chúng ta đi theo đám bọn hắn, sẽ không bị hung thú ăn hết. Hạo Nhi quay đầu nhìn về hướng hai người bọn họ nói xong. 17 nghe bọn hắn, cũng biết Hạo Nhi ý tứ, lập tức, liền ngay cả bận bịu chắp tay hướng người kia nói lấy, đa tạ tiền bối, đoạn đường này liền phiền phức các vị rồi. Không dám. Kia độc nhãn nam tử khỏe miệng nhẹ cười, lộ ra một vệt ngoài cười nhưng trong không cười tiếu dung đến. Hắn lườm ba đứa hải tử liếc mắt, liền đưa tay vung một chút, những cái kia cầm kiếm vây quanh bọn hắn đại hán liền đem kiếm cất đi, chỉ là nếu có hình như không đem bọn hắn bao quanh, để phòng bọn hắn chạy trốn. Hạo Nhi mang theo mộ thần cùng mộ nguyệt theo, 17 đi sau lưng bọn họ, đi theo đám bọn hắn một đường đi tới. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ cũng không có muốn nghỉ ngơi ý tứ, thế là, Hạo Nhi liền đối với 17 nói, 17, Nguyệt Nhi rất mệt mỏi, ngươi có nàng đi à? Đúng. 17 đáp lời, ngồi xổm người xuống đi, Nguyệt Nhi tiểu thư, 17 có ngươi. Nguyệt Nhi gặp nàng đại ca nhìn xem, liền ngoan ngoãn nằm lên, ôm 17 cổ thoải mái ghé vào trên lưng của hắn nghỉ ngơi. Thần Nhi, ngươi có mệt hay không? Hạo Nhi nhìn về hướng bên người mộ thần hỏi. Mộ thần lắc đầu, nện bước bàn chân nhỏ phí sức theo, vừa nói, ta có thể chính mình đi. Nghe vậy, Hạo Nhi lộ ra một vệt ý cười, nói, nếu là đi không được rồi liền nói, đại ca có ngươi. Trước mặt độc nhãn nam tử quay đầu lườm bọn hắn liếc mắt, tiếp tục sai bước đi tới, lại đi rồi một đoạn lộ trình, chợt đưa tay dừng bước lại, đề phòng. Nương theo lấy thanh âm của hắn vừa rơi xuống, tiếng thú gào cũng theo truyền ra. Giống. Kia là hai đầu thực lực không tầm thường hung thú, lộ ra sắc bén răng nhọn, nửa nằm thấp thân thể đối với bọn hắn gầm thét, điếc hai thanh âm bí mật mang theo hung thú uy áp, để chung quanh cấp thấp hung thú nhao nhao chạy trốn tứ phía mà đi. Hạo Nhi che chở mộ thần cùng với con mộ nguyệt 17, tỉnh táo ánh mắt tại đảo qua kia hai đầu hung thú về sau. Nhìn về hướng tên kia độc nhãn nam tử, đồng thời một bên lui lại, thối lui đến đằng sau một lớn dưới cây mới dừng lại bước chân đến xem. Đối phó lần này hung thú, những người kia tựa hồ đã rất là tập mãi thành thói quen, một chút cũng không có lộ ra ý sợ hãi cùng bối rối, ngược lại theo cầm đầu kia độc nhãn nam tử ra lệnh một tiếng, mười mấy người đội ngũ nhanh chóng vây lên tiến đến, hợp lực công kích tới kia hai đầu hung thú. Độc nhãn nam tử ánh mắt lướt qua cùng hung thú chiến đấu thủ hạ, rơi vào Hạo Nhi trên người mấy người, gặp bọn họ không có thừa dịp loạn chạy trốn, lúc này mới hài lòng giật giật khoe miệng. Chương 4512, phản ứng. Thừa dịp những người kia tại chiến đấu, lực chú ý không có ở bọn hắn bên này, 17 liền đè thấp lấy âm thanh hỏi, Hạo thiếu gia, chúng ta phải làm sao? Hiện tại trốn sao? Hiện tại không thể trốn. Hạo Nhi đệ thấp lấy âm thanh nói xong, một bên chú ý đến trước mặt những người kia, nói, cái kia độc nhãn nhìn chằm chằm vào chúng ta, hiện tại chúng ta là trốn không thoát đâu, nếu là chạy trốn, chọc giận tới bọn hắn sẽ nổi lên sát tâm, trước chờ thời cơ, chờ một chút nhìn. Thanh âm ngừng lại, hắn lại đệ thấp lấy âm thanh nói xong, trước đó, chúng ta cần phải làm là giảm xuống bọn hắn cảnh giác, đợi thời cơ chín muồi. Lại trốn cũng không muộn. Ừm. Mộ thần cùng mộ nguyệt trầm thấp đáp một tiếng. Những người kia sức chiến đấu rất mạnh, lẫn nhau ở giữa phối hợp cùng ăn ý 10 phần. Không bao lâu nữa, kia hai đầu hung thú đã bị giết chết. Hạo Nhi mấy người nhìn xem, bọn hắn đem kia thú tinh móc ra sau giao cho kia độc nhãn nam tử. Những người khác thì bắt đầu xử lý kia hai đầu hung thú, sẽ có giá trị bộ phận cắt đi thu nhập trong túi càn khôn. Hạo Nhi trong lòng có suy nghĩ, bởi vậy trước kia cũng đang quan sát đến những người này sức chiến đấu. Mười mấy người này, ngoại trừ kia độc nhãn nam tử kim đan cấp bậc tu vi bên ngoài, những người khác là trúc cơ cấp bậc thực lực. Hắn không biết những người này ở đây địa phương này bên trên là dạng gì một cái tồn tại. Cũng không biết, ở mảnh này trên địa phương, cái này kim đan thực lực tu vi đến cùng tính mạnh cỡ nào. Phải biết, bởi vì muốn điệu thấp làm việc, tận lực không gây ra phiền toái gì cùng nguy hiểm đến, huynh muội bọn họ ba người thực lực đều là ẩn giấu đi, chỉ vì rồi, tại gặp được nguy hiểm lúc, có thể dùng loại này điệu thấp cứu mình một mạng. Kỳ thật trước mắt tình huống này, bọn hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp thoát đi những người này khống chế. Dù sao, hắn còn có một đầu sức chiến đấu mạnh mẽ ngân lang trong không gian ở lại đó. Nếu là đưa nó gọi ra đến, đừng nói là những người này, chính là lại đến mấy đám, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của ngân lang. Chỉ là, ngân lang tồn tại, nếu không phải thật đến rồi vạn bất đắc dĩ tình trạng, hắn không có thể để cho người khác biết rõ. Huống chi, hắn còn muốn mượn lấy những người này dẫn đường, để bọn hắn có thể rời đi vùng rừng rậm này. Nếu là Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu ở chỗ này, biết rõ tất cả những thứ này, định cũng đều vì Hạo Nhi thông minh cùng tỉnh táo mà kiêu ngạo. Dù là hắn bất quá khoảng 10 tuổi niên kỷ, nhưng có thể như vậy lánh tĩnh phân tích lợi và hại, làm ra chính xác nhất dự định, cũng không uổng bọn hắn đã từng một phen dạy bảo. Mấy người các ngươi tới. Độc Nhãn Nam Tử hô hào, ngoác ra hiệu Hạo Nhi bọn hắn đi qua. Nhìn tới đây, Hạo Nhi mấy người liền đi qua, đi vào bên cạnh hắn đứng đấy. Trước kia thường xuyên theo trưởng bối đi ra bắt lấy hung thú. Độc Nhãn Nam ánh mắt rơi vào Hạo Nhi trên người, lại lườm hai cái tiểu nhân liếc mắt. Không có. Hạo Nhi lắc đầu nói xong. Không có. Hắn cười nhạo một tiếng, nhìn bọn họ ba người, nói, xem các ngươi tuổi không lớn lắm, có điều, lại miệng đầy nói láo, mà lại nói láo ngay cả con mắt cũng không nháy một chút, nếu không phải ta, lại còn coi bị các ngươi lừa gạt. Hạo Nhi nhìn xem hắn, không nói chuyện, chờ lấy chính hắn đem lời nói rõ ràng ra. Hai đầu hung thú cấp cao, liền xem như người trưởng thành thấy, cũng sẽ sợ sắc mặt trắng nhợt. Thất kinh, mà mấy người các người, lại ngay cả kinh hô một tiếng đều không có, từ vừa rồi vẫn núp ở phía sau dưới cây tránh, lẳng lặng nhìn, suy, ta nhưng không nhìn ra các ngươi có cái gì bị hù dọa thần sắc. Thanh âm hắn một trận, âm lãnh lạnh cười, phản ứng này, cũng không phải chưa thấy qua máu tanh hải tử sẽ có. Chương 4513, hàng hóa. Nghe vậy, Hạo Nhi mấp máy môi. Nguyên lai là như vậy. 17 cũng ngơ ngác một chút. Bọn hắn cái này 7-8 ngày một mực tại bên trong vùng rừng rậm này vượt qua, trừ hắn ra lúc mới đầu sẽ kinh hô hù đến bên ngoài, chính là hắn cũng rất ít nhìn thấy Hạo thiếu gia cùng thần thiếu gia Nguyệt Nhi tiểu thư sẽ bị hù đến thét lên cái gì. Càng nhiều thời điểm, Hạo thiếu gia là mặt không biểu tình, mà hai cái tiểu nhân thì tốt hơn là vẻ hưng phấn. Hắn đều đã thành thói quen bọn hắn những cái kia phản ứng, lúc này nghe cái này Độc Nhãn Nam Tử nói chuyện, mới giật mình, ở nơi này một số người trong mắt, bọn hắn phản ứng như vậy, đúng là có chút không quá bình thường. Cái này, 17 tâm niệm vừa động, vội vàng mở miệng, mang theo vài phần không có ý tứ, ngượng ngùng cười, nói, là như vậy, nhà ta Hạo thiếu gia từ nhỏ trên mặt liền không có cái gì biểu lộ. Hắn coi như là sợ hãi cũng sẽ không biểu hiện ra, mà tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư bất quá mới 4 tuổi, chỗ nào hiểu được sợ hãi là cái gì? Huống chi, đây không phải có các vị tiền bối trong này sao? Chúng ta đây cũng là bởi vì có các tiền bối ở chỗ này, cho nên mới yên tâm. Cái này giải thích, cũng là hợp lý. Kia Độc Nhãn Nam Tử nghe nói như thế, lường gọi là 17 hộ vệ liếc mắt. Vừa nhìn về phía kia hai cái tiểu nhân, thấy kia tiểu nam hải kéo căng lấy khuôn mặt, bờ môi nhỏ nhếch, đang không sợ hãi nhìn hắn chằm chằm, bộ dáng kia, hay cùng con hổ con tựa như. Mà cái kia bị 17 vác tại trên lưng tiểu nữ hải, lúc này cũng chính nháy một đôi thanh tịnh ánh mắt tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem hắn, có lẽ là bởi vì nằm ở đó 17 trên lưng rất nhẹ nhàng cũng rất dễ chịu, tiểu nữ hải ngáp một cái, rùi rùi con mắt, nhỏ mang trên mặt mấy phần bối rối. Chẳng lẽ, thật là hắn đang nghi. Độc nhãn nam tử vừa nhìn về phía mặt này vô biểu tình tiểu thiếu niên, nhìn không có gì ba động khuôn mặt nhỏ, xem ra còn thật sự như hộ vệ kia 17 nói, chính là cái mặt đơ. Tốt nhất là như vậy, nếu để cho ta biết các ngươi đang đùa hoa dạng gì, ta nhưng sẽ không dễ tha các ngươi. Kia độc nhãn nam tử bình tĩnh âm thanh cảnh cáo, lúc này mới nhìn về hướng dưới tay hắn đám người, phân phó lấy, mau chóng chuyển di địa phương. Một đoàn người lại lần nữa xuất phát, nhanh chóng rời đi cái này nhiễm lên máu tươi mùi địa phương, ở trong rừng đi lại, đột nhiên, phía trước có tiếng nói nương theo lấy tiếng bước chân chuyển đến. Hạo Nhi bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy là một đám đội ngũ lính đánh thuê, ước chừng chừng 30 người, lại tại nhìn thấy độc nhãn nam một đoàn người lúc dừng bước lại, người cầm đầu tiến lên tiếng chào hỏi. Ha ha ha! Nguyên lai là Hắc Mộc lão ca, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới các ngươi. Người lính đánh thuê kia đội trưởng phảng phất cùng hắn quen biết đồng dạng, tiến lên cười chào hỏi đồng thời, dùng tay vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt đảo qua, thấy được theo ở phía sau Hạo Nhi mấy người lúc, có chút hơi ngạc nhiên. Hắc Mộc lão ca, làm sao đội ngũ của ngươi bên trong còn có nhỏ như vậy hải tử? Ha ha, trên đường đụng phải. Chờ ra khỏi nơi này, liền để bọn hắn người nhà đến lĩnh về. Độc nhãn nam tử nói xong, quay đầu quét Hạo Nhi mấy người liếc mắt. Mấy hài tử kia bộ dáng có được ngược lại là tốt, hơn nữa cái thân này khí chất cũng không tục, nhìn xem hẳn là đại gia thế gia vọng tộc con cháu. Chúc mừng Hắc Mộc lão ca rồi, lúc này, có thể lại ổn tráng một số lớn a. Ha ha ha ha ha. Người kia hai tay ôm lấy quyền cười nói. Kia độc nhãn nam giật giật khoe miệng, cười nói, nếu không phải nhìn xem hàng không tầm thường, chúng ta cũng sẽ không mang theo như vậy mấy cái tiểu quỷ. Nói đến đây, thanh âm của hắn hơi ngừng lại, giờ khắc này mới nhớ tới, hắn còn giống như không có hỏi qua mấy cái kia tiểu quỷ là chỗ kia, người của gia tộc nào. Chương 4514, đột biến. Bên kia hai người cho rằng ở phía trước nói chuyện phía sau Hạo Nhi mấy người không nghe thấy, lại có thể nói căn bản cũng không sợ bọn hắn nghe thấy. Dù sao trong mắt bọn họ, mấy người bọn họ căn bản không tạo thành uy hiếp. Hai người hàn huyên sau khi, người kia liền ôm quyền chắp tay cáo từ, mang theo đội ngũ của hắn hướng một phương hướng khác mà đi. Bên này, phía trước độc nhãn nam tử lại lần nữa mang theo bọn hắn đi lên phía trước, thẳng đến. Lúc chạng vạng tối, bọn hắn mới ở trong rừng tìm một nơi nghỉ ngơi. Theo bóng đêm giáng lâm, trong không khí khí tức lạnh mấy phần, những người này cũng không có đốt lên đống lửa, mà là đều tại cách nhau không xa địa phương nhảy đến trên cây nghỉ ngơi. Hạo Nhi mấy người cũng bị dẫn theo mang tới cây, một tên hán tử nhìn bọn hắn chầm chầm giao phó lấy, đừng lộn xộn rồi, các ngươi nếu là từ nơi này té xuống, kia bất tử cũng phải gãy tay gãy chân. Hạo Nhi cùng 17 canh giữ ở mộ thần cùng mộ nguyệt bên người, đề phòng bọn hắn té xuống, cùng với sâu kiến cắn bọn hắn. Chúng ta hôm qua còn thừa lại chút nướng chín thịt, mặc dù cứng rắn chút, nhưng chấp nhận lấy ăn vẫn là có thể. 17 từ trong túi càn khôn lấy ra thịt khô tới cho bọn hắn. Ba người tiếp nhận, ngồi ở trên cây ăn lấy, một bên nhìn xem kia chung quanh mấy gốc cây bên trên những người kia. Những người kia nhìn xem tùy ý tìm địa phương nghỉ ngơi, nhưng là đem nơi này gắt gao giữ vững. Trong này sinh sống 7-8 ngày bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng, ban đêm, cây này bên trên làm sao cũng sẽ so phía dưới an toàn một chút, nhưng, cũng không phải là cây này bên trên liền không có nguy hiểm. Dù sao, nhánh cây ở giữa ngẫu nhiên cuốn lên lấy rắn độc, thế nhưng là tùy thời đều tại chuẩn bị muốn mạng của bọn hắn. Ngồi ở chỗ cao, nghĩ lại, bọn hắn có thể nhìn thấy khá xa chỗ địa phương có ánh lửa lóe ra, hiển nhiên, cái kia xa xa cũng có người đang nghỉ ngơi. Theo bóng đêm dần dần sâu, có hai tên hán tử mượn đi vệ sinh thời điểm, lặng lẽ hướng bên kia mà đi, muốn đi xem bên kia là ai, chỉ là, lần này đi không lâu, bên này trên cây độc nhãn nam tử cùng với dưới tay hắn người liền nghe được bên kia truyền đến đao kiếm đụng nhau tiếng len ken cùng với tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ là bản năng, kia cách Hạo Nhi bọn hắn chỉ có xa mấy mét độc nhãn nam nhanh chóng nhảy lên, bình tĩnh ánh mắt để khí lướt lên, nghiêm nghị hét lên, cùng ta đi nhìn xem. Vâng. Những người kia đáp lời, nhanh chóng đuổi theo, chỉ chốc lát sau, chung quanh liền chỉ còn lại có Hạo Nhi cùng 17 mấy người. Trước kia hai người kia hẳn là bị giết. 17 nói xong, đứng tại trên cây nhìn xem cái kia xa xa ánh lửa thoáng cái bắt đầu tăng lên, nguyên bản coi như yên tĩnh rừng rậm cũng theo kia chiến đấu âm thanh truyền ra mà trở nên hỗn loạn. Đại ca, chúng ta mau mau đến xem sao. Nguyệt Nhi nhỏ giọng hỏi, cũng học 17 dáng vẻ nhìn phía xa, chỉ bất quá, người nàng tên nhỏ con thấp, căn bản không nhìn thấy cái gì, chỉ nghe được đao kiếm đụng nhau thanh âm nương theo lấy quát chói hai âm thanh trong rừng rậm truyền ra. Một hồi lại đi, miễn cho bị kiếm khí ngộ thương. Hạo Nhi nói xong, để bọn hắn chờ lấy, một bên thì cẩn thận nghe mặt trước cái kia động tĩnh. Giao chiến thanh âm kéo dài một hồi lâu, thỉnh thoảng kèm thêm tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn hắn ở chỗ này không nhìn thấy, nhưng nghe những cái kia tiếng kêu thảm thiết, cả người cũng căng thẳng lên. Theo thời gian trôi qua, giao chiến thanh âm yếu dần, lúc này, ẩn ẩn nghe thấy có người hét lên, bắt hắn lại. Đừng để hắn chạy trốn. Bên này, Hạo Nhi đột nhiên đứng lên, khẽ quát một tiếng, xuống dưới. Vừa dứt tiếng, cùng 17 đều ôm lấy một người hướng dưới cây nhảy tới, liền tại bọn hắn lúc rơi xuống đất, mùi máu tươi nương theo lấy một cô gió táp đánh tới, đồng thời, bọn hắn vừa rồi ngồi trên cây, kia bị thương độc nhãn nam tử đang âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 4515, kinh ngạc. Máu tươi từ kia độc nhãn nam tử trên người chảy ra nhỏ xuống, trong không khí, theo tới gần của hắn mùi máu tươi càng nặng, nhìn xem trên người của hắn sát khí, Hạo Nhi đem mộ thần cùng mộ nguyệt bảo hộ ở sau lưng. 18 cái huynh đệ, chết hết. Tiểu quỷ, các ngươi cũng xuống địa ngục đi thôi. Độc nhãn nam tử âm trầm âm thanh truyền đến, sau một khắc, thân thể từ phía trên như là con rơi giống như bay xuống. Đưa tay liền hướng Hạo Nhi cổ bóp đi, chuẩn bị đem bọn hắn đều bóp chết ở chỗ này. Dưới tay hắn người bị những lính đánh thuê kia giết, mấy cái này tiểu quỷ mang đi ra ngoài cũng là phiền phức, chẳng bằng liền bóp chết ở chỗ này, còn có thể để hắn tiết tiết trong lòng phẫn hận. Nhìn thấy trên người hắn tăng vọt sát khí, Hạo Nhi màu mắt lạnh lẽo, hét lên, lui ra phía sau. Vừa dứt tiếng, tay khẽ động. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, theo tâm niệm phun trào, ẩn giấu thực lực trong nháy mắt bắn ra. Hưu! Liên thừa dịp hắn đem thực lực bắn ra một khắc này, trong tay hắn lợi kiếm lấy bưng thai không kịp tốc độ đâm về kia đánh tới thân ảnh ngược chỗ. Xuất kiếm nhanh chóng, tốc độ mãnh, dù là thân kia trải qua bách chiến độc nhãn nam cũng không thể kịp phản ứng. T.A. Hắn bởi vì trong nháy mắt đó thất thần, bỏ lỡ tránh đi một kiếm kia cơ hội, chỉ thấy trường kiếm hưu một tiếng đâm vào lồng ngực của hắn. Cái này, đây không có khả năng. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn trước mắt cái này bất quá khoảng 10 tuổi, trên người lại bắn ra tu vi kim đan thực lực nho nhỏ thiếu niên. Lại không dám tin tưởng, hắn lại có thể có như vậy phản ứng nhanh tốc độ, trong nháy mắt xuất kiếm đâm trúng hắn chỗ chí mạng. 17 tại Hạo Nhi uống ra âm thanh một khắc này, liền dẫn mộ thần cùng mộ nguyệt hai người nhanh chóng lui lại, đồng thời đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng, để phòng vạn nhất. Hạo Nhi tại một kiếm đâm xuống về sau, lòng bàn tay ngưng tụ một đạo linh lực khí tức chợt đánh ra, phịch một tiếng trọng hưởng bắn rơi tại kia độc nhãn nam trên thân lúc, đâm vào độ ngực hắn chỗ kiếm cũng theo rút trở về, đồng thời lộ ra một cột máu. Nguyên bản là bị những cái kia vây giết làm cho cả người là tổn thương độc nhãn nam, vốn nghĩ đang chạy trối chết thời điểm đem mấy cái này tiểu quỷ giết cho hả giận, nhưng không ngờ, đưa tại hắn căn bản không để vào mắt tiểu quỷ trên thân. Nhìn xem hắn bộ pháp lảo đảo lui lại, trong miệng tràn đầy máu tươi, sinh cơ sắp đứt, Hạo Nhi gương mặt lạnh lùng, trên tay cầm kiếm, ngưng tụ linh lực khí tức lại nâng lên, chỉ thấy kiếm ảnh lóe lên. Một đạo hàn quang vạch ra, từ kia độc nhãn nam cổ trô xẹt qua. Hưu. Nhỏ xíu kiếm khí thanh âm tiêu tán tại không khí ở giữa, mà cái kia giữa thân cây mà đứng thân ảnh, cả người cứng lại ở đó, con mắt thật to mở to, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, một vệt máu tươi từ cổ họng của hắn trỗi chảy ra, một chút xíu trượt xuống, thẳng đến, trong cơ thể hắn cuối cùng một tia sinh cơ gây mất, cả người liền cứng ngắc đứng ở nơi đó, gắt gao trừng mắt phía trước. Hạo thiếu gia, bên kia có người đến rồi. 17 thấp giọng hô hào, có chút bận tâm nhìn xem kia hướng phương hướng này lướt đến đếm thân ảnh. Hạo Nhi hướng phương hướng kia lướt qua, liền nghiêng người vừa lui, đi vào mộ thần cùng mộ nguyện trước người, cầm trong tay trường kiếm che chở bọn hắn, làm ra để phòng tư thái, đồng thời, đem trên người thực lực cũng đè ép xuống. Mấy thân ảnh tại trong rừng cây xuyên qua, lướt qua lúc, lá cây phát ra sàn sạt thanh âm, mơ hồ nghe được bọn hắn có người hét lên, nhanh lên, ngay ở phía trước, đừng để hắn cho chạy trốn. Nhưng, mấy hơi thở sau đó làm kia ba thân ảnh đi vào Hạo Nhi bọn hắn nơi này, nhìn thấy kia đã chết hẳn độc nhãn năm lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên trừng trừng mắt, lại bất khả tư nghị nhìn về hướng tay kia bên trong nắm lấy kiếm nho nhỏ thiếu niên. Chương 4516, lính đánh thuê. Người giết. Trong đó một tên chừng 20 tuổi nam tử kinh ngạc nhìn xem kia gương mặt lạnh lùng, một bộ đề phòng bộ dáng tiểu nam hài. Trong mắt có không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này nhìn lên tới bất quá 10 tuổi trên dưới A. Thế mà đem kia độc nhãn long giết đi. Hạo Nhi nhìn chằm chằm mặt này trước ba người, trong mắt xẹt qua một vệ táng quang. Ba người này, hai người là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, một người trung niên nam tử bên cạnh là kim đan tu sĩ. Hắn tại trong tâm tự định giá một phen, tại kia ba người tìm tòi nghiên cứu mà ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hắn đảo qua bọn hắn trước ngực trang phục lính đánh thuê bên trên huy trường, mở miệng nói, các ngươi là lính đánh thuê. Nam tử trung niên thu hồi vẻ kinh ngạc, hắn nhìn xem mấy người kia, ánh mắt tại kia mặc cả người trang phục hộ vệ 17 trên người lướt qua, lại nhìn đằng sau hai cái nho nhỏ thân ảnh, nhíu nhíu mày, cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi vào kia 10 tuổi trên dưới tiểu nam hài trên người, nói, như ngươi thấy, chúng ta đúng là lính đánh thuê. Nghe vậy, Hạo Nhi kiếm trong tay hướng kia chết đi độc nhãn nam một chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, người nọ là ta giết, trên người hắn tất cả thứ đáng giá đều cho các ngươi, làm ta thuê các ngươi hộ chúng ta ra rừng rậm thù lao. Nghe lời này, trung niên nam tử kia nhăn mày, nhìn chằm chằm đứa bé trai này nhìn xem, trong tâm rất là hiếu kỳ, đây là người nào nuôi trong nhà đi ra ngoài hải tử. Tuổi con nhỏ lại có như vậy gặp nguy không loạn khí phách, hơn nữa còn có thể như vậy tỉnh táo xử lý sự tình. Người đứa nhỏ này thật không biết xấu hổ, người này rõ ràng là chúng ta vây công để hắn bị trọng thương, bằng không bằng thực lực của ngươi làm sao có thể giết được hắn. Bên cạnh một tên nam tử hừ lạnh một tiếng, cảm thấy cái này nhân thân bên trên tài vật, vốn là hẳn là bọn hắn đội lính đánh thuê. Hạo Nhi ánh mắt rơi vào người nọ trên người. Nói, hắn là chết ở dưới kiếm của ta. Thanh niên kia nam tử nghe xong, không khỏi nổi nóng, đang muốn nói chuyện, đã bị trung niên nam tử kia đưa tay ra hiệu ngăn trở. Tiểu coi như ngươi nói chính là sự thật, người nọ là ngươi giết, tài vật cũng coi như ngươi, nhưng, chúng ta cũng đều có thể đem các ngươi giết đi, vậy cái này tài vật cũng tự nhiên mà vậy chính là chúng ta, càng không đáng đi hộ tống các ngươi ra rừng rậm. Ngươi nói là không phải. Nam tử trung niên khỏe miệng ngậm lấy mấy phần ý cười, ý vị không rõ nhìn chằm chằm Hạo Nhi. Hạo Nhi nhìn xem trung niên nam tử kia, không chút hoang mang nói, trải qua dòng binh công hội nhận chứng đội ngũ lính đánh thuê, dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ không lựa chọn giết người cướp của. Huống chi, bảo hộ chúng ta mấy đứa bé, lại có thể đạt được cái này nhân thân bên trên một số lớn tài vật, các ngươi cũng không thua thiệt. Nghe vậy, nam tử trung niên cười cười, nhìn ra được, ngươi không phải là gia đình bình thường hài tử, được thôi. Ta liền làm chủ, tiếp các ngươi cái này đơn nhiệm vụ. Phó đoàn. Bên cạnh một tên thanh niên nam tử có chút không đồng ý hô một tiếng. Không sao, dù sao chúng ta cũng đúng lúc muốn trở về, huống chi, bọn hắn cũng liền mấy đứa bé, tiện thể đi. Trung niên nam tử kia nói xong. Lúc này mới ra hiệu lấy, đi, đem độc nhãn long đổ ở trên người đều lấy. Đúng. Kia hai tên nam tử đáp lời tiến lên, đem trên người đối phương đồ vật đều gỡ xuống về sau, lúc này mới đứng ở bên cạnh hắn. Các ngươi cái nào lấy tới đi? Nam tử trung niên nói xong, quay người liền đi về. Đằng sau, Hạo Nhi mấy người theo sau từ xa. Mộ Thần hạ giọng hỏi, đại ca, những người này tin được sao? Hạo Nhi đi lên phía trước, vừa nói, bọn hắn huy chương trước ngực là trải qua nghiệm chứng chính quy đội lính đánh thuê. Loại này lính đánh thuê không phải kẻ liều mạng, bọn hắn có cũng sẽ có người nhà hài tử, cho nên mang ta lên nhóm mấy đứa bé, lại có thủ lao nhưng cầm, bình thường sẽ không lên tâm tư khác, bất quá coi như thế, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Chương 4517, ghét bỏ. Nghe vậy, bọn hắn nhẹ gật đầu, âm thầm ghi xuống. Đi lên phía trước, một lát sau, liền đi tới mặt trước cái kia đốt đống lửa địa phương. Kia chung quanh còn tản ra máu tanh mùi, thi thể trên đất hiển nhiên đã bị xử lý, ở chung quanh không nhìn thấy thi thể, chỉ có một ít vết máu. Ba mươi mấy tên lính đánh thuê hoặc đứng hoặc ngồi vây trong đó nói chuyện, mà tại đây này lính đánh thuê bên trong, còn có mấy tên nam nữ trẻ tuổi. Lao Trịnh, thế nào? Người đuổi tới sao? Một tên khác nam tử trung niên gặp bọn họ trở về, liền mở miệng lấy, xoay chuyển ánh mắt, hơi kinh ngạc rơi vào đi theo phía sau 17 cùng mấy đứa bé trên người. Đây là đâu tới hài tử? Vẫn như thế nhỏ. Trung niên nam tử kia nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt nhìn xem, lại nhìn một chút Hạo Nhi, cuối cùng lại tại 17 trên người đảo quanh, đã thấy, cái này nhìn lên tới tượng hộ vệ nam tử. Thế mà chẳng qua chỉ là một gã vừa mới dẫn khí nhập thể không bao lâu tiểu tu sĩ. Ha ha, đoàn trưởng, chuyện là như thế này. Kia mang theo Hạo Nhi bọn họ chạy tới tên kia nam tử trung niên cười cười, quay đầu lườm Hạo Nhi mấy người liếc mắt, liền đi tới trung niên nam tử kia bên người, đem sự tình đơn giản nói với hắn một chút. Cái gì? Ngươi nói là kia độc nhãn long chạy trốn sau lại bị liền tiểu tử giết đi. Người đoàn trưởng kia có chút kinh ngạc chỉ vào Hạo Nhi. Hạo Nhi nhíu nhíu mày, có chút không hợp có người như vậy chỉ vào hắn. Có điều, hắn cũng không nói lời nào, mà là thừa cơ đem cái này ba mươi mấy tên lính đánh thuê đều lớn khái quan sát một chút, cuối cùng lại liếc qua kia ngồi ở cạnh đống lửa đang theo dõi bọn hắn nhìn hai nam hai nữ. Không chỉ là người đoàn trưởng kia gương mặt kinh ngạc, chính là kia chung quanh lính đánh thuê đang nghe bọn hắn phó đoàn lời nói về sau, cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ừm, chính là như vậy, chúng ta lúc chạy đến kia độc nhãn long đã chết, chính là tiểu tử này giết. Kia Trịnh phó đoàn cười cười, nhìn về hướng gương mặt lạnh lùng tiểu thiếu niên. Cho nên hắn nói để chúng ta hộ tống bọn hắn ra rừng rậm chuyện, ta nghĩ đến chúng ta cũng là đang muốn đi về rồi, thế là liền làm chủ đồng ý. Thôi đi, tiểu tử này nhặt được đại tiện nghi rồi, nếu không phải chúng ta ở nơi này chung quanh bày không ít cạm bẫy, kia độc nhãn long một đám cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị chúng ta tiêu diệt, hắn ngược lại tốt, cái gì cũng không có làm liền nhặt được cái đại tiện nghi. Một tên lính đánh thuê hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt mấy phần không vui cùng coi thường quét Hạo Nhi liếc mắt. Theo bọn hắn nghĩ, cũng không phải đứa nhỏ này nhặt được tiện nghi của bọn hắn sao. Bọn hắn vây công đánh chết người, bị bọn hắn hai vị đoàn trưởng liên thủ đả thương chạy trốn, mắt thấy đã là con vịt đã đun sôi rồi, lại cứ như vậy cho bay. Bất quá còn tốt, kia độc nhãn long đồ ở trên người cuối cùng vẫn là rơi xuống bọn hắn đoàn lính đánh thuê trong tay, nếu là tiểu tử này dám nuốt, bọn hắn không phải đem hắn làm thịt không thể. Tốt tốt, đã như vậy, vậy liền theo Lão Trịnh nói làm đi. Dù sao chúng ta bên này nhiệm vụ cũng hoàn thành, cũng chính chuẩn bị ra rừng rậm, thuận tiện mang theo bọn hắn cũng không sao. Người đoàn trưởng kia nói xong, khoát tay áo, để bọn hắn không cần nhiều lời nữa. Mấy người các ngươi, tới bên này nghỉ một lát đi. Trịnh phó đoàn cười vây vây tay, ra hiệu đứng ở một bên mấy đứa bé tới cạnh đống lửa ngồi. Hạo Nhi dừng một chút, liền nắm Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hướng bên kia đi đến, nhưng ngay tại muốn cạnh đống lửa ngồi xuống lúc, bên cạnh một tên cô gái trẻ tuổi nhưng là không vui nhíu nhíu mày, nói, đi sang ngồi một chút, không muốn làm ta cả người bẩn. Nói xong, còn nửa đậy lấy cái mũi, ghét bỏ nói, một cái thân dơ giấy bẩn thỉu, cũng không biết bao lâu không có tắm rửa. Chương 4518, không có lòng tốt. Mấy đứa bé ở nơi này trong rừng sinh sống nhiều ngày như vậy, tự nhiên không có khả năng duy trì cả người sạch sẽ. Huống chi, bọn hắn lúc đầu vóc dáng liền nhỏ, trên chân giày ở trong bùn đất dẫm lên, y phục trên người bị lá cây cùng cỏ dại xẹt qua, hoặc nhiều hoặc ít đều biết dính lấy bùn cùng cỏ xanh chất lỏng loại hình đồ vật. Lại thêm bọn hắn trước kia theo kia độc nhãn nam tử đám người bọn họ vội vàng đi rồi một ngày cơ hồ không làm sao dừng lại nghỉ ngơi qua, nhỏ trên mặt cũng có chút xám dấu vết, nhưng làm sao cũng sẽ không nói rất bẩn, hơn nữa trên người có vị loại hình, dù sao, trước đó, bọn hắn vẫn là sẽ tìm nguồn nước thanh tẩy. Lúc này bị người nữ kia nói như vậy, Hạo Nhi cùng Mộ Thần màu mắt lạnh xuống. Mà Nguyệt Nhi thì nháy mắt nhìn xem người nữ kia, phảng phất nghe không hiểu nàng đang nói cái gì tựa như. 17 có chút tức giận nhìn hàm hàm này nữ tử liếc mắt, tay âm thầm vận thành nắm đấm. Kia Trịnh phó đoàn nhìn tới đây, sửng sốt một chút, ngược lại là cười cười, tới ta bên này ngồi đi. Nói xong, rồi hướng mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi nói, ra khỏi nhà, tự nhiên không so được trong nhà, huống chi bọn hắn cũng chỉ là hài tử. Hừ. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, nhìn về hướng đoàn trưởng bọn hắn, nói, ta ngược lại không biết tiếp nhiệm vụ của chúng ta ở giữa, các ngươi còn có thể tiếp người khác nhiệm vụ. Ha ha, hai chuyện này cũng không xung đột, hơn nữa, các ngươi chuyến này nhiệm vụ, chúng ta cũng coi như hoàn thành một nửa, chỉ cần hộ tống các ngươi ra rừng rậm này, liền cũng liền hoàn thành. Người đoàn trưởng kia cười cười. Nhìn xem mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi, nói, huống chi, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn xác thực chỉ là mấy đứa bé, nhà ai không có mấy cái hải tử đâu. Nếu là nhà mình hải tử đến nơi này dạng địa phương nguy hiểm cũng là không yên lòng, thuận tiện dẫn bọn hắn đi ra mà thôi, cũng không phải bao nhiêu sự tình. Nghe người đoàn trưởng kia nói như vậy, lại gặp chung quanh lính đánh thuê nhìn xem ánh mắt của nàng đã mang theo vài phần không thích. Nữ tử kia cắn cắn môi, mặt lạnh lấy liền không có lại nói tiếp. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi thấy, liền dàn xếp, cười nói, lúc trước chúng ta tìm tới các ngươi đoàn lính đánh thuê thiết hổ chính là biết rõ các ngươi là trong dòng binh công hội nổi danh chính nghĩa chi sĩ. Chuyến này đi ra, cũng hẳn chứng phía ngoài nói bên trên nghe đồn, nếu không phải các ngươi tốt mấy lần liều chết bảo vệ, đoán chừng chúng ta lần này cũng sẽ không nhanh như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm của hắn một trận, cười cười, nhìn về hướng Hạo Nhi mấy người, nói, mấy hài tử kia có thể gặp được đến các ngươi, cũng là bọn hắn phúc phận. Ha ha, Lương công tử nói quá lời. Đoàn trưởng cười cười, khách sáo mà nói một tiếng. Một đêm này, Hạo Nhi bọn hắn theo bọn lính đánh thuê nghỉ ngơi, thẳng đến sáng sớm hôm sau, đám người tỉnh lại chuẩn bị khởi hành lúc, Nguyệt Nhi cũng tỉnh lại, chỉ là vướt vướt bụng nhỏ. Nói, đại ca, ta muốn đi vệ sinh. Ta cùng ngươi đi. Hạo Nhi đứng lên, dắt nàng tay liền muốn rời khỏi. Lúc này, một cái giọng nữ lại chuyển đến. Ta cũng đang muốn đi vệ sinh, không bằng liền để ta mang nàng cùng đi chứ. Dù sao nàng là cái tiểu cô nương, ngươi liền xem như ca ca của nàng, theo cũng không quá thuận tiện. Đêm qua nữ tử kia đứng dậy, bó lấy tóc. Nhìn về hướng Hạo Nhi cùng Mộ Nguyệt. Không cần. Hạo Nhi lạnh lùng nói xong. Ai nha, người đứa bé trai này, sẽ không phải sẽ còn đêm qua sự tình sinh khi a? Nữ tử kia cười nhẹ, nhìn xem hắn nói, ta đêm qua mặc dù là làm được không đúng lắm, bất quá cái này đều một đêm trôi qua rồi, ngươi như nào đây níu lấy không thả đâu. Tiểu muội muội, ngươi có muốn hay không tỉ tỉ dẫn ngươi đi nha? Chương 4519, giờ cho xấu. Nữ tử nửa cúi người, lộ ra tự cho là nụ cười ngọt ngào nhìn xem Mộ Nguyệt hỏi. Mộ Nguyệt chớp chớp thuần chân mắt to, nhìn một chút nữ tử kia về sau, liền ngọt ngào đối với Hạo Nhi nói, đại ca, Nguyệt Nhi liền theo cái này tỉ tỉ đến liền tốt, chúng ta một hồi liền trở lại. Nghe vậy, Hạo Nhi nhếch môi, dừng một chút, nói, ừm, đi thôi. Không muốn đi quá xa. Ừm. Nguyệt Nhi cười híp mắt gật đầu, tiếp theo ngửa đầu nhìn xem nữ tử kia, lộ ra thuần chân mà nụ cười vô hại, đại tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Được. Nữ tử đối với bên người mấy người nói mấy câu về sau, liền nắm Nguyệt Nhi hướng trong bụi cỏ mà đi. Những người khác đang chuẩn bị, cả đội về sau chuẩn bị xuất phát, sau đó không lâu, một lớn một nhỏ hai thân ảnh đi trở về, nhìn đến đoàn trưởng cùng trịnh phó đoàn đám người hơi kinh ngạc. Cô gái trẻ kia đêm qua còn một mặt ghét bỏ tiểu nữ hài bọn hắn, hôm nay lại mang theo cô bé kia đi vệ sinh rồi. Hơn nữa khi trở về còn gương mặt cười nhẹ nhàng, chẳng lẽ nữ nhân thật sự như vậy giỏi thay đổi. Nhìn bọn họ về đơn vị, đoàn trưởng liền phân phó lấy, được rồi, đi a. Từ nơi này đến ngoài rừng rậm, không ra ngoài ý muốn khác, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày thời gian, chúng ta nắm chặt thời gian đi đường. Một đoàn người lại theo xuất phát, kia mấy tên nam nữ trẻ tuổi bị bảo hộ ở đội ngũ ở giữa, mà nguyên bản Hạo Nhi mấy người cũng là bị trịnh phó đoàn hô hào đến ở giữa đi, bất quá Hạo Nhi lại lấy đệ muội còn nhỏ, cước trình không nhanh mà huyền cự, bọn hắn dần dần rơi ở phía sau, đi theo đội ngũ đằng sau. Nhìn xem rơi vào phía sau mấy cái đứa nhỏ, mặt trước cái kia nữ tử trong mắt xẹt qua một vệt lanh ý, bên môi lộ ra một vệ không có hảo ý tiếu dung, chỉ là, nụ cười kia hơi hiện tức thì, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phát giác. Nguyệt Nhi, ngươi giống như vậy nữ qua bên kia nàng không có làm chuyện gì a? Hạo Nhi đệ thấp lấy âm thanh hỏi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn về phía trước, như là phát hiện cái gì tốt đùa sự tình đồng dạng, nhỏ giọng nói, đại ca, cái kia đại tỷ tỷ là người xấu a. Nàng lặng lẽ tại Nguyệt Nhi trên người rắc thuốc bột rồi, cho rằng Nguyệt Nhi không có phát hiện, hì hì, thế nhưng là Nguyệt Nhi phát hiện đâu. Nguyệt Nhi có phải hay không rất thông minh a? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười khanh khách, dương lên tươi cười đắc ý, xinh đẹp con mắt bởi vì tiếu dung mà cong thành Nguyệt Nha, nhìn lên tới hết sức đáng yêu thảo hỉ. Nhưng, nghe được nàng Hạo Nhi cùng với mộ thần cùng 17, ba người nhưng là biến sắc. Đang muốn hỏi, liền gặp nàng dùng một ngón tay chống đỡ lấy phấn nộn miệng nhỏ, làm ra im lặng động tác, xinh đẹp con mắt hiện lên vẻ rào hoạt, giống như một chỉ nghịch ngợm tiểu hồ ly đồng dạng, nho nhỏ âm thanh nói với bọn họ, cho nên Nguyệt Nhi thừa dịp nàng đi vệ sinh thời điểm, trộm nàng thuốc, thừa dịp nàng không chú ý cũng hướng trên người nàng đổ đâu. Nghe lời này, ba người đều ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút không tin, có điều. Lập tức việc khẩn cấp, Hạo Nhi liền nhanh chóng lui ra phía sau một bước, ánh mắt ở trên người nàng đi tới đi lui đánh giá, lại thừa dịp người phía trước không có chú ý tới bọn hắn lúc, tiến lên trước tại trên người nàng ngửi ngửi. Một cỗ như có như không mùi truyền vào hơi thở ở giữa, sắc mặt hắn nhất biến, hạ giọng nói, mau đưa quần áo cởi ra đổi đi. Nguyệt Nhi biết chắc không phải là cái gì đồ tốt, nhưng cũng không biết kia vậy đến cùng là cái gì, bởi vậy chỉ là nhỏ giọng hỏi, đại ca, đó là cái gì thuốc? Sẽ có cái gì dùng? 17 cùng mộ thần hai người đồng thời đi về phía trước, đi vào trước mặt của bọn hắn, đem đằng sau Nguyệt Nhi nhỏ thân ảnh cũng chặn, kỳ thật, cũng chủ yếu là ngăn trở phía trước mấy cái kia nam nữ ánh mắt, về phần bọn lính đánh thuê, bọn hắn làm sao biết bọn hắn nửa đường thay quần áo là vì cái gì? Liền xem như nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ không nhiều nói hỏi nhiều một câu. Chương 4520, lôi ra. Hạo Nhi giúp đỡ đem mộ nguyệt quần áo trên người cởi ra, đem trên người áo ngoài đổi một kiện mặc vào. Cũng may, cái kia nữ cũng chỉ là đem thuốc vẩy vào áo ngoài của nàng bên trên, đổi kiện áo ngoài về sau, trên người mùi liền biến mất không thấy. Vẫn là đồng dạng màu hồng đồ lót váy, chỉ là... Trước kia thay đổi cũng không có tẩy, có chút bẩn bẩn, ngược lại là cùng trước kia nhìn lên tới không sai biệt lắm, nếu không nhìn kỹ, là sẽ không phát hiện lại đổi một kiện. Hạo Nhi dắt nàng tay, lúc này mới đệ thấp lấy thanh âm nói, kia là thú phấn, hương vị không rõ ràng, nhưng thú loại như nghe được hương vị kia lại phát cuồng. Loại vật này hắn trước kia cũng đã gặp một lần, chỉ là rất cấp thấp thuốc bột. Chỉ có tâm tư không thuần người mới sẽ chuẩn bị những vật này đi hại người, cái kia nữ, quả nhiên không phải là cái gì người tốt. Nghĩ đến Nguyệt Nhi tại kia nữ nhân trên người đổ thuốc, hắn liền mấp máy môi, đến lúc đó, liền nhìn nàng làm sao gieo gió gặt bão. Tới gần giữa trưa thời điểm, trước mặt đoàn trưởng phất tay ra hiệu, trở lại nói, đại gia trước trong này nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng, thanh âm của hắn vừa rơi xuống, lại nghe thấy phát có tiếng thú gào nương theo lấy chạy thanh âm từ nơi không xa truyền đến, lập tức, lại nhanh chóng quát to một tiếng, đề phòng. Hạo Nhi cùng 17 che chở hai cái tiểu nhân đi theo những lính đánh thuê kia bên người, chỉ cảm thấy mặt đất bởi vì kia chạy thú loại mà khẽ chấn động, bọn hắn hướng chung quanh nhìn lại, liền gặp 7-8 đầu hình thể to lớn hung thú gào thét hướng bên này vọt tới. Mà ở một bên khác, còn có chừng 10 đầu toàn thân đen nhánh ước chừng cao cỡ nửa người khuyển thú phát ra kêu gào chạy về phía này, phảng phất nghe được trong không khí cái gì khí vị bị kích thích đồng dạng, thế mà cũng không sợ kia mặt khác vài đầu hung thú cũng ở đây chung quanh, mà là đột nhiên nhào tới trước, chui vào lính đánh thuê bên trong. Cẩn thận! Đáng chết! Tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú? Bọn lính đánh thuê bị cái này đột nhiên xông tới hung thú làm cho có chút trở tay không kịp, nhất là những hung thú này thực lực còn không thấp, hơn nữa số lượng cũng không ít, ngoại trừ 7-8 đầu khổng lồ hung thú bên ngoài, kia chừng 10 đầu cười toe toét răng nanh tốc độ kiểu khuyển thú cũng 10 phần khó giải quyết. Dù sao cũng là thân kinh bách chiến đoàn lính đánh thuê, tại kinh ngạc về sau nhanh chóng làm ra phản ứng cùng công kích. Một bên che chở kia mấy tên nam nữ trẻ tuổi lui lại, đồng thời cũng che chở Hạo Nhi mấy người lui lại. Chỉ là, Hạo Nhi nhưng là che chở đệ tử của hắn muội tận lực cùng kia mấy tên nam nữ trẻ tuổi kéo dài khoảng cách, lui lui, bọn hắn liền thối lui đến đằng sau qua một bên rồi. Mà lúc này, những lính đánh thuê kia nhưng dần dần phát hiện có chút không thích hợp rồi. Bởi vì những thu giữ kia cùng khuyển thú đều gào thét hướng mấy tên nam nữ trẻ tuổi đánh tới, phảng phất là nhận định bọn hắn đồng dạng, chỉ hướng bọn họ công kích. Làm sao, bọn hắn bị bọn lính đánh thuê bảo hộ ở giữa, những thu giữ kia cùng khuyển thú nhất thời nửa phần cũng vô pháp đột phá bọn lính đánh thuê vòng phòng ngự, nhưng, mọi thứ đều cũng có bất ngờ, hỗn loạn chiến đấu trường mặt hướng lấy thăng cấp. Bị chém giết hung thú huyết dịch mùi càng là kích thích đến những cái kia thú loại, chỉ thấy những cái kia thú loại càng ngày càng khởi sướng cùng đến. Đột nhiên, một đầu màu đen khuyển thú chui lên trước, há miệng liền cắn tên kia cô gái trẻ tuổi bắp chân, ngay sau đó liền hướng phía sau lạp. A, không, nhanh cứu nàng, nhanh cứu nàng. Trong lúc nhất thời, nhìn xem nữ tử kia bị cắn lấy kéo đi ra, kia mấy tên nam nữ trẻ tuổi đều kinh hô một tiếng, nghĩ nhào tới trước cứu người rồi lại bị nhào lên hung thú dọa lùi. Cơ hồ là một nháy mắt, nguyên bản vây công nhào tới trước thú loại nhanh chóng thối lui, tất cả đều tranh cướp giành giật nhào về phía cái kia bị kéo người đi ra chủng loại. Chương 4521, làm cái gì? Chỉ là, sau một khắc, làm bọn hắn nhìn xem kia nhào tới trước dùng chân trước gắt gao án lấy nữ tử kia, nửa người dưới làm lấy hài hòa động tác khuyển thú lúc, từng cái nhưng là có chút sững sờ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A, cứu mạng! Cứu ta! Nữ tử kia thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết lôi trở lại sự kinh ngạc của bọn họ, chỉ thấy khuyển thú đem lợi chảo đâm thật sâu vào bả vai của cô gái kia đưa nàng nén trên mặt đất. Một bộ ăn tiêu hồn tán điên cuồng bộ dáng, chỉ là, bất quá trong chớp mắt, con kia khuyển thú bị một cái khổng lồ thú loại phá tan, kia khổng lồ hung thú đè ép tiến lên, móng vuốt dương lên, trên người nàng áo ngoài bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có bên trong nhuốm máu áo trong. Thế nhưng nguyên nhân chính là nàng áo khoác bị xé mở bay thấp ở một bên, những cái kia thú loại nhanh chóng nhào tới trước cắn xé món kia quần áo trong nháy mắt, cũng cho bọn lính đánh thuê cứu cơ hội của nàng. Hạo Nhi mộ thần cùng với 17 cùng Nguyệt Nhi nhìn xem một màn này, đều có chút kinh ngạc. Chỉ bất quá, so với phía trước ba người kinh ngạc, Nguyệt Nhi càng nhiều chỉ là hiếu kỳ cùng vô tội. Hạo Nhi đem ánh mắt từ phía trước thu hồi, nhìn về hướng Nguyệt Nhi, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi thật chỉ là đổ nàng những thuốc kia? Cái này, cái kia. Nguyệt Nhi rủ thấp lấy đầu, tả hữu hai cái ngón trỏ nhẹ nhàng lẫn nhau đâm, cuối cùng, ngẩng đầu, nháy một đôi vô tội lại tinh khiết mắt to, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta trả cho nàng đổ một chút những vật khác. Nghe vậy, Hạo Nhi khỏe miệng hơi rút, vậy hắn biết rõ nàng là cho nữ nhân kia vậy cái gì? Phải biết, không gian của bọn hắn bên trong, không chỉ có mâu thân cho đan dược và dược vật loại hình đồ vật, còn có một số phòng thân dược vật, chỉ bất quá, có mấy thứ hắn là giao phó cho không cần loạn dùng, không nghĩ tới Nguyệt Nhi ngược lại là cho nữ nhân kia dùng tới, chẳng lẽ những cái kia thú loại một bộ điên cuồng bộ dáng? Đại ca, Nguyệt Nhi có phải làm sai hay không? Nguyệt Nhi cắn môi, nhỏ giọng hỏi. Hạo Nhi sờ lên đầu của nàng, nói, đến mà không trả lễ thì không hay, Nguyệt Nhi làm được rất tốt. Nghe lời này, Nguyệt Nhi con mắt một chút phát sáng lên, khuôn mặt nhỏ cũng dương lên nụ cười vui mừng. Mộ thần nghe lời này, cũng là mười phần đồng ý đến mà không trả lễ thì không hay, nữ nhân kia dám cất tâm tư tính toán muội muội của hắn, không cho nàng điểm màu sắc nhìn một cái như thế nào xứng đáng nàng. Mà 17 thì khỏe miệng hơi quất lấy, lộ ra một vẻ quả nhiên thần sắc. Hắn liền biết, Hạo thiếu gia nhất định sẽ nói gì, nữ nhân kia mặc dù là thảm rồi điểm, nhưng ai làm cho nàng nghĩ tính toán Nguyệt tiểu thư đâu. Phải biết, Nguyệt tiểu thư thế nhưng là có hai cái ca ca đâu. Mặc dù hai cái này ca ca tuổi là nhỏ một chút, nhưng một cái so một cái lợi hại, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nhanh! Rút lui! Lính đánh thuê đoàn trưởng hét lên, cứu người sau nhanh chóng mang người rút lui. Thanh âm của bọn hắn truyền đến, Hạo Nhi mấy người liền cũng nhìn nhau, nhanh chóng đi theo đám bọn hắn rút lui vùng này. Một đoàn người vội vã rút lui, thẳng đến một chỗ địa phương an toàn về sau, lúc này mới thở phào. Mà lúc này, tên kia được cứu nữ tử trắng bệnh nghiêm mặt, vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình. Mà cái kia chút vết thương còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu tươi, màu trắng áo trong đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Môi của nàng miệng khẽ run, tựa hồ là sợ hãi, lại tựa hồ là hoảng sợ, phảng phất còn không có tỉnh táo lại đồng dạng, một tay còn thật chặt níu lấy y phục của mình. Đồng bạn của nàng nhanh chóng tiến lên vì nàng cầm máu băng bó vết thương, mà lúc này, nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Một đôi mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía kia ngồi ở cách đó không xa dưới cây nghỉ ngơi tiểu nữ hài, hận hận hét lên, ngươi đến cùng làm cái gì? Chương 4522, giết. Những thú dữ kia chuyên môn nhào về phía nàng, khi nàng quần áo bị xé toang lúc, những thú dữ kia nhào về phía chính là y phục của nàng, nhìn thấy một màn kia, nàng nếu là còn không có kịp phản ứng vậy liền thật là choáng váng. Chỉ là, cứ như vậy một cái 4 tuổi lớn hài tử, thật chẳng lẽ dám động tâm tư như vậy? Ngươi hung muội muội ta làm cái gì? Hạo Nhi lạnh lùng uống trở về, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Bên cạnh giúp nàng bôi thuốc cho nàng cầm quần áo phủ thêm 3 tên nam nữ trẻ tuổi thấy, hơi ngẩn ra, nhìn về hướng mấy cái kia hài tử, đang muốn nói chuyện, liền nghe thanh âm của nàng mang theo sát ý truyền đến. Biểu ca, đem tiểu nữ hải kia giết cho ta. Giết nàng. Nữ tử hận hận nói xong, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một mặt vô tội Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nháy mắt một mặt vô tội nhìn xem nữ tử kia, mềm nhu nhu thanh âm mang theo vài phần ủy khuất. Đại tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn hung ta? Tại sao? Ta sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ không phải ngươi dở trò quỷ? Nữ tử kia thở hổn hển, vừa kích động, vết thương trên người lại chảy ra máu đến. Những lính đánh thuê kia nhìn bọn họ, cũng không khỏi vặn lên lông mày đến. Lính đánh thuê đoàn trưởng nhìn song phương liếc mắt, trầm giọng hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói xong, ánh mắt rơi vào Nguyệt Nhi trên thân, nói, tiểu nha đầu, ngươi đến nói. Hạo Nhi cùng mộ thần nghe, cũng không có ngăn cản Nguyệt Nhi nói chuyện ý tứ, chỉ là lẳng lặng đứng tại bên cạnh nàng. Nguyệt Nhi vuốt vuốt ngón tay, cầm một đôi mắt to xinh đẹp ngắm một thân này là tổn thương nữ nhân liếc mắt, mềm nhu nhu thanh âm mang theo vài phần vô tội cùng thiên chân. Cái kia đại tỷ tỷ mang ta đi vệ sinh, sau đó trên người ta đổ đồ vật, cho nên ta liền học nàng, cũng hướng trên người nàng đổ vài thứ. Nghe nói như thế, đám người không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, lại nhíu mày, nhìn về hướng một thân này là tổn thương nữ tử, nàng nói chính là thật sự. Ngươi hướng tiểu nha đầu này trên người vẩy thuốc gì phấn? Nàng nói bậy. Nữ tử trong mắt có như vậy một nháy mắt kinh hoàng lướt qua, ngay sau đó liền tức giận nói, nếu là ta thật hướng trên người nàng vẩy đồ vật, nàng sẽ thật tốt đứng ở nơi đó sao? Bây giờ bị hung thú công kích là ta, không phải nàng. Đó là bởi vì ta phát hiện muội muội ta trên người có thú phấn hương vị, làm cho nàng đem áo ngoài cởi đổi. Hạo Nhi lạnh lùng nói xong, nhìn chằm chằm nữ nhân kia, nói, có câu nói gọi hại người cuối cùng hại mình, ngươi nghĩ oán ai? Khá lắm tâm tư ác độc đứa nhỏ. Nếu vẫn một mực không lên tiếng nam tử trẻ tuổi lạnh lấy âm thanh hét lên, ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn chằm chằm Hạo Nhi mấy người, nói, chúng ta không có so đo bọn lính đánh thuê mang các ngươi đoạn đường, các ngươi lại cất tâm tư muốn hại chết biểu muội ta. Giống ngươi nhóm ý nghĩ thế này ác độc hải tử, còn sống cũng là nhất tai hại. Vừa dứt tiếng, hắn thân ảnh đột nhiên lướt tiến lên, một đạo hàn quang xẹt qua, lạnh thấu xương kiếm khí mang theo túc sát chi khí đột nhiên đánh ra, hướng Hạo Nhi mấy người đánh tới. Cẩn thận! Trịnh Phó Đoàn quát khẽ, một cái bước xa lướt tiến lên, đi vào Hạo Nhi mấy người trước người, vì bọn họ đỡ được một cái kia. Ẩm! Kia đạo kiếm cương chi khí bắn rơi tại Trịnh Phó mới trên thân kiếm, khí lưu cùng lưỡi kiếm đụng chạm lấy, phát ra một tiếng buồn buồn trọng hưởng. Không có người nhìn thấy, ngăn tại mộ thần cùng mộ nguyệt trước người Hạo Nhi vào thời khắc ấy tay khẽ nhúc nhích một chút, nếu không phải kia Trịnh Phó Đoàn ngăn tại trước mặt bọn họ, hắn liền muốn tự mình ra tay. Nam tử kia sắc mặt khó coi nhìn về hướng Trịnh Phó Đoàn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vì tại sao phải cứu bọn hắn? Mấy cái này tiểu quỷ không rõ lai lịch, tâm tư ác độc, hiện tại không giết, ai biết đoạn đường này lại sẽ hại ai? Chương 4523, tin tức. Nếu như không phải Lâm tiểu thư trước đối với tiểu nha đầu kia đồng ý đồ xấu, như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Trịnh Phó Đoàn trầm mặt, lườm sắc mặt kia tái nhợt nữ tử liếc mắt, nói, Lâm tiểu thư, tiểu nha đầu kia bất quá 3-4 tuổi, như thế nào lại hiểu được hạ dược loại hình sự tình? Nếu không phải ngươi trước cho nàng hạ dược, nàng cũng sẽ không học ngươi. Nói đến, xét đến cùng vấn đề vẫn là ở trên người ngươi. Nói xong, hắn lại xoay người lại, nhìn về hướng kia một mặt vô tội Nguyệt Nhi, xuống mặt, có chút bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu, ngươi tuổi tác còn nhỏ, muốn học tốt hơn, không thể học xấu, như hôm nay việc này. Ngươi cũng làm không đúng, nếu là biết rõ nàng cho ngươi hạ dược, ngươi nên đến nói cho ta. A, Nguyệt Nhi biết rồi. Nàng nhẹ gật đầu, một bộ thuần chân vô hại bộ dáng. Lúc này, người đoàn trưởng kia mới nhìn song phương liếc mắt, lúc này mới trầm giọng nói, chúng ta bây giờ vẫn còn trong rừng rậm, ta hy vọng tiếp sau đó mấy ngày đừng lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa dứt tiếng, hắn đối với kia họ Lương nam tử nói xong, Lương công tử, các ngươi trước giúp Lâm tiểu thư xử lý băng bó một chút vết thương. Lại để cho mấy tên lính đánh thuê lấy ra cáng cứu thương đến, đợi bọn hắn đem vết thương băng bó xử lý về sau, liền để cho người dơ lên nữ tử kia đi. Phía trước đội ngũ nhanh chóng lại đi, đằng sau, Chính Phó Đoàn thả chậm bước chân, đi ở Hạo Nhi mấy người bên cạnh, nói, các ngươi làm như vậy thực sự quá không sáng suốt rồi. Bọn họ là con em thế gia, sau lưng có đại gia tộc chỗ dựa, trong này cùng bọn hắn kết thù, ra bên ngoài, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không làm khó các ngươi. Hạo Nhi không có đi tiếp lời này, mà là ánh mắt chớp lên, hỏi, Chính Phó Đoàn trưởng, tại sao lính đánh thuê trong đều là trúc cơ thực lực chiếm đa số? Kia Chính Phó Đoàn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến hắn sẽ hỏi cái này vấn đề, ngơ ngác một chút về sau, cười nói, bằng không ngươi cho rằng, người người đều có thể giống ta cùng đoàn trưởng đồng dạng, là tu vi kim đan. Nói xong, hắn trầm thấp cười ra tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần cởi mở, nói, ngươi có biết, chúng ta một cái chi đội lính đánh thuê nhân số không phải nhiều nhất, nhưng vì sao tại dòng binh công hội bên trong số 1 số 2? Hạo Nhi lắc đầu, không nói gì. Đó là bởi vì, ta cùng đoàn trưởng hai người đều là tu vi kim đan, mà cái khác đoàn lính đánh thuê, có thể có một vị kim đan tu sĩ liền đã rất cường đại rồi. Hắn cười ra tiếng, trong lời nói mang theo vẻ kiêu ngạo, chính là bởi vì chúng ta đội lính đánh thuê bên trong có 2 vị kim đan tu sĩ, cho nên, người khác không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta sở xuất nhiệm vụ, hoàn thành dẫn đầu cũng là cực cao. Nghe vậy, Hạo Nhi trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, kim đan tu sĩ cũng rất mạnh sao? Chẳng lẽ không có mạnh hơn người? Ha ha, ngươi tuổi tác còn nhỏ, không biết tu luyện tới kim đan tu sĩ phải dùng bao nhiêu năm, chính là ta cùng đoàn trưởng 2 người, cũng là tu luyện gần 100 năm mới đạt tới kim đan cảnh. Về phần trên kim đan tự nhiên là có, chỉ là, kia phải là một chút đại thế gia lão tổ bối, hay là bên trong tông môn mới có thể xuất hiện rồi. Người bình thường, cả đời tối đa cũng thì đến được kim đan cấp, rất khó có thể lại đột phá. Hắn khẽ thở dài một tiếng, vừa đi một bên nhìn lên bầu trời, nói, ta từng nghe nói, tại cái khác thiên giới địa vực bên trong kim đan trở lên cường giả như mây, thậm chí, có một chút là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Tham dò được tự mình nghĩ đến tin tức, Hạo Nhi liền mấp máy môi, trong lòng sáng suốt mấy phần. Xem ra, cái này Phù Duyên Tiên Đảo liền xem như độc lập một mảnh địa vực, nhưng cũng vẫn là ở cái này phàm nhân địa giới bên trong. Linh khi yếu kém, nghĩ muốn ra thực lực cường đại tu sĩ phải không quá khả năng. Chương 4524, lo lắng. Nghĩ đến chính hắn thực lực, cùng với còn có Tuyết Lang ở bên người, hắn tâm ngược lại là định một chút, chí ít, coi như thật sự gặp được nguy hiểm, hắn cũng có thể bảo hộ được đệ đệ muội muội. Kia cái khác thiên giới địa vực chúng ta bên này không đi được sao? Hắn lại lần nữa hỏi, nào có dễ dàng như vậy? Có điều, kia Phủ Duyên Tông môn nơi đó, ngược lại là nghe nói cách mỗi 3 năm sẽ có thượng giới người xuống tới chọn lựa tốt hạt giống đưa đến thượng giới tông môn đi, chỉ là, có thể bị chọn tới cực ít. Nhưng, nghe lời này, Hạo Nhi con mắt hơi sáng, nhìn hắn đệ đệ muội muội liếc mắt. Nếu chỉ có vậy, kia Phủ Duyên trong tông môn người nhất định biết rõ làm sao đi thượng giới, hay là liên hệ với giới người. Trên đường đi, bọn hắn vừa đi vừa nói, Hạo Nhi vô tình hay cố ý nghe ngóng lấy tin tức. Mà cái kia Trịnh phó đoàn nghe hắn hỏi lời nói, trong tâm cảm thấy có chút quái dị, nhưng cũng không muốn quá nhiều. Dù sao, những cái kia đều là đi ra bên ngoài tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể biết đến tin tức, không tính là bí mật gì, chỉ là, hắn có chút hiếu kỳ chính là, đứa nhỏ này làm sao đối với mấy cái này như vậy cảm thấy hứng thú. Vào buổi tối, đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Hạo Nhi mấy người, bất quá lại không lại đùa nghịch cái gì tiểu động tác rồi, ngược lại là một chút lính đánh thuê vây quanh Nguyệt Nhi cùng Mộ Nguyệt bên người đùa với 2 người bọn họ chơi lấy. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi là gọi Nguyệt Nhi. Một tên lính đánh thuê nhếch miệng cười, nhìn xem trong tay ôm lấy một miếng thịt đang tại cắn Nguyệt Nhi hỏi. Nguyệt Nhi nhìn hắn một cái, cười híp mắt nhẹ gật đầu, ừm, ta gọi Nguyệt Nhi, thúc thúc cũng có thể gọi ta Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, các ngươi làm sao sẽ đến trong này tới? Nhà các ngươi ở đâu? Biết rõ cha ngươi tên gọi là gì sao? Một tên lính đánh thuê khác cũng mở miệng hỏi. Nguyệt Nhi cắn thịt, như con nhỏ con sóc giống như nhai ăn, một đôi xinh đẹp con mắt chớp nhìn bọn họ, chờ trong miệng thịt nuốt vào về sau. Lúc này mới mềm nhu nhu mà nói, đại ca nói, ăn đồ ăn lúc không muốn cùng người nói chuyện. Vừa dứt tiếng, nàng liền tiếp theo ôm lấy dùng lá cây bọc lấy thịt tiếp tục cắn. Vây quanh mấy tên lính đánh thuê nghe xong, sửng sốt một chút, tiếp theo cười ha hả, liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Chỉ là một song song ánh mắt còn tại 3 đứa hải tử trên người đảo quanh. Trước kia không tiếp xúc lúc không biết. Có thể trải qua một ngày này ở chung cùng tiếp xúc, lại phát hiện cái này 3 đứa hài tử hãy cùng thành tinh đồng dạng, liền xem như muốn từ bọn hắn trong miệng moi ra nói cái gì đến, tựa hồ cũng là bộ không ra được. Mấy ngày kế tiếp, cũng là bình an vô sự, Thẳng đến, một ngày này, tại bọn lính đánh thuê dẫn đầu dưới, một đoàn người rốt cục ra rừng rậm, thấy được bên ngoài kia bằng phẳng đại đạo. Đi ra. Trịnh phó đoàn cười cười, nhìn về hướng Hạo Nhi mấy người, hỏi, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Là theo chân chúng ta cùng một chỗ đến trong thành vẫn là về nhà đi. Hạo Nhi nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, chúng ta theo các ngươi cùng một chỗ vào thành đi. Tốt, chúng ta ngự kiếm mang theo các ngươi đi a. Ước chừng giữa trưa liền có thể đã tới. Trịnh phó đoàn cười nói, cùng đoàn trưởng nói mấy câu về sau, cả chi đội ngũ liền ngự kiếm mà đi, hướng kia trong thành mà đi. Ước chừng giữa trưa, đến rồi chỗ cửa thành, bọn hắn thu hồi phi kiếm xuống đất, mấy tên nam nữ trẻ tuổi liền trước đưa ra cáo tử, nhìn thật sâu mấy đứa bé liếc mắt sau liền nhanh chóng rời đi. Đoàn lính đánh thuê đội ngũ trước vào thành, Trịnh phó đoàn thì đứng tại Hạo Nhi mấy người bên cạnh, thở dài, các ngươi tốt nhất tiến vào thành nhanh chóng thông báo nhà các ngươi người đến đón các ngươi trở về. Những người kia gia tộc ở nơi này trong thành cũng coi là số một số hai, ta lo lắng bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 4525, phiền phức. Hạo Nhi nhẹ gật đầu, ta biết. Vậy ta liền đi trước rồi. Hắn nhìn mấy đứa bé liếc mắt, giao phó bọn hắn cẩn thận một chút, lúc này mới hít một tiếng, tự động rời đi. Hạo thiếu gia, chúng ta phải vào thành sao? Vẫn là tìm nơi khác đặt chân. 17 hỏi đến. Hạo Nhi nhìn xem mặt trước cái kia cửa thành, nói, đoạn đường này tới cũng nhìn thấy, ngoại trừ thành này trấn chi bên ngoài, cũng không cái khác thành trấn, có chỉ là một hai cái thôn xóm nhỏ, chúng ta coi như muốn rời khỏi đi mặt khác thành trấn cũng phải đi qua từ nơi này. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, suy nghĩ một chút, nói, 17. Vào thành sau ngươi đi tìm một chỗ thanh tĩnh điểm sân nhỏ, chúng ta không được khách sạn, trực tiếp thuê một chỗ sân nhỏ ở. Đúng. 17 đáp lời, đi theo đám bọn hắn ba người tiến vào thành, đem bọn hắn đưa đến tiểu lâu đi trước ăn một chút gì về sau, chính mình liền nhanh chóng đi xếp đặt. Một bên khác, trong thành Lâm gia, trong đại sảnh, kia họ Lâm nữ tử đang bổ nhào vào mâu thân nàng trong ngực khóc. Đem sự tình đại khái cùng với nàng cha mẹ nói một lần. Ngươi một cái thân tổn thương, lại là một đứa bé tính toán ngươi. Lâm gia chủ cau mày, bình tĩnh khuôn mặt, ngươi xác định không có tính sai. Là một cái 4 tuổi hài tử tính toán ngươi. Nữ tử khẽ nấc, vừa nói, ta cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu kia tâm tư như vậy ác độc, thế mà lại hướng trên người của ta rắc thuốc. Nếu không phải những lính đánh thuê kia kịp thời đã cứu ta, con gái chỉ sợ sớm đã chết ở những thu giữ kia dưới vớt rồi. Đáng ghét. Lâm gia chủ gầm thét một tiếng, một tay nặng nề đập vào trên mặt bàn, từ đâu tới con hoang. Lại dám lấn đến ta người Lâm gia trên đầu tới rồi. Hắn tức giận mắng, cau mày trầm giọng hỏi, bọn hắn hiện tại ở đâu? Cũng ở đây trong thành sao? Bọn hắn theo trở về. Cũng hẳn là tiến vào thành. Nữ tử khẽ nấc, nói, cha, ngươi nhất định phải đem kia mấy đứa bé bắt lại, ta muốn hảo hảo thu thập bọn họ xả cơn giận này. Bên này, Lâm gia chủ đang nghe xong con gái lời nói về sau, lại hỏi thăm đồng hành ba người khác, cuối cùng biết được tuy biết cùng hắn con gái trô nói có chút khác biệt, nhưng, con gái của hắn tại kia mấy đứa bé trong tay ăn phải cái lô vốn là sự thật. Thế là, lập tức liền phái người đi trong thành tìm, nếu là nhìn thấy mấy cái kia hài tử, trực tiếp đem người cho bắt trở về. Một bên khác, Hạo Nhi bọn hắn đang tại trong tiểu lâu ăn mấy thứ linh tinh, lại mua chút bánh ngọt thu ở trong không gian chuẩn bị mang về ăn, bọn hắn cho mượn tiểu lâu lão bản sân sau, ba người tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo sau liền ngồi ở phía trước chờ lấy 17 trở về. Bộ dáng xuất sắc ba người. Cho dù là tại trong tiểu lâu, cũng phá lệ làm người khác chú ý chỉ bất quá, không ít người nhìn ba đứa hải tử trên người khí chất bất phàm, nghĩ đến hẳn là con em thế gia, cũng là chỉ là quan sát mấy phần liền thu hồi ánh mắt. Đại ca, 17 trở về rồi. Nguyệt Nhi nhìn xem kia trên đường cái hướng bên này mà đến 17, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hạo Nhi cùng mộ thần hướng xuống phía dưới nhìn thoáng qua. liền biết rõ hắn là tìm tới sân nhỏ rồi. Để đọc chuyện. Không bao lâu, 17 đi lên, hướng bọn họ thi lễ một cái, nhân tiện nói, Hạo thiếu gia, đã sắp xếp xong xuôi. Hạo Nhi nhẹ gật đầu, kết được sổ sách về sau, liền dẫn đệ muội theo 17 rời đi. Mấy cái kia hài tử dáng dấp thật đúng là xuất sắc, vừa nhìn liền biết nhất định là đại gia thế gia vọng tộc con cháu. Bất quá hộ vệ kia thực lực nhìn lên tới cũng không thế nào, không quá giống đại gia tộc hộ vệ. Trong tiểu lâu người đang nói, lúc này, hai tên hộ vệ tiến đến, nghe được bọn hắn về sau, liền hỏi đến, các ngươi nói mấy cái kia hải tử hướng đi đâu rồi? Chương 4526, bảy trận. Trong tiểu lâu nghị luận thanh âm một trận, ánh mắt tại kia trên thân hai người đánh giá một phen, lại đều không nói gì. Nhìn tới đây, hai tên hộ vệ kia liền lấy ra một viên nát ngân tử, vứt cho tiểu nhị, hỏi, mấy cái kia hải tử có được cái gì bộ dáng? Đi hướng nào? Tiểu nhị tiếp lấy ngân tử, nhếch miệng cười một tiếng, nói, kia là một đôi giống nhau như lúc song bào thai, ước chừng 3-4 tuổi dáng vẻ, bọn hắn còn có người ca ca, ước chừng 10 tuổi trên dưới, còn có một tên mặc áo đen hộ vệ, bất quá đã đi rồi. Hướng bên kia phương hướng đi, cụ thể đi đâu, tiểu nhân cũng không biết. Hai cái hộ vệ nhìn tới đây, nhìn nhau, liền quay người theo tiểu nhị chỉ phương hướng tìm kiếm. Gặp bọn họ rời khỏi, trong tiểu lâu những khách nhân lườm tiểu nhị liếc mắt, nói, cũng không biết bọn họ là người nào liền tùy tiện lộ ra mấy cái kia hài tử đi hướng. Nếu là cái này hai hộ vệ phải đi tìm mấy cái kia hài tử phiền thoái, ngươi liền nghiệp chướng. Có thể xảy ra chuyện gì? Mấy cái kia hài tử nhìn xem cũng không phải là người bình thường. Lại nói, vừa rồi hai người hộ vệ kia bên hông treo lấy Lâm gia lệnh bài. Xem xét đã biết là Lâm gia hộ vệ, lại có thể đối với mấy đứa bé làm ra chuyện gì đến. Tiểu nhị xem thường nói xong. Nhìn tới đây, trong tiểu lâu người thật cũng không lại nói thêm gì nữa. Lâm gia là trong thành này đại gia tộc. Hẳn là sẽ không tìm mấy đứa bé phiền phức mới lạ. Một bên khác, 17 mang theo Hạo Nhi mấy người đi vào vừa mướn sân nhỏ. Tiến vào bên trong, 17 một bên nói với bọn họ, thuộc hạ tìm người nghe ngóng phòng cho thuê, phòng bảo đảm giới thiệu mấy chỗ sân nhỏ, thuộc hạ đều đi xem qua, cuối cùng chọn lấy chỗ này. 17 nhìn xem sân nhỏ, nói, viện này ra cửa hướng đông lại đi một con đường chính là thành chủ phủ đệ. Cho nên vùng này không ai dám trêu chọc sự tình, hoàn cảnh tương đối cũng tương đối tốt, mặc dù sân nhỏ không lớn, tiền thuê cũng so với cái khác mấy chỗ đắt một chút, bất quá cuối cùng thuộc hạ cảm thấy vẫn là chỗ này sân nhỏ tương đối thích hợp chúng ta. Ừm, nơi này rất tốt. Hạo Nhi nhẹ gật đầu, nhìn về hướng mộ thần cùng mộ nguyệt, nói, chúng ta trước trong này đặt chân, trước tiên đánh nghe một chút phiến địa vực này một chút tin tức. Quen thuộc về sau chúng ta mới quyết định, trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi không nên chạy loạn đi ra, miễn cho gặp được nguy hiểm, biết không? Ừm, đại ca yên tâm, chúng ta biết đến. Hai tên tiểu gia hỏa ngoan ngoãn nói xong. Hôm nay trước hết nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu, 17 người đi ra nghe ngóng tin tức, mặt khác Hạo Nhi thanh âm một trận, nhìn viện này liếc mắt, nói, ngươi chờ chút bố trí cái trận pháp. Ba người các ngươi làm quen một chút, miễn cho ở trong trận đi nhầm. Được. Ba người đáp lời, liền trước hướng bên trong đi đến, trước làm quen một chút viện này kết cấu. Lâm gia hộ vệ chia ra tìm kiếm nghe ngóng, thẳng đến vào mượn rồi, mới biết được mấy cái kia hài tử thuê lại một chỗ sân nhỏ, đã ở đi vào, thế là, liền về trước phủ đi bẩm báo. Trong lâm gia, nghe được hộ vệ bẩm báo lâm gia chủ trầm mặt. Không vui nhìn phía dưới hộ vệ, nói, không phải nói để các ngươi trực tiếp đem người bắt trở lại sao? Thuê sân nhỏ các ngươi chẳng lẽ liền vào không được? Nghe vậy, hộ vệ liên thanh đáp lời, đúng, thuộc hạ hiện tại liền đi đem người bắt trở lại. Nói xong, nhanh chóng lui ra ngoài. Tại Hạo Nhi mấy người ở tiểu viện nơi đó, lúc này, mộ thần cùng mộ nguyệt bởi vì trong khoảng thời gian này đều không làm sao hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại một nằm lên giường, liền châm lắng ngủ, bởi vì có bọn hắn đại ca tại, cho nên, bọn hắn cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Chương 4527, đêm lặn. 17, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hạo Nhi đứng ở trong viện, đối với trông coi 17 nói xong. Hạo thiếu gia, thuộc hạ trông coi liền tốt, ngươi trước đi ngủ đi. 17 nói xong, cũng không hề rời đi. Hạo Nhi lắc đầu, nói, ngươi ở trong này trông coi cũng vô dụng, thực lực của ngươi quá yếu, cho dù có người đến, ngươi cũng đánh không lại, chẳng bằng đi nghỉ trước, dưỡng tốt tinh thần tốt làm sự tình khác. Nghe vậy, 17 mấp máy môi, cuối cùng mới đáp lời, đúng. Cất bước đi hai bước, lại dừng bước lại hỏi, Hạo thiếu gia, đêm nay thật sự sẽ có người ẩn vào tới sao? Mấy người trẻ tuổi kia thật chẳng lẽ sẽ níu lấy việc này không thả? Có hay không cũng không đáng kể. Hạo Nhi nói xong, nói, đi thôi. Nơi này ngươi không cần lo lắng. Nhìn tới đây, 17 lúc này mới hướng gian phòng của hắn đi đến. Viện này chỉ có tiền viện sân sau hai nơi sân nhỏ, tiền viện là sảnh. Sân sau nơi này có ba gian phòng, mộ thần cùng mộ nguyệt hai người tuổi tác còn nhỏ, cũng đã quen huynh muội hai người ngủ một gian có bạn, Hạo Nhi thì chính mình một gian, mặt khác một gian, thì cho 17 ở. Hạo Nhi khoanh chân tại mộ thần cùng mộ nguyệt trước của phòng nhắm mắt tu luyện, đồng thời đem thần thức phóng thích mà ra, bao phủ lại toàn bộ tiểu viện. Theo bóng đêm dần dần sâu, bốn tên hộ vệ lặng yên đi vào trước cửa tiểu viện, nhìn quan trọng bế cửa phòng, bọn hắn nhìn nhau sau để khí nhảy lên một cái, hướng trong tiểu viện mà đi. Trong sân yên tĩnh, không có một chút âm thanh, bốn mảnh đen kịt một màu. Bọn hắn theo tiền viện đường đi, chuẩn bị hướng sân sau mà đi, lại không nghĩ, mấy người lại tại tiền viện bên trong lượn quanh hồi lâu cũng không có cuốn ra tiền viện. Chuyện gì xảy ra? Đi như thế nào đến đi đến vẫn luôn trong này xoay quanh. Một gã hộ vệ có chút kinh hãi, đệ thấp lấy âm thanh hỏi. Nguy rồi, nơi này sợ là bày trận pháp. Một tên hộ vệ khác nói xong. Cũng không phải nói chỉ có ba đứa hài tử cùng một cái vừa dẫn khí nhập thể không bao lâu hộ vệ sao. Bọn hắn làm sao sẽ bày trận? Một người khác có chút kinh ngạc hỏi. Trận pháp này chúng ta đi không đi ra, trước tiên lui đi ra, trở về bẩm báo gia chủ lại định đoạt. Thế là, mấy người án lấy nguyên lai lượn quanh tầm vài vòng mới lui trở về, lại về lâm gia đi bẩm báo. Cái gì? Tiểu viện kia còn bảy trận pháp. Các ngươi không có tính sai. Lâm gia chủ nghe được bọn hắn bẩm báo, lông mày lập tức vặn đứng lên, hắn chắp lấy tay tại trong sảnh đi tới, nhìn về hướng một bên con gái, hỏi. Ngươi không phải là nói đây chẳng qua là ba đứa hài tử cùng một cái thực lực bất nhập lưu hộ vệ sao? Bọn hắn làm sao sẽ trận pháp? Cái này, nữ nhi này không biết ta. Đoạn đường này bọn hắn theo bọn lính đánh thuê, cũng đúng là cái gì đều không bày ra qua. Nữ tử vội vàng nói. Gia chủ, ta đi xem một chút đi. Một tên chừng 30 tuổi nam tử đi ra, mang trên mặt vẻ tự tin, nói. Trận pháp ta hơi có đặc trần, phá một cái mê tung trận phải không thành vấn đề. Ừm, đi thôi. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem kia mấy cái tiểu quỷ bắt về cho ta. Lâm gia chủ trầm giọng phân phó. Thế là, mấy tên hộ vệ, mang tăng thêm một tên chừng 30 tuổi nam tử, lại một lần nữa tiến về tiểu viện kia. Khoanh chân ngồi ở trước của phòng Hạo Nhi tại những cái kia người lần thứ nhì bước vào sân bên trong, cũng đã phát hiện, hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng hiện lên một vẻ túc sát chi sắc. Chỉ thấy hắn đứng lên, lặng yên hướng tiền viện đi đến. Đi vào tiền viện, nho nhỏ thân ảnh đứng tại chỗ trong góc nhìn xem kia tại sân trước vòng tới vòng lui mấy người, màu mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu nhớ tới ngày xưa cha mẹ dạy bảo. Chương 4528, chấn nhiếp. Thế là, hắn không có xuất thủ trực tiếp đem người đánh giết, mà là đem trên người tu vi kim đan uy áp phóng xuất ra, hướng những người kia bảo phủ tới. Phúc! A! Phúc! Cơ hồ là tại uy áp phóng thích mà ra một khắc này, kia tại trong trận pháp mấy người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người cũng bịch một tiếng quỳ xuống. Người nào? Kia chừng 30 tuổi nam tử kinh hỏi, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Lan! Trong không khí, lạnh lẽo một thanh âm truyền ra, trực kích mấy người náo hải, để bọn hắn ôm đầu đau kêu một tiếng đồng thời, mấy người cũng bị một cô gió tung bay đi ra, từng cái từ kia trong sân bị cuốn ra ngoài viện. T. A. Ngược lại hút không khí thanh âm nương theo lấy kêu thảm thiết vang lên, những người kia kinh hãi nhìn về hướng tiểu viện kia, sắc mặt tái nhợt, lộn nhào nhanh chóng rời đi. Hạo Nhi nhếch môi đứng ở trong viện, nhìn một chút bóng đêm, cuối cùng mới xoay người lại nghỉ ngơi. Hắn lộ ra thực lực, ý tại để bọn hắn cho rằng, bọn hắn tuy là mấy đứa bé, nhưng, chỗ tối có cường giả bảo vệ, để bọn hắn không còn dám có ý đồ với bọn họ, như vậy mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Nếu là kia Lâm gia thức thời, trải qua chuyện này, nên không dám lại đến. Lúc này, trong Lâm gia chủ trầm mặc nhìn xem trong sảnh mấy người, nghe xong bọn hắn, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Xem ra, mấy cái kia hải tử chỗ tối hẳn là có cường giả bảo vệ, không động được. Cha, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Nữ tử có chút không cam lòng hỏi. Bằng không đâu. Hắn trầm mặt nhìn về hướng nàng, trong mắt mang theo vẻ không vui. Nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta làm sao sẽ đắc tội một cái không biết tên cường giả? Có thể có cường giả như vậy âm thầm bảo vệ. Mấy cái kia hải tử như thế nào lại giống ngươi chỗ nói là người nhà bình thường hải tử. Quát lớn con gái của hắn về sau, hắn liền nhìn về hướng trong sảnh mấy người, nói, ngày mai, các ngươi chuẩn bị lên chút lễ vật, đi chỗ đó tiểu viện chịu nhận lỗi, thuận tiện dò thám nội tình của bọn hắn. Gia chủ, còn để chúng ta mấy người đi sao? Nam tử kia có chút hoảng sợ, chỉ vì... chuyện đêm nay để hắn trong lòng sợ hãi, thật sự là có chút không dám lại đi tiểu viện kia rồi. Chẳng lẽ ta đi? Hắn nặng nề hừ một tiếng, chắp lấy tay sải bước đi ra ngoài. Ngày kế tiếp, 17 thật sớm liền ra cửa mua về sớm một chút, vừa đến nơi cửa sân, chỉ thấy trước cửa mấy người tới tới lui lui bồi hồi, nhìn tới đây, hắn liền tiến lên quát hỏi lấy, các ngươi trong này làm cái gì? Nhìn thấy toàn thân áo đen 17, những người kia liền ngay cả bận bịu lui lại, cầm đầu nam tử lộ ra tiếu dung đến, nói, tiểu ca, chúng ta là người của Lâm gia, chúng ta là đến bồi tội, trước kia có nhiều mạo phạm, còn xin ngươi gia chủ bỏ qua cho, đây là chúng ta một chút tâm ý, mời nhận lấy. 17 cũng không có nhận, mà là nhìn bọn hắn liếc mắt về sau, nói, chúng ta không biết cái gì Lâm gia. Cũng không nhận biết ngươi nhóm, các ngươi đi nhanh lên đi. Không nên ở chỗ này đi dạo. Nói xong, liền vượt qua bọn hắn đẩy cửa ra tiến vào viện, trực tiếp đem cửa sân đóng lại. Ngoài cửa mấy người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó hỏi, làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Tự nhiên là trở về, chẳng lẽ các ngươi dám xông vào đi vào? Nam tử tức giận nói xong. Đem dẫn theo đồ vật nhét vào hộ vệ trong tay về sau, liền sải bước xoay người rời đi. Giờ thìn tả hữu, mấy đứa bé rời khỏi giường, sau khi rửa mặt ngồi ở trong sân chuẩn bị ăn điểm tâm lúc, 17 liền đem chuyện hồi sáng này nói với bọn họ một chút. Thuộc hạ vừa đi xem xuống, bọn hắn đã đi rồi. Không cần để ý bọn hắn, mấy ngày nay ngươi thêm ra đi dạo, hỏi thăm một chút tin tức. Hạo Nhi giao phó. Chương 4529, đột phá lên cấp. Thế là, đang ăn quá sớm điểm về sau, 17 liền cũng ra cửa đi nghe ngóng tin tức, mà Hạo Nhi thì giao phó hai cái tiểu nhân tự mình tu luyện về sau, liền chuẩn bị trở về phòng đi tu luyện, nhưng, ngay tại hắn chuẩn bị trở về phòng lúc, ống tay áo đã bị Nguyệt Nhi kéo lại. Đại ca, Nguyệt Nhi ngẩng lên một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn. Thế nào Nguyệt Nhi? Hạo Nhi hỏi, xoay người lại, hỏi, có phải hay không tu luyện tới không hề hiểu địa phương? Chỗ nào không hiểu? Đại ca nói cho ngươi nói. Nguyệt Nhi lắc đầu, nhìn xem hắn nói, không phải đại ca, Nguyệt Nhi là nghĩ, là muốn học thảo dược. Nàng hưởng qua dùng dược vật thu thập người về sau, liền nghĩ đến học một ít thảo dược tri thức, có lẽ nàng cũng có thể tượng mẫu thân nàng đồng dạng. có thể làm ra những cái kia lợi hại dược vật cùng đan dược đâu. Nghe vậy, Hạo Nhi ngơ ngác một chút, có chút không đồng ý nói, ngươi bây giờ còn quá nhỏ, thảo dược tri thức ngươi rất khó hiểu, hơn nữa những cái kia còn muốn một bên thử động thủ đi làm mới có thể quen thuộc được nhanh, ngươi hay là trước học một ít kiếm pháp đi. Thế nhưng là Nguyệt Nhi liền muốn học thảo dược. Nàng nhỏ giọng nói xong, lôi kéo hắn ống tay áo nói, đại ca, Nguyệt Nhi cũng sẽ cố gắng học kiếm pháp, chỉ là, có thể hay không mỗi ngày rút ra một chút thời gian học thảo dược. Bên cạnh mộ thần nhìn tới đây, liền cũng mở miệng nói, đại ca, Nguyệt Nhi muốn học liền để nàng học đi. Nàng cảm giác hứng thú sự tình sẽ học được rất nhanh. Nhìn tới đây, Hạo Nhi nghĩ tới bọn hắn mẫu thân, lại nhìn một chút Nguyệt Nhi, cuối cùng mới nhẹ gật đầu, tốt à. Bất quá, phương diện tu luyện cũng không thể rơi xuống, những cái kia mới là ngươi có thể tự vệ bản sự, y hề dược phương diện chờ sau này nhìn thấy cha mẹ rồi, lại để cho mẫu thân dạy ngươi, ngươi mới có thể hiểu được những vật kia là làm sao dùng. Nguyệt Nhi vui vẻ nhẹ gật đầu, cười híp mắt hỏi, đại ca, kia chúng ta có phải không muốn đi bên ngoài mua thảo dược sách? Hạo Nhi cười một tiếng, nói, không cần, ta chỗ này có một bản mẫu thân cho ta xem. Hán tử không cùng lúc lấy ra một bản thật dày bách thảo đại điển đến đưa cho nàng, không quên giao phó lấy, Nguyệt Nhi, đây là mẫu thân sách, ngươi phải cẩn thận đảm bảo, không thể làm hư làm dơ. Nguyệt Nhi nhất định sẽ hảo hảo đảm bảo mẫu thân sách. Nàng nhẹ gật đầu, nhỏ khắp khuôn mặt đầy chính là chăm chú cùng trịnh trọng, tay nhỏ thật chặt đem kia sách thật dày tạ ôm vào trong ngực. Đây là mẫu thân nàng sách đâu? Mẫu thân, lúc nào có thể thấy đến mẫu thân đâu? Trong một thế giới khác, Phượng Cửu phảng phất lòng có cảm giác đồng dạng, cầm bên người Hiên Viên Mặc Trạch tay, lộ ra một vẻ tiếu dung đến, ta nghĩ, bọn nhỏ nhất định đang tại nghi ta. Hiên Viên Mặc Trạch liền giật mình, nhìn nàng một cái, khóe môi hơi phát thảo, ba cái kia tiểu gia hỏa, bên người không có người trông coi bọn hắn, cũng không thông báo ra thành cái dạng gì. Hạo Nhi cùng Thần Nhi luôn luôn đều nghe lời tự hạn chế, ngược lại là Nguyệt Nhi nha đầu này, ta còn thực sự có chút bận tâm nàng sẽ tới chỗ gây chuyện. Phượng Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, thật muốn sớm một chút tìm đến hắn nhóm. Sẽ... Hiên Viên Mặc Trạch nắm chặt tay của nàng nói xong, đột nhiên, chậm rãi đi lấy bộ pháp dừng lại, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, nhất là cảm ứng được trong thân thể phun trào mãnh liệt linh khí về sau, càng là biến sắc. Bên cạnh Phượng Cửu khi hắn bước chân dừng lại lúc liền cảm giác được trên người hắn linh lực khí tức biến hóa, tại khẽ giật mình sau đó nàng hơi kinh ngạc mà nói, ngươi đây nên không phải là muốn tiến giai à. Đoán chừng là... Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, một bên đè ép trong thân thể mãnh liệt linh lực khí tức, nói, vùng thế giới này, không chịu nổi ta lên cấp. Kia đi mau. Ngươi lần này lên cấp không thể coi thường, ta tự mình hộ pháp cho ngươi. Phượng Cửu nói xong, ống tay háo phất một cái, một mảnh vòng xoáy xuất hiện tại trước mặt, sau một khắc, lôi kéo hắn hướng kia vòng xoáy mà đi. Chương 4530, Bất An. Trong khoảng thời gian này, bởi vì ba đứa hài tử mất tích, Phượng Cửu vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung, cũng không thể ổn định lại tâm thần luyện chế đan dược, liền ngay cả lần trước nói muốn tìm thời gian luyện đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lại đều một mực không có tại chỗ nào dừng lại tĩnh tâm luyện qua đan. Lần này, Hiên Viên Mặc Trạch lên cấp tới đột nhiên, cho tới hai người đều có chút trở tay không kịp. Lấy thực lực của hắn cường hãn, cái này phàm nhân địa vực là không chịu nổi hắn đột phá lên cấp, bởi vậy, hai người chỉ có thể nhanh chóng từ hư không lướt ngang mà qua, trở lại bọn hắn tinh thần lực trải rộng thiên giới địa vực một mảnh kia lơ lửng đảo. Địa phương này, đồng bền trên bầu trời, chung quanh lại có bảy phòng ngự kết giới, cũng đều là Phượng Cửu lúc trước thu phục những người kia sở sinh hoạt địa phương, trong này lên cấp an toàn nhất cực kỳ. Lúc này, tại kia lơ lửng đảo một chỗ không trong mây quả nhiên đỉnh núi, Hiên Viên Mặc Trạch ngồi xếp bằng, quanh thân bên cạnh dũng động cường đại mà khiếp người linh lực khí tức cùng với thượng cổ uy áp, vương nguyên trăm dặm bên trong, lơ lửng trong đảo người không người dám tới gần nửa phần. Phượng Cửu đứng tại ngoài trăm thước nhìn xem, mi tâm nhẹ khép, trong mắt có lo lắng, trong lòng lo lắng phi thường. Chí tôn cấp bậc thực lực, là nàng biết cao nhất cấp bậc, là giữa thiên địa người tu tiên ít có tồn tại, nhưng, dạng này phẩm cấp lên cấp thời điểm nhưng cũng là cửu tử nhất sinh, hung hiểm vạn phần. Bọn hắn vốn nghĩ chí tôn cấp bậc thực lực sẽ không dễ dàng như vậy liền chạm đến, lại không nghĩ, tại bọn hắn còn không có chuẩn bị dưới tình huống liền đến như vậy đột nhiên. Tại kia khẩn cấp quan đầu, nàng cũng chỉ còn kịp đem trên người có thể phát huy được tác dụng đan dược đều kín đáo đưa cho hắn, nhưng, nàng vẫn lo lắng những đan dược kia không chịu nổi hắn lần này lên cấp. Hiên Viên Mặc Trạch cảm giác được trên người linh lực khí tức mãnh liệt đang cuộn trào, đã không cách nào đem hắn đè xuống khác chọn cái khác thời cơ lên cấp rồi, thế là, hắn một bên dẫn dắt đến trong thân thể linh lực khí tức, một bên mở to mắt, nhìn về hướng ngoài trăm thước Phượng Cửu. A Cửu, ngươi không cần lo lắng, ngày xưa lên cấp đều không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lần này, cũng sẽ không có bất ngờ. Hiên Viên Mặc Trạch an ủi, nhìn xem nàng nói, ta lúc này lên cấp đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, ngươi không cần trong này trông coi, cửa ải này ai cũng không giúp được ta, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Nói gì vậy? Phượng Cửu tức giận nói xong, nói, ngươi chuyên tâm lên cấp liền tốt, cái khác không nên suy nghĩ nhiều, ta sẽ trong này trông coi ngươi lên cấp, thẳng đến nhìn thấy ngươi thành công tiến giai thành rừng. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói gì, cuối cùng lại không nói gì, chỉ là khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt đến. Được. Hắn chậm âm thanh đáp lời, chậm rãi nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, chuyên tâm lên cấp. Ầm ầm. Giang giác. Trên bầu trời, tiếng ầm ầm truyền như sấm rền tại tầng mây bên trong vang lên, từng đạo thiểm điện tại bầu trời kia bên trong xẹt qua, giang giác một tiếng vang thật lớn, phảng phất trực kích vào trong lòng của người ta, khiến lòng người đột nhiên nhảy một cái, ẩn ẩn có chút bất an. Ầm ầm. Giang giác. Lôi điện âm thanh đỉnh đầu từng tiếng vang lên, âm thanh chấn động đến cả mảnh trời khoảng không đều tại rung chuyển, lôi kia điện tiếng vang càng là thẳng tới mây xanh, quanh quẩn tại thiên không chỗ sâu thật lâu không có rơi xuống. Đỉnh núi ngoài trăm thước, một bộ áo đỏ Phượng Cửu đón phun trào phong vân cùng mạnh mẽ khí lưu mà đứng, tiếc như tóc đen tung bay, hô hô tiếng gió nương theo lấy linh lực khí tức phun trào thổi thổi mạnh nàng áo bào, phát ra như dao cắt giống như âm thanh. Chương 4531, Thiên Cơ Tử gặp. Phượng Cửu hít mắt, nhìn xem ngồi xếp bằng Hiên Viên Mặc Trạch trên đỉnh đầu vùng trời kia. Nơi đó, cả một mảnh mây đen đang ngưng tụ, từ chỉ có đỉnh đầu hắn lớn nhỏ một mảnh, dần dần ra bên ngoài khuếch tán, một chút xíu đem bầu trời biến thành mây đen răng đầy bộ dáng. Mặt trời tia sáng bị che kín, nguyên bản đang mặt trời chói chang bầu trời, trong nháy mắt liền trở thành mặt trời lặn thời điểm hoàng hôn, toàn bộ thiên địa đều bị mảnh này hoàng hôn lũng bao bọc. Khí tức đè nén để cho người có chút không thở nổi. Phượng Cửu tay hơi hơi đang run rẩy, thân thể có chút căng cứng, một trái tim thật chặt nâng lên. Đạt đến nàng bây giờ thần vương đỉnh phong cảnh giai, trải qua vô số lần lên cấp cùng với thiên lôi rèn luyện, nhưng, nàng chưa từng thấy tượng lần này dạng này. Bất kể là vùng thế giới này thiên tượng dị biến, vẫn là Mặc Trạch trên người cô kia trước nay chưa có siêu cường linh lực, đều cho nàng cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có bất an cùng với sợ hãi. Đặt đến bọn hắn thực lực như vậy cảnh giai, nhiều khi, có ở đây không tốt sự tình phát sinh trước một khắc, trong lòng sẽ mơ hồ có chút dự cảm, mà cái này một khắc, chính là như thế. Nàng hít một hơi thật sâu, đè xuống chập trùng bất an tâm trạng, nắm chặt khẽ run tay, nhìn về hướng kia nhắm mắt ngồi xếp bằng thân ảnh. Trước đây như vậy nhiều lần lên cấp đều đến đây, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lần này, hẳn là cũng sẽ không mới đúng. Có lẽ, nàng chỉ là bởi vì mấy đứa bé không ở bên người, lại không có thể sớm chuẩn bị lên cấp cần thiết đan dược, mới có thể lòng có bất an đi. Nàng không biết là, tại Hiên Viên Mặc Trạch khí tức ngoại phóng, linh lực trào ra ngoài, trong mây xanh tiếng sấm rền cùng với thiểm điện vang lên một khắc này, ở xa một thế giới khác thiên cơ tử cơ hồ là trong nháy mắt liền mở mắt, nhìn về phía trên bầu trời chỗ. Khoanh chân ngồi ở thiên sơn chi đỉnh, hắn nhìn xem dần dần tối xuống bầu trời, mi tâm hơi vặn, vươn tay bấm đốt ngón tay một chút, lại thật lâu không có tính ra nghĩ biết thiên cơ đến, kia hơi vặn lấy mi tâm cũng thật lâu không cách nào bung ra. Cái khác thiên giới địa vực quân chủ, lại chỉ là nghe được tiếng sấm động, có thậm chí cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cũng có trong bụng nghi hoặc, cố ý theo thiên tượng kia tìm kiếm xem xét. Phượng Cửu cho rằng Hiên Viên Mặc Trạch đạo thứ nhất thiên lôi sẽ rất nhanh hạ xuống, lại không nghĩ rằng, hắn trong đó đỉnh núi chỗ trọn vẹn khoanh chân ngồi ba ngày sau đó, đạo thứ nhất thiên lôi một tiếng ầm vang từ trên bầu trời đánh rớt, trong lôi mang theo thiểm điện, tinh chuẩn bắn rơi khi hắn khoanh chân ngồi xuống chỗ. Chỉ bất quá, đạo thiên lôi này bắn rơi thời điểm, bị hắn trên người ngưng tụ phun trào linh lực khí tức hình thành phòng ngự khí lưu chặn. Hóa đi phần lớn uy lực, chỉ còn lại có một ít sợi lôi điện chi lực bắn rơi ở trên người hắn. Nhìn xem một màn này, nàng không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở, dẫn theo tâm cũng hơi để xuống. Nếu chỉ có vậy, hẳn là sẽ không có việc gì mới đúng. Lần này lên cấp, liền xem như cực kỳ gian nan, nhưng hắn cũng hẳn là có thể gánh chịu được. Nhưng không ngờ, ngay tại nàng thở dài một hơi thời điểm, một đạo than nhẹ thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Ai? Người nào? Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền quay đầu hét lên, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt ẩn chứa uy áp hướng chỗ thanh âm kia quét tới, nơi ánh mắt đảo qua, thượng cổ uy áp đột nhiên hiện. Là ta? Một thanh âm không nhanh không chậm từ mây bên trong truyền đến. Phượng Cửu đang cảm thấy thanh âm kia có mấy phần quen tai thời điểm, chỉ thấy tầng mây kia đằng sau mặc một bộ màu trắng rộng lớn áo bào thiên cơ tử một tay đặt trước người, một tay thả lỏng phía sau, dưới chân dẫm lên tiên khí, đang chậm rãi hướng nàng nơi này bay tới. Chương 4532, không thể nào đoán trước. Tiền bối. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, trong mắt là không che giấu chút nào ngoài ý muốn cùng với kinh ngạc. Theo nàng biết, cái này thiên cơ tử là cực ít rời đi hắn chỗ ở thiên sơn. Năm đó liền ngay cả mạch trần xảy ra chuyện, tan đi trong trời đất lúc hắn cũng chưa từng xuất hiện, mà bây giờ, làm sao lại tới? Nghĩ nghĩ lại, nàng ngửi được một tia không giống bình thường, đồng thời, nguyên bản mới thở dài một hơi buông xuống tâm, bởi vì hắn đến mà lại lần nữa nâng lên. Thiên cơ tử dẫm lên tiên khí chậm rãi đến, cái kia cơ trí mà già nua ánh mắt rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch trên thân lúc. Trong mắt xẹt qua một vệt vẻ tiếc nuối, nhìn xem mở tối bầu trời, nhìn xem không thấy ánh mặt trời sắc trời, trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng. Tiền bối sao lại tới đây? Là có chuyện gì không? Phượng Cửu hỏi, thu lại khí tức trên thân, ánh mắt rơi vào thiên cơ tử trên thân. Thiên cơ tử đứng tại bên cạnh nàng, nói, để ta xem một chút. Chỉ là một câu nói như vậy rơi, liền không nói thêm gì nữa. Mà là đem ánh mắt rơi vào kia ngoài trăm thước Hiên Viên Mặc Trạch trên người, thần sắc khó lường, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phượng Cửu màu mắt khẽ nhúc nhích, nàng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, tiền bối, hắn có thể thuận lợi lên cấp A. Thiên cơ tử không có mở miệng, chỉ là đứng lặng lặng, nhìn xem. Ta không có chuẩn bị cho hắn lên cấp đan dược, càng không cách nào tưởng tượng, hắn lần này đem thừa nhận là dạng gì rèn luyện. Phượng Cửu sâu kín nói xong. Nghe lời này, thiên cơ tử thở dài, nhìn nàng một cái, nói, tiểu coi như ngươi chuẩn bị đan dược cũng vô dụng, có khi, thiên ý là khó vi phạm. Ý của tiền bối là nói, hắn sẽ qua không được cửa ải này. Phượng Cửu mi tâm hơi vặn lấy, trong lòng bởi vì hắn trầm xuống. Mệnh số của hắn cuối cùng đem như thế nào, 9981 ngày về sau tự nhiên thấy rõ ràng. Thiên cơ tử trầm vừa nói, thanh âm ngừng lại, không có đi nhìn Phượng Cửu, mà là nhìn về phía trước, chậm rãi nói, có khi, không phải là người không muốn sống, mà là trời không cho hắn sống, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi sự tình, mỗi một lần lên cấp đều tương đương với một chân bước vào địa ngục Diêm Vương Điện, chí tôn tồn tại càng là như vậy, muốn trở thành chí tôn người, không dễ. Ngày xưa đều là ba đạo thiên lôi liền phá vỡ. chẳng lẽ lần này lại sẽ là 9981 đạo thiên lôi rèn luyện. Phượng Cửu sắc mặt biến hóa, nhìn xem ngoài trăm thước hiên viên mặc trạch, kia trước kia lôi điện bị ngăn trở một nửa uy lực, chỉ một sợi rơi vào trên người hắn, nhưng cũng để hắn trên người áo bào hơi phát cháy, nếu là 9981 đạo, kia. Thiên cơ tử không nói lời gì nữa, chỉ là nhìn về phía trước trầm mặc. Phượng Cửu sắc mặt hơi trắng, nhìn xem kia mở tối sắc trời, nhìn xem trong không khí tràn ngập cường đại khí lưu cùng uy áp, chỉ cảm thấy có loại muốn lên trước cưỡng ép ngăn cản xúc động. Chỉ là, đến giờ khắc này, coi như nàng muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được hắn lên cấp rồi. Bây giờ đang đứng ở lên cấp trung thừa chịu lấy thiên lôi rèn luyện hắn chỉ có hai con đường. Một, thì là thành công lên cấp nhất cử đột phá bước qua cái này nguy hiểm quan khẩu. Hai, thì là lên cấp thất bại, mà cái kia thất bại hậu quả. Thân thể nàng khẽ run, không cách nào đi tưởng tượng kia thất bại hậu quả, càng không lực đi tiếp nhận. Ở vào lên cấp khí lưu bên trong hiên viên mặc trạch, cũng không biết những chuyện khác, hắn chỉ là chuyên tâm lên cấp, dẫn dắt đến trên người linh lực khí tức cùng với cỗ kia rung động dọa người khí lưu. Phượng Cửu lui về phía sau mấy bước, tại trên một tảng đá ngồi xuống, hai tay thật chặt nắm thành quyền, giọng mang kiên định nói, bất kể như thế nào, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ thành công. Chương 4533, có thể chống đỡ xuống đi không? Bởi vì, nàng thực sự không thể thừa nhận mặc trạch lên cấp thất bại hậu quả, như hắn tiến giai thất bại, vậy không vẹn vẹn vứt bỏ chính là thực lực tu vi, càng là sinh mệnh. Có lẽ là bởi vì trên bầu trời dị tượng một mực không có tản đi, lại hoặc là kia sấm rền thanh âm cùng thiểm điện một mực tại giao hưởng, dần dần, liền có cái khác quân chủ tìm thiên tượng cùng với kia vang vọng lấy âm thanh cùng dao động khí lưu đi vào lơ lửng đảo bên ngoài. Chỉ là, bởi vì tòa này lơ lửng đảo là Phượng Cửu địa phương, toàn bộ đảo lơ lửng trên bầu trời, lại có mạnh mẽ kết giới thủ hộ lấy, liền xem như những quân chủ kia muốn vào đến, cũng đều bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Một vị quân chủ thử đi vào lơ lửng trong đảo, lại bị kết giới chặn lại, cô kia kết giới bên trên khí lưu đem hắn đẩy đi ra, để hắn không được đi vào nửa phần. Nhìn tới đây, hắn sờ lên cằm thì thào nói nhỏ lấy, cái này Phượng Cửu bày kết giới, quả thật là không giống bình thường, mà ngay cả bản quân đều không vào được. Kỳ thật, bọn hắn cũng tỉnh không phải không cách nào đi vào, chỉ là, nếu là cưỡng ép càng vào, vậy liền thế tất sẽ đem kết giới này cho phá tan rồi. Biết rõ nơi này là Phượng Cửu địa bàn, bọn hắn lại là cao quý quân chủ chi tôn, tự nhiên không có khả năng cưỡng ép đi phá vỡ nơi này kết giới cùng Phượng Cửu đi trở mặt, bởi vậy, từng cái cũng chỉ có thể bị ngăn ở bên ngoài. Bọn hắn cũng không biết, từ Thiên Sơn tới Thiên Cơ Tử, một cái nhìn lên tới giản dị tự nhiên nhưng lại tiên khí phiêu phiêu lao đầu, nhưng là dễ dàng tiến vào nơi này. Chẳng lẽ là Phượng Cửu hay là hiên viên mặc trạch đang lên cấp? Mấy vị tập hợp một chỗ quân chủ không có rời đi, mà là tại bên ngoài như có điều suy nghĩ nghị luận. Nơi này là bọn hắn địa phương, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, nói là bọn hắn đang lên cấp nhưng cũng nói được, chỉ là, theo ta được biết, hai người bọn họ đều thần vương đỉnh phong, nếu là tai tiến, vậy coi như là chí tôn cấp bậc tồn tại, thực lực như vậy. Thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Có lẽ không phải là bọn hắn đang lên cấp, theo ta được biết, bọn hắn tựa hồ gần nhất một mực xuyên qua đi lại ở phàm nhân địa giới du lịch, làm sao sẽ đột nhiên trở về hơn nữa còn ở vào lên cấp ở trong. Huống chi, bọn hắn tiến vào thần vương cấp bậc mới bao lâu? Không có khả năng nhanh như vậy lên cấp. Nếu không phải bọn hắn đang lên cấp, lại sẽ là xảy ra chuyện gì? Mấy người nói xong, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, thật lâu, một người trong đó nói, cùng hắn trong này trông coi, lại không nhìn thấy, chẳng bằng chúng ta đi Huyền Vũ quân chủ nơi đó ngồi một chút, hắn cùng với Phượng Cửu bọn hắn quan hệ tương đối tốt, có lẽ sẽ biết rõ một chút tin tức cũng khó nói. Chủ ý này tốt. Mấy người khác cười, thế là, cùng nhau liền trên bầu trời lao đi. Hướng bên ngoài cái này lơ lửng đảo chuyện bên ngoài, Phượng Cửu cũng không biết. Cũng không có lòng đi chú ý lúc này, nàng hết thể lực chú ý, tất cả tâm tư đều tại kia đang lên cấp Hiên Viên Mặc Trạch trên người. Chính như Thiên Cơ Tử nói, đây cũng không phải ba đạo thiên lôi liền có thể giải quyết sự tình. Từ Thiên Cơ Tử xuất hiện đến bây giờ, kia bắn rơi trên người Mặc Trạch thiên lôi đã vượt qua bốn đạo rồi. Mấy ngày nay, mỗi một ngày chỉ có một đạo thiên lôi rơi xuống, mà lại là một đạo so một đạo doa người. Bất quá thụ bốn đạo thiên lôi mà thôi, kia ngồi ở đỉnh núi chỗ Mặc Trạch lúc này trên người áo bào đã cháy đen, một đầu tóc đen cũng xốc xếp rối tung xuống dưới. Đạo thứ năm thiên lôi muốn tới. Phượng Cửu nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói xong, trong mắt có không che giấu được lo lắng. Cái này mỗi một đạo thiên lôi đều so ngày xưa thừa nhận phải cường đại hơn, liền xem như năm đó lên cấp thần vương cấp bậc cũng không có đụng tới kinh người như vậy lại mạnh mẽ thiên lôi. Bây giờ, cái này thiên lôi không chỉ ba đạo, mà là 9981 đạo, nàng thật sự là lo lắng, Mặc Trạch có thể tiếp tục chống đỡ được sao? Chương 4534, lòng có cảm giác. Đang nói, trên bầu trời một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đạo thiểm điện răng rắc một tiếng hoạch nửa cái phía chân trời, nương theo lấy đạo thiên lôi này cùng nhau hung hăng đánh rơi xuống đến. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngoài trăm thước Phượng Cửu liền nhìn thấy đạo kia lôi điện tinh chuẩn đánh rớt tại Mặc Trạch trên thân. Đạo kia lôi điện bao hàm lấy cường đại uy lực, cho dù là đứng ở nơi này ngoài trăm thước nàng, cũng có thể rõ ràng cảm giác được lôi kia điện kinh khủng. Nàng nhìn lôi kia điện giật rơi Mặc Trạch trên người về sau, mắt thường đều có thể thấy hiện ra lam quang dòng điện ở trên người hắn di chuyển, mà hắn, quần áo trên người bị đốt cháy khét, tính cả bên trong phòng ngự áo ba lô cũng bị một kích kia đánh nát, tản mát hóa thành cho tàn. Da thịt bị đốt cháy khét mùi truyền đến, làm cho nàng sắc mặt tái nhợt đồng thời, không nhịn được giơ chân lên liền muốn hướng phía trước bước đi, cũng liền tại lúc này. Một bên Thiên Cơ Tử đưa tay bắt được cổ tay của nàng. Đi không được. Thiên Cơ Tử nói xong, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, nói, cỗ này lôi điện chi lực, không thể coi thường, ngươi, không giúp được hắn. Phượng Cửu nhếch môi, nhìn về phía trước, trầm mặc đem phóng ra chân thu hồi lại, dưới ống tay áo tay, thật chặt vặn thành nắm đấm. Hai người đứng ở nơi đó, ai cũng không có lại nói tiếp. Cuộc sống ngày ngày quá khứ, Phượng Cửu như là dưới chân đinh đinh sắt đồng dạng, chưa từng di động nửa bước. Nàng nhìn Hiên Viên Mặc Trạch từng ngày đang chịu đựng lôi kia điện chi kích, nhìn xem hắn một ngày trước bị thiên lôi chỗ kích thương vết thương còn không có khôi phục, ngày kế tiếp lôi điện lại lần nữa oanh kích mà xuống. Nhìn xem vết thương trên người hắn từng ngày tăng thêm, thậm chí phun ra máu tươi đến, nhưng cũng bất lực. Một bên khác, phàm nhân giới phủ duyên tiên đảo chỗ. Hạo Nhi từ trong phòng đi tới lúc, chỉ thấy Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người ngơ ngác ngồi ở trong sân trên bàn đá. Hai người cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, kinh ngạc thất thần, ngay cả hắn đi ra bọn hắn cũng không có phát giác. Nhìn tới đây, hắn hơi ngẩn ra, đi lên trước hỏi, Thần Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi thế nào? Nghe được thanh âm của hắn, hai tên tiểu gia hỏa lấy lại tinh thần. Mộ Thần còn chưa mở miệng, chỉ thấy Nguyệt Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần sợ hãi, mềm nhu nhu thanh âm lộ ra mấy phần bất lực. Đại ca, Nguyệt Nhi có thể muốn chết rồi. Hạo Nhi trong lòng nhấc lên, biến sắc, không nên nói lung tung, êm đẹp nói cái gì chết. Thật sự, Nguyệt Nhi con mắt có chút ửng hồng, dù thấp phía dưới, một tay che lấy trái tim của mình chỗ, nói, Nguyệt Nhi nơi này một mực tại nhảy một mực tại nhảy, nhảy rất nhanh, giống như muốn chết rồi đồng dạng, ca ca cũng thế, đại ca, chúng ta có phải không sinh bệnh sắp chết? Nguyệt Nhi rất sợ hãi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã mang theo vài phần nghẹn ngào chi ý, nho nhỏ bộ dáng nhào vào Hạo Nhi trong ngực, ôm thật chặt hắn. Nghe vậy, Hạo Nhi nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, một bên an ủi. Không có chuyện gì, Nguyệt Nhi đừng sợ, không có việc gì. Hắn nhìn về hướng Mộ Thần, hỏi, Thần Nhi, ngươi cũng là cùng Nguyệt Nhi giống nhau sao? Mộ Thần nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật cũng không phải vẫn cứ, chính là ngẫu nhiên trong lòng biết nhảy rất nhanh, có một loại rất sợ rất cảm giác sợ hãi, một lát nữa lại sẽ khôi phục lại, nhưng là... Hắn hơi ngừng lại một chút, nói, cái này đã có rất nhiều ngày rồi, vài ngày trước còn sẽ không quá nghiêm trọng, chỉ là, hai ngày này nếu là cái loại cảm giác này tới, nhịp tim rất lợi hại, cái loại cảm giác này rất sợ, càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe lời này, Hạo Nhi suy nghĩ một chút, lại giúp bọn hắn bắt mạch một cái. Chỉ là, cái gì cũng dò xét không ra. Y dị thuật của hắn chỉ hiểu ra lông, nếu thật sự có vấn đề, hắn cũng không dò ra đến. Chương 4535, xem bệnh. Thế là, hắn hướng ngoài viện nhìn thoáng qua, hỏi, 17 đi đâu? Hắn đi mua đồ ăn, đi có một hồi, đoán chừng sắp trở về rồi. Mộ thần nói xong. Nhìn tới đây, Hạo Nhi nhân tiện nói, vậy thì đi đi. Ta mang các ngươi đi trong thành y dược quán, để đại phu cho các ngươi nhìn xem thân thể có hay không xảy ra vấn đề gì. Hắn cũng lo lắng thân thể hai người xảy ra vấn đề gì, liền nghĩ đến dẫn bọn hắn đi trong thành y dược quán nhìn xem. Ba người đi về phía trước, vượt qua tiền viện trận pháp hướng cửa sân đi đến lúc, chỉ thấy 17 từ bên ngoài tiền đến, trong tay còn cầm hộp cơm. Hạo thiếu gia, thần thiếu gia, Nguyệt tiểu thư, các ngươi muốn đi ra ngoài sao? 17 kinh ngạc nhìn bọn họ. 17, ngươi trở về thật đúng lúc. Hạo Nhi dừng bước lại, nhìn xem hắn hỏi, trong thành này cái nào một nhà y quán đại phu y thuật tương đối lợi hại? Trong thành nổi danh nhất là Hồi Xuân Đường, nơi đó không chỉ có đại phu, còn có luyện chế sư cùng dược sư. 17 vội vàng nói, nhìn bọn họ ba người, hỏi, là có ai không dễ chịu sao? Nếu không thủ hạ đi mời cái đại phu trở về. Không cần, chúng ta trực tiếp đi qua đi. Hạo Nhi nói xong, nói, thần Nhi cùng Nguyệt Nhi cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, ta nghĩ dẫn bọn hắn đi xem một chút. Nơi này đi Hồi Xuân Đường có đoạn khoảng cách, thuộc hạ chuẩn bị lên xe ngựa. Hắn nói xong, đang chuẩn bị quay người lúc, lại nghĩ tới trong tay dẫn theo hộp cơm, liền hỏi, thiếu gia tiểu thư, muốn hay không ăn trước ít đổ lại đi ra. Hạo Nhi suy nghĩ một chút, nhìn một chút Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người, liền tiến lên tiếp nhận hộp cơm, nói, ngươi đi chuẩn bị ngựa xe đi. Chúng ta ngay ở chỗ này ăn chút. Hắn dẫn theo hộp cơm mang theo hai cái tiểu nhân trở lại tiền viện trong phòng nhỏ, đem mấy thứ bày ra đến, nói, ăn một chút đi. Đợi lát nữa cũng không biết phải bao lâu. Hai tên tiểu gia hỏa có lẽ là trong lòng lo lắng sợ hãi, cho nên cũng không có ăn bao nhiêu, chỉ ăn một chút liền không ăn được. Nhìn tới đây, Hạo Nhi cũng tùy ý ăn vài miếng, không bao lâu, 17 đến đây bẩm báo xe ngựa chuẩn bị xong, thế là, mấy người liền ngồi xe ngựa hướng Hồi Xuân Đường mà đi. Làm trong thành đệ nhất Hồi Xuân Đường, cũng không có bao nhiêu khách nhân, bởi vì, nơi này không chỉ có là bán đi thuốc quý, liền ngay cả xem bệnh cũng là cực quý, người bình thường nếu không phải là có cái gì khác y quán cùng đại phu không giải quyết được vấn đề lớn, là sẽ không tới đây. Mà thường thường xuất hiện ở đây Hồi Xuân Đường, ngoại trừ một chút xem bệnh người bên ngoài, chính là một chút đến đây mua thuốc hay là đan dược loại hình đồ vật người. Làm 17 cưỡi ngựa xe tới đến Hồi Xuân Đường lúc trước, liền rìm ngựa dừng lại, đối với ba vị tiểu chủ tử nói, thiếu gia tiểu thư, Hồi Xuân Đường đến rồi. Hạo Nhi đẩy ra rèm nhìn thoáng qua, gặp môn đình trong trẻo lạnh lùng, bên trong chỉ có 3-5 người. Nghĩ đến trên đường 17 nói với bọn họ có quan hệ cái này Hồi Xuân Đường sự tình, lập tức liền trước xuống xe ngựa, lại đem Mộ Thần cùng Nguyệt Nhi dắt xuống tới. 17 đem xe ngựa ngừng đến qua một bên, liền cùng sau lưng bọn họ cùng nhau tiến vào Hồi Xuân Đường. Chạy đường dược đồ gặp ba đứa hải tử dung nhan xuất sắc, trên người áo bào vật liệu cũng là cực kỳ thượng đẳng, sau lưng còn theo một tên hộ vệ áo đen bồi theo, vì vậy liền cười tiến lên hỏi thăm. Thiểu công tử, các ngươi là muốn tìm chút gì đâu? Chúng ta xem bệnh, để các ngươi nơi này y thuật tốt nhất đại phu đến. Hạo Nhi nói xong, mang chính là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Bởi vì hắn đã là một tên nho nhỏ thiếu niên, trên người khí chất lại xuất chúng, ngược lại để cho chạy đường học đồ không dám coi thường. Được rồi, mấy vị mời tới bên này. Dược đồ nói xong, mời bọn họ hướng phía sau mà đi, mang theo bọn hắn đi vào một lão giả trước mặt. Chương 4536, bị đánh. Vị này là chúng ta hồi xuân đường Phùng Đại Phu, hắn hành nghề chữa bệnh mấy chục năm, y lý thuật cực tốt. Kia dược đồ nói xong, rồi hướng lão giả nói, Phùng Đại Phu, mấy vị này là xem bệnh. Lão giả vớt lấy râu ria, nhìn trước mắt mấy đứa bé, lại nhìn một chút đứng phía sau hộ vệ, lúc này mới hỏi, ai muốn xem bệnh? Đưa tay ra đi. Không chờ Hạo Nhi nói chuyện, mộ thần liền đi tiến lên, đi vào trước ghế chỗ ngồi xuống, ta. Đồng thời, đưa tay duỗi ra đặt ở phía trên một khối trên đệm. Lão giả vươn tay dò xét bắt mạch, tay kia thì vớt lấy râu ria, một lát sau, hắn thu tay lại, lại chăm chú nhìn một chút mộ thần sắc mặt, cuối cùng mới nói, ngươi không có bệnh, thân thể rất tốt, chỉ là cái này hai đêm có chút tâm thần có chút không tập trung, ngủ không an ổn, đợi lát nữa ta mở chút thuốc an thần uống một chút cũng liền tốt. Mộ thần gặp hắn cái gì cũng không có hỏi, liền nô ra hắn hai ngày này ngủ bất an, tâm thần có chút không tập trung, liền mấp máy môi, nhìn về hướng đại ca hắn. Hạo Nhi nhìn tới đây, nhân tiện nói, đệ ta những ngày này ngẫu nhiên nhịp tim cực nhanh, trong lòng bất an hơn nữa khủng hoảng, thật sự không có vấn đề khác sao. Làm đại phu, không thích nhất chính là bị người nghi vấn, lúc này nghe được Hạo Nhi, kia Phùng đại phu sầm mặt lại, nói, chỉ là tâm thần có chút không tập trung, không có cái khác vấn đề, thân thể của hắn rất tốt, ngươi chính là lại tìm mấy cái cho hắn nhìn, cũng đều sẽ nói như vậy. Vừa dứt tiếng, hắn vuốt vuốt râu ria tay một trận, nhìn xem Hạo Nhi nói, như vậy cái nhỏ triệu chứng, lão phu ta chả không hội chẩn sai. Nghe vậy, Hạo Nhi liền đối với một bên Nguyệt Nhi nói, ngươi tới. Mộ thân đứng dậy đứng ở một bên, Nguyệt Nhi tiến lên sau khi ngồi xuống, nháy mắt nhìn trước mắt lão giả, thanh âm non nớt mang theo vài phần sợ hãi, nói, lão già già, ta đây mấy ngày cũng ngủ không ngon, có khi đêm hôm khuya khoắt liền tỉnh lại, hơn nữa, ta có thời điểm nơi này nhảy rất nhanh lúc ta liền rất sợ hãi, lão già già, ta có phải hay không đến bệnh nặng rồi? Có thể hay không chết ta? Tiểu nha đầu thanh âm non nớt mang theo sợ hãi cùng bất lực, tiểu bộ dáng lại như thế đáng yêu thảo hỉ, để kia Phùng đại phu thấy, không khỏi nghĩ tới cháu gái nhà mình, kết quả là, nguyên bản trầm xuống mặt cũng hòa hoãn mấy phần. Hắn lộ ra một vệ tiểu dung đến, chậm rãi nói, không cần sợ hãi, đến, đưa tay ra, để ta xem một chút. Nguyệt Nhi gật đầu, đưa tay nhỏ đặt ở trên đệm, một bên nhìn xem hắn đưa tay giúp nàng bắt mạch. Phùng đại phu chẩn mạch về sau, vừa cẩn thận nhìn xuống nàng thần sắc trên mặt, cuối cùng nhân tiện nói, tiểu cô nương không cần lo lắng, ngươi không có bệnh, thân thể tốt đây. Bất quá à, ngươi cùng ngươi ca ca, tâm thần có chút không tập trung, đây cũng không phải là cái đại sự gì, ăn chút an thần chén thuốc liền tốt. Cảm ơn lão gia gia. Nguyệt Nhi nhìn tới đây, liền ngọt ngào nói cảm tạ. Hạo Nhi nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, kia mời đại phu mở chút thuốc an thần đi. Phùng đại phu nhìn hắn một cái, liền viết ra tờ đơn thuốc. 17 tiến lên đem đơn thuốc tiếp nhận, liền đi trước phía trước lấy thuốc. Hạo Nhi ở chỗ này lại hỏi thăm kia Phùng đại phu một chút phải chú ý sự tình, cuối cùng nói tiếng cảm ơn về sau. Mang theo đệ muội muốn đi phía trước tìm 17 lúc, liền nghe đến quát lớn thanh âm từ phía trước truyền đến. Cẩu vật! Để ngươi đi đường không có mắt! Đó là một nam tử quát mắng thanh âm, ở nơi này coi như trong trẻo lạnh lùng hồi xuân đường bên trong, lộ ra rất là rõ ràng. Làm Hạo Nhi cùng mộ thần mộ nguyệt đi tới lúc, ba người thần sắc khẽ biến, bởi vì kia đang bị quát mắng người không phải ai khác. Chính phải đi lấy thuốc tính tiền 17. Mà khi bọn hắn đến gần lúc, mới phát hiện, 17 một bên mặt hơi sưng phồng lên, nhìn tới đây, Hạo Nhi ánh mắt híp híp, trong mắt xẹt qua một vệt nguy hiểm quan mang. Chương 4537, đánh lại. Lúc này, 17 tức giận căm tức nhìn tên kia đánh hắn một cái tát nam tử cùng với bên cạnh nữ tử kia, vừa rồi rõ ràng là bọn hắn đụng phải hắn. nào biết hắn đều không có phản ứng khi đi tới, đối phương đưa tay liền tắt một cái tắt tới, tốc độ kia nhanh lại mánh, hắn đều không biết đối phương là làm sao xuất thủ lúc, chỉ biết là nửa bên lỗ thai ông rung động, một bên mặt đau rát. 17. Chuyện gì xảy ra? Hạo Nhi đi tới, lạnh lấy âm thanh hỏi. Thiếu gia. 17 che giấu lửa giận, lui ra một bước, giật giật môi, lắc đầu nói, thiếu gia, chúng ta trở về đi. Bất quá một cái tát mà thôi, hắn nhịn. Bọn hắn trong này không có thế lực, cũng không có ai có thể chỗ dựa, làm một người trưởng thành. Hắn biết rõ dưới tình huống như vậy, không thể cho thiếu gia cùng các tiểu thư gây phiền toái. Trở về. A, ngươi còn không có cùng chúng ta xin lỗi đâu. Liền muốn đi rồi. Nam tử kia gặp 17 lui ra phía sau nhường nhịn, càng là lạnh đang cười một tiếng, ngôn ngữ mang theo phách lối cùng khinh miệt, ánh mắt hung ác nham hiểm rơi vào trên người hắn. Trả lời. Hạo Nhi lạnh lấy âm thanh nói xong. Nghe vậy, 17 hơi ngừng lại một chút, mới nói, thuộc hạ kết xong sổ sách muốn đi tìm thiếu gia, đã bị bọn hắn đụng phải, chỉ là, thuộc hạ đang muốn thối lui thời điểm. Nam này liền đánh thuộc hạ một cái tát. Đánh chính là ngươi, thế nào? Người nam kia phách lối nói xong, một bước tiến lên, nâng tay lên lại muốn hướng 17 trên mặt tát đi. Lại tại lúc này, bắp chân chỗ đau nhói, đầu gối khẽ cong đúng là gào lên đau đớn một tiếng quỳ xuống. T. A. Người kia thình lình quỳ xuống, hai tay cũng ôm chặt lấy chân của mình, chợt nhìn đi. Hãy cùng quỳ gối 17 trước mặt đồng dạng. 17 ngơ ngác một chút, nhìn về hướng kia đứng ở một bên nho nhỏ thân ảnh, ngơ ngác kêu một tiếng, thần thiếu gia. Ngay tại cái kia một nháy mắt, hắn chỉ thấy thần thiếu gia tiến lên nhấc chân liền hướng người kia bắp chân đá vào, một cước kia đoán chừng là đá đến người kia xương cốt rồi, kia một tiếng gào lên đau đớn làm cho rất là thê thảm. Hắn đánh ngươi, ngươi liền đánh lại. Mộ thần kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói xong, nho nhỏ thân ảnh đứng ở nơi đó, mang chính là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Hắn không muốn nhiều như vậy, chỉ biết là, 17 là bọn hắn người, không thể tùy tiện để cho người khi dễ rồi. Ca. Bên cạnh thiếu nữ kia kinh hô một tiếng, đưa tay liền muốn đẩy ra mộ thần, ngươi làm cái gì? Chỉ là, ngươi không có đẩy lên, bởi vì mộ thần tránh đi. Danh con, ta nạo ngươi. Nam tử kia che lấy chân cắn răng mang lấy, đứng dậy liền hướng mộ thần cổ áo trộm tới. Đứng ở bên cạnh Hạo Nhi tự nhiên không có khả năng để hắn đụng tới mộ thần một phần. Thấy kia nam tử xuất thủ, hắn đang chuẩn bị xuất thủ lúc, liền nghe Nguyệt Nhi thanh âm truyền đến. Đại ca, dùng cái này. Nguyệt Nhi không biết từ nơi nào lấy ra cây chổi, trực tiếp đem cây chổi đưa cho nàng đại ca. Căn cứ không muốn gây chuyện góp phiền toái chạy đường dược đồ ở một bên nhìn xem, nhìn thấy cô bé kia thế mà cơ lấy cây chổi liền đưa lên lúc trước, khóe miệng không khỏi giật giật. Đây rốt cuộc là con cái nhà ai? Thật đúng là. Hạo Nhi nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt, liền nhận lấy trong tay nàng cây chổi, đồng thời đem mộ thần hướng phía sau đẩy một cái, trong tay cây chổi liền trực tiếp hướng nam tử kia vỗ xuống đi. A, đáng chết tiểu quỷ. Đối diện một thanh cây chổi đánh tới, trực tiếp đập khi hắn trên mặt, hắn chỉ cảm thấy cái mũi đau nhói, ngay sau đó chính là nóng lên, hai đạo máu mũi liền từ lỗ mũi chỗ chảy ra. Ca! Ca ngươi chảy máu mũi! Nữ tử kia nhìn tới đây hô nhỏ một tiếng, trừng mắt hoạnh, nhìn chằm chằm Hạo Nhi ba người, chỉ vào bọn hắn tức giận mắng, từ đâu tới không có giáo dục hải tử. Các ngươi muốn chết có phải hay không? Chương 4538, làm sao bây giờ? Nghe lời này, Nguyệt Nhi mở to hai mắt, một đôi thanh tịnh thuần chân trong mắt to tràn đầy là kinh ngạc cùng kinh ngạc, nàng trừng trừng thiếu nữ kia, một bên ủy khuất ba ba cùng với nàng đại ca cáo trạng. Đại ca, nàng mắng chửi người. Chó điên dù sao là sủa loạn, không cần để ý nàng. Hạo Nhi nói xong, lườm kia chảy máu mũi nam tử liếc mắt. Tiếp theo đối với 17 cùng mộ thần nói, chúng ta đi. Nói xong, đem trong tay cây chổi vứt cho kia dược đồ, một bên nắm Nguyệt Nhi tay nhỏ liền muốn đi ra ngoài. Nhưng, liền tại bọn hắn cất bước đi ra ngoài lúc, kia trở lại bình thường nam tử lao đi máu mũi, huy quyền liền hướng Hạo Nhi sau lưng đánh tới, muốn đi. Hỏi qua quả đấm của ta nói sau đi. Ai cẩn thận? Kia dược đồ thấy kia nam tử sau lưng tập kích, không khỏi hô nhỏ một tiếng nhắc nhở lấy, dù sao đây chẳng qua là đứa nhỏ mười mấy tuổi, chỗ nào thừa nhận được một quyền này của hắn uy lực. Nếu là một quyền này đập nện tại kia hài tử trên người, chỉ sợ đứa bé kia không chết cũng phải phế đi. Cảm giác được sau lưng đánh tới chơi liều quyền phong, Hạo Nhi màu mắt nhíu lại, trở lại liền chế trụ kia đánh tới tay hướng xuống một chiếc, đồng thời mũi chân bay lên, một cước trực tiếp đạp hướng người kia cái cằm, cả người cũng đang giữa không trung đánh một vòng sau vững vàng xuống đất, mà ở một khắc này, người kia xương tay bị gãy thanh âm nương theo lấy kêu thảm thiết vang lên, sau một khắc, cả người hắn liền về sau quẳng đi. Ẩm. Ca. Nặng nề một tiếng xuống đất tiếng vang lên, thiếu nữ kia kinh hô một tiếng, vội vàng đi vào bên cạnh hắn đem hắn đỡ dậy, một bên khiếp sợ nhìn xem gương mặt lạnh lùng đứa nhỏ. Ngươi, ngươi. Nam tử kia trong miệng rịn ra máu tươi, cái cằm đau đến ngay cả nói chuyện cũng không nói được, tay càng là đau đến trực co quắp, ngay cả nhấc cũng không nhấc lên được. Đã sớm thấy choáng mắt dược đồ cầm cây chổi đứng ở một bên, liền ngay cả kia nghe được động tĩnh đi ra nhìn Phùng lão đại phu nhìn thấy một màn kia cũng ngẩn ngơ. 17 cùng mộ thần đi vào Hạo Nhi bên người, mà Hạo Nhi thì nhìn xem kia quẳng ngồi dưới đất nam tử, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói xong, đây chỉ là giáo huấn. Nếu dám lại ra tay với chúng ta, ta không phải phế bỏ người không thể. Không có ai lại ngăn cản, chỉ là trơ mắt nhìn ba cái kia hài tử mang theo hộ vệ rời đi, thẳng đến tốt nửa ngày. Một đạo trầm thấp mà mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm truyền đến, mới khiến cho kia dược đổ Phùng lao đại phu tỉnh táo lại. Tìm cỗ xe ngựa, đem vị công tử này đưa trở về. Dược đổ cùng Phùng lao đại phu nghe được âm thanh vội vàng quay đầu, chỉ thấy lầu hai đầu bậc thang, đứng đấy một tên mặc màu đen cẩm bào nam tử trung niên, nhìn thấy hắn, hai người vội vàng thi lễ một cái. Đông ra, thi lễ một cái về sau. Dược đồ liền vội vàng tiến lên hỗ trợ đỡ dậy nam tử kia, lại đi ra ngoài bên ngoài tìm cỗ xe ngựa, đem người đưa tiễn. Ra hồi xuân đường, 17 cưỡi ngựa xe mang theo bọn hắn rời đi liền hỏi lấy, thiếu gia, chúng ta là trở về vẫn là còn muốn đi địa phương khác. Đi cuối phố nhà kia nước chè cửa hàng uống nước chè đi. Hạo Nhi nói xong, nhìn về hướng mộ thần cùng mộ nguyệt, nói, mang các ngươi uống nước trẻ lại trở về đi. Các ngươi còn có hay không cái gì muốn ăn? Đại ca mang các ngươi đi ăn. Hai tên tiểu gia hỏa lắc đầu, nói, đại ca, cái kia lão đại phu nói chúng ta không có bệnh, vậy có phải hay không liền thật sự không có bệnh? Ừm, đã kia đại phu nói như vậy, thân thể của các ngươi hẳn là không có vấn đề gì, không cần lo lắng. Hạo Nhi nói xong. Hai người nghe. Dừng một chút, Nguyệt Nhi lại hỏi, đại ca, chúng ta đánh người kia, hắn có thể hay không lại tìm chúng ta phiền phức? Nếu là hắn kêu rất nhiều người đến, chúng ta đánh không thắng làm sao bây giờ? Chương 4539, không rõ lai lịch. Lái xe 17 nghe lời này, cũng có chút lo lắng nói, thiếu gia, chúng ta hôm nay đánh người, chỉ sợ người kia sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có cần hay không tránh một chút? Chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng, tại sao phải sợ bọn hắn tìm phiền toái hay sao? Hạo Nhi nói xong, nghĩ đến người kia trong miệng chửi mắng cùng với xuất thủ đả thương người cử động, hắn màu mắt lạnh lùng. Bẻ gãy tay của hắn đã là cho hắn một bài học, nếu là còn dám tìm bọn họ để gây sự, vậy liền lại đánh một trận thì thế nào? Cha hắn mẫu thân dạy bảo qua hắn, chính mình không nên đi chọc phiền phức, nhưng cũng không cần phải sợ phiền phức. Nếu là bị người lấn đến trên đầu tới, vậy liền không cần một nhẫn lại nhẫn, trước thu thập một trận nói sau, liền xem như đánh không lại, vậy cũng trước tiên có thể chạy trốn. Có điều, xuất thủ lúc hắn liền nghĩ qua, cái này phù duyên tiên đảo người thực lực phổ biến cũng không phải là rất mạnh, thực lực của hắn đủ để ứng phó một chút phiền toái, không được nữa, còn có ngân lang có thể bảo hộ bọn hắn, cho nên, hắn không sợ những người kia tìm phiền toái. Nghe lời nói của hắn, 17 liền không có nói thêm nữa, đến rồi nước chè trải lúc, mấy người tìm một cái bàn ngồi xuống uống nước chè, mà lúc này, Hạo Nhi màu mắt khẽ nhúc nhích, hắn không động thanh sắc hướng phố lớn một chỗ nào đó liếc qua liền thu hồi ánh mắt. Có người ở theo dõi bọn hắn. Là ai? Là cái kia hồi xuân đường kia bị đánh nam tử người. Vẫn là cái khác. Trong tâm nghĩ ngợi, thần sắc không lộ. Hắn bồi tiếp đệ muội uống nước chè về sau, cũng không có đi địa phương khác đi dạo, mà là ngồi xe ngựa về tiểu viện. Đợi xe ngựa đến trước cửa tiểu viện về sau, hắn liền cảm giác nếu vẫn một mực đi theo đám bọn hắn người khi nhìn đến bọn hắn tiến vào tiểu viện sau liền rời đi. Hồi xuân đường bên trong, lầu các chỗ, một tên ám vệ đang bẩm báo lấy theo dõi sau phát hiện. Thuộc hạ nhìn bọn họ tiến vào chỗ kia tiểu viện sau liền rời đi. Sau đó lại tại chúng quanh hỏi thăm một chút, chỗ kia trong tiểu viện liền ở ba đứa hài tử cùng một cái hộ vệ, là trước đó không lâu mới thuê lại đi vào. Bọn hắn vào ở tiểu viện sau cực ít ra cửa, bình thường chỉ có hộ vệ của bọn hắn đi ra cửa tiểu lâu mang chút ăn uống trở về. Thuộc hạ bốn phía hỏi thăm một chút, cũng không ai biết rõ bọn hắn lai lịch. Nghe vậy, kia ngồi uống trà huyền y y nam tử phủi phủi tay, tên kia ám vệ liền lặng lẽ lui xuống. Qua không bao lâu, một tên khác ám vệ đến đây. Chủ tử, bị đánh là trong thành Dương gia nhị công tử. Dương gia phái người đang nghe ngóng mấy cái kia hải tử lai lịch nội tình. Trừ cái đó ra, Dương gia cũng không động tĩnh khác. Lui ra đi. Huyền y ghi nam tử trung niên nói xong, vuốt vuốt trên tay chén trà. Đợi ám vệ lui ra về sau. Huyền y ghi nam tử trung niên liền hỏi lấy, ngươi thấy thế nào? Đằng sau, một lao giả đi ra, khi hắn bên cạnh nói, đông ra, hộ vệ kia thực lực chỉ là luyện khí hai tầng, một đôi kia song bảo thai trên người thực lực không mạnh, nhưng linh lực khí tức rất là tinh khiết, cực kỳ hiếm thấy. Về phần tên kia mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, thân thủ bất phàm, khí tức nội liễm, chính là ta cũng phát giác không ra thực lực của hắn là ở trình độ gì. Huyền y ghi nam tử trung niên thần sắc hơi động, nói, ba cái kia hài tử tuổi không lớn lắm, lại đều cả người quý khí, nhất là kia lớn cái kia, tác phong thủ đoạn càng là lôi hành phong lệ, bình thường gia tộc bồi dưỡng không ra như thế hài tử. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, nói, trong thành mấy cái kia thế gia nhiều người bao nhiêu ít cũng biết một chút, nhưng cũng ít có nhưng cùng mà so sánh với con cháu, xem ra, hẳn là cái khác thành trấn tới con cháu thế gia. Nghe vậy, lão giả kia chần chừ một lúc, nhân tiện nói, nếu là con cháu thế gia, vì sao bên cạnh của bọn hắn chỉ có một tên thực lực yếu ớt hộ vệ? Trước kia tại lầu một chỗ, chỗ tối cũng không cường giả bảo vệ, ám vệ hồi bẩm cũng nói, tiểu viện kia chỉ có ba đứa hài tử cùng một cái hộ vệ, ngược lại là có chút kỳ quái. Chương 4540, không thể chạm vào. Huyền y ghi nam tử trung niên tay tại trên bàn nhẹ nhàng gõ, trầm tư một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, nói, viên lão, mấy cái kia hài tử nơi đó, ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm, trước tạm nhìn xem Dương gia người xử lý như thế nào chuyện này nói sau, Dương gia không có xuất thủ trước, không nên đánh cỏ kinh rắn rồi. Lao giả nghe, hơi ngừng lại một chút, liền hỏi, đông ra vì sao nghĩ nhìn chằm chằm mấy cái kia hài tử. Mấy cái kia hài tử cùng bọn hắn cũng không giao tập, liền xem như hiếu kỳ, cần gì phải hắn tự mình đi nhìn chằm chằm. Ha ha! Huyền y ghi nam tử trung niên trầm thấp cười một tiếng, một tay nhẹ nhàng chuyển động trong tay chén trà, hỏi, viên lão, hôm nay ngươi có thể thấy rõ này tiểu thiếu niên xuất thủ. Lão giả khẽ giật mình, lắc đầu, cũng không thấy rõ. Lúc ấy bọn hắn cũng không nghĩ tới cái kia tiểu thiếu niên sẽ trả đánh chúng nhanh như vậy, cho nên căn bản không có thấy rõ thân pháp của hắn cùng tốc độ xuất thủ, chỉ biết là nhìn thấy lúc, hắn đã giữ lại kia Dương gia nhị công tử tay, đồng thời một cước cũng đạp đến đối phương cái cầm đi. Huyền y ghi nam tử trung niên như có điều suy nghĩ nói xong, phóng nhãn trong thành này mấy cái thế gia, cũng không có một cái khoảng 10 tuổi tiểu thiếu niên có như vậy đảm lượng cùng thân thủ tốc độ. Huống chi, cái nhỏ trên người thiếu niên thực lực nhìn không ra, rõ ràng là bị ẩn giấu đi. Ngươi nói, kia phải là dạng gì công pháp bí tịch, mới có thể ngay cả ngươi ta cũng nhìn không ra. Nghe lời này, lão giả trong lòng khẽ động, liệm dưới ánh mắt tại thời khắc này dơ lên nhìn về hướng hắn, đông ra có ý tứ là mấy hài tử kia, cả người quý khí, lại bên người không cường giả bảo vệ, một mình đến nơi đây thuê lại tiểu viện, thâm cư không ra ngoài, ta suy đoán, bọn hắn hẳn là chạy nạn mà đến, trên người nhất định mang theo có trọng bảo. Huyền y ghi nam tử trung niên nói xong, nhìn về hướng lão giả, ngươi hiểu ý tứ của ta sao? Lão giả giật mình trong lòng, vội vàng cúi đầu, ta đã biết. Đi thôi. Việc này làm xong, ta nhất định có trọng thưởng. Hắn trầm giọng nói xong. Đúng. Lão giả đáp một tiếng, lúc này mới lui ra ngoài, ra bên ngoài đóng lại lầu các cửa thời điểm. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vài phần phức tạp chi ý. Lấy hắn cái tuổi này tới nói, liền xem như có cái gì trọng bảo, hắn cũng không quá coi trọng, nhất là sẽ đối mấy cái kia nhỏ như vậy hài tử ra tay, trong lòng luôn có mấy phần không đành lòng. Chỉ là, hắn biết rõ, nếu là việc này hắn không có làm tốt, đông ra cũng sẽ để cho những người khác đi làm. Trong tâm than nhẹ một tiếng, lúc này mới nện bước chân rời đi. Một bên khác, Dương gia. Nghe thuộc hạ bẩm báo lấy nghe ngóng trở về tin tức, Dương gia chủ trầm mặt, nhíu mày, nói, chỉ có ba đứa hài tử cùng hộ vệ thuê lại tại kia trong tiểu viện. Đều hỏi thăm rõ ràng. Bọn họ là lai lịch ra sao cha không được sao? Hồi gia chủ, cha không được lai lịch của bọn hắn, có điều, thuộc hạ ngược lại là nghe được giao hảo một cái lâm gia hộ vệ nhắc qua cái này ba đứa hài tử sự tình. Tên hộ vệ kia nói xong. Ồ, sự tình gì? Dương gia chủ nhăn mày hỏi. Hộ vệ kia vội vàng nói, thuộc hạ nhận biết một vị lâm gia hộ vệ huynh đệ, lúc đi điều tra, cũng nghe hắn nhắc qua vài câu, cái này ba đứa hải tử chỗ tối có cường giả che chở, lâm gia liền ở trên đây thua thiệt qua, cuối cùng việc này bị lâm gia chủ áp xuống tới rồi, còn để cho người dẫn theo lễ đến cửa nhận lỗi. Chỉ là cả kia tiểu viện cửa cũng vào không được. Lại có việc này. Dương gia chủ hơi ngạc nhiên, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại cẩn thận nói đến. Vị kia hộ vệ chỉ nhắc tới điểm như vậy vài câu, cái khác thuộc hạ liền không biết rồi. Hộ vệ kia cúi đầu xuống nói xong. Chương 4541, suy đoán. Nghe vậy, Dương gia chủ nhìn chằm chằm hắn, dừng một chút. Nói, vậy liền lại đi tìm cách nói chuyện, ta muốn biết lai lịch của bọn hắn, cùng với bọn họ cùng lâm gia có cái gì quá thiết. Lâm gia ăn dạng gì thua thiệt còn bị đẻ xuống. Đi đánh cho ta nghe rõ ràng, quay đầu ta trùng điệp có thưởng. Đúng. Hộ vệ kia vội vàng đáp lời, lúc này mới lui xuống. Ngày kế tiếp, biết được lâm gia ăn thua thiệt ngầm toàn bộ sự tình về sau. Cũng biết cái tiểu viện kia nơi đó chỗ tối có cường giả trông coi. Bởi vậy, suy nghĩ liên tục, kia Dương gia chủ vẫn là đem con trai bị đánh chuyện này đè xuống tới. Lâm gia thế lực cũng không nhỏ, có thể làm cho lâm gia ăn thua thiệt ngầm người. Hắn Dương gia như dây vào, vậy thì có chút quá không nhìn được tướng rồi. Nếu là việc này truyền đi, để người ta biết bọn hắn lâm gia đi khó xử mấy đứa bé, làm sao cũng là đối lý. Đã mấy cái kia hải tử không thể chạm vào, cũng không thể lặng yên giải quyết, vậy chuyện này cũng chỉ có thể buông xuống. Tiểu viện nơi đó, Hạo Nhi bọn hắn lại bình tĩnh qua hai ngày này, Hạo Nhi phần nhiều đều là đang tu luyện, cũng sẽ đưa ra thời gian đến chỉ điểm mộ thần cùng mộ nguyệt cùng với 17. Chỉ là uống canh an thần sau đó hai cái tiểu nhân ban đêm ngủ được cũng tương đối chìm. Bình thường cô kia tâm thần có chút không tập trung cảm giác cũng phai nhạt mấy phần, chỉ là mỗi ngày vẫn sẽ có một đoạn thời gian trong lòng rung động khủng hoảng. Đại ca, cái kia chén thuốc uống hình như cũng không có tốt, làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi ghé vào trên mặt bàn, khổ A lấy một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nói xong. Mộ thần cũng nói theo, ta cũng vậy, cái kia chén thuốc không muốn uống nữa. Không uống sẽ không uống đi. Hạo Nhi nói xong, nói, những ngày này các ngươi liền chậm rãi, cũng không cần tu luyện, nhìn xem không tu luyện có thể hay không như vậy. Hắn vừa mới rơi, chỉ thấy mộ thần cùng mộ nguyệt sắc mặt đột nhiên hơi hơi trắng bệnh, chỗ trán toát ra mồ hôi đến, hai người níu lấy trong lòng quần áo, một mặt thống khổ bộ dáng. Thần Nhi, Nguyệt Nhi. Hạo Nhi hoảng hốt, nhỏ trên mặt hiện lên lo lắng lại lo lắng thần sắc. Cảm giác kia lại tới mộ thần nói xong, ghé vào trên mặt bàn, một tay ở trước ngực xoa, một bên kêu rên. Thần thiếu gia, Nguyệt tiểu thư. 17 gặp bọn họ như thế, cũng không khỏi lo lắng xuông. 17, đem thần Nhi ôm vào trong phòng đến. Hạo Nhi vội vàng nói, tiến lên ôm lấy Nguyệt Nhi, nhanh chóng trở về trong phòng đi. 17 cũng nhanh chóng tiến lên, đem mộ thần ôm đến trong phòng, phóng tới trên giường lui lại đến một bên. Hạo Nhi ngồi vào trên giường hai người sau lưng, bàn tay ngưng tụ linh lực khí tức, vừa hướng bọn họ nói, các ngươi hít sâu. Đồng thời bàn tay ngưng tụ linh lực khí tức ở sau lưng của bọn họ nhẹ nhàng xoa. Hai tên tiểu gia hỏa nghe lời nói của hắn, nhắm mắt lại ấn lấy hắn lời nói hít sâu, một bên điều lấy hơi thở, ước chừng nửa nén hương về sau. Dần dần, cô kia cảm giác hình như phai nhạt một chút, bọn hắn thở nhẹ ra một hơi thở, chậm rãi mở mắt. Thế nào? Khá hơn chút nào không? Hạo Nhi gặp bọn họ thân thể buông lỏng xuống, liền vội hỏi. Đại ca, cảm giác kia lại biến mất. Mộ thần nói xong, một tay ôm ngực chỗ, cảm giác được có chút kỳ quái. Đại ca, chúng ta vì sao lại như vậy? Tại sao ta cùng ca ca sẽ cùng một chỗ đau lòng? Nguyệt Nhi không hiểu hỏi. Hạo Nhi nhìn bọn họ hai người, nghĩ tới những ngày này bọn hắn triệu chứng cùng với phản ứng, đồng thời cảm giác được tim đập nhanh bối rối cùng sợ hãi. Nhưng lại cách mỗi không bao lâu lại sẽ khôi phục lại, quan sát lâu như vậy, lại nghĩ tới đại phu nói thân thể của hắn cũng không có vấn đề gì, cho nên, một cái ý niệm dần dần trong lòng hắn nổi lên, chỉ là, có chút không dám xác định. Chương 4542, Nguy hiểm. Kỳ thật mấy ngày nay ta có đang nghĩ, có lẽ, các ngươi có thể như vậy không phải là bởi vì khác, có thể là bởi vì huyết mạch cảm ứng. Cảm ứng được cha mẹ đã xảy ra chuyện gì. Hạo Nhi nhìn bọn họ hai người nói xong, gặp hai người hơi ngạc nhiên dáng vẻ, nhân tiện nói, đây chỉ là suy đoán của ta, dù sao cha mẹ thực lực rất mạnh, lúc ấy kia ma chủ lại diệt vong, phóng nhãn các giới, hẳn không có người lại đối địch với bọn hắn mới là. Kia cha mẹ sẽ là xảy ra chuyện gì? Hai tên tiểu gia hỏa lo lắng hỏi. Hạo Nhi lắc đầu. Ta cũng không biết, trong này chúng ta không chiếm được bọn hắn nửa điểm tin tức, liền xem như chuyện gì xảy ra, trong này chúng ta cũng không biết. Vậy chúng ta đi. Chúng ta đi kia tông môn, đại ca không phải nói kia tông môn nhất định sẽ có biện pháp rời đi nơi này đi đến cái khác thiên giới sao? Có lẽ chúng ta có thể từ nơi đó trở về đâu? Mộ thần nói xong, nhỏ trên mặt có một tia vội vàng chi ý. Đại ca, chúng ta đi sao? Nguyệt Nhi cũng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Hạo Nhi nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị lên đường đi chỗ đó tông môn, nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới trở về biện pháp. Nói xong, hắn nhìn về hướng một bên chờ lấy 17, nói, ngươi đi chuẩn bị một chút lương khô bánh ngọt loại hình đồ vật, chúng ta đến lúc đó trên đường có thể ăn. Đúng. 17 đáp lời. Lúc này mới quay người ra bên ngoài đi chuẩn bị. Bọn hắn chuẩn bị một ngày, sáng sớm hôm sau, sắc trời đem sáng là, 17 liền cưỡi ngựa xe mang theo bọn hắn rời đi, hướng tông môn phương hướng mà đi. Nhìn chằm chằm vào hồi xuân đường lão giả khi nhìn đến bọn hắn sau khi rời đi, liền kém một tên ám vệ trở về bẩm báo, mình thì theo đuôi mà đi, hầu cơ mà động. Hồi xuân đường đông gia đang nghe tin tức về sau, lúc này liền mang người đi theo. Hắn liệu định mấy cái kia hài tử trên người tất có trọng bảo, bởi vậy, không có khả năng cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Xe ngựa ra khỏi thành tây phương hướng cửa thành, hướng tông môn phương hướng mà đi, lao vụt tại đường núi ở giữa. Mộ thần cùng mộ nguyệt ghé vào cửa sổ xe chỗ nhìn xem vậy bên ngoài xẹt qua cảnh sắc, gió buổi sáng nhẹ nhàng thoải mái mang theo vài phần ôn nhu mơn trớn mặt của bọn hắn, để bọn hắn thoải mái nheo lại ánh mắt, như là hai con bé mèo kịch tỉ giống như miễn cưỡng xoay xoay eo. Hạo Nhi thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trên đường đi không nói gì, thẳng đến, xe ngựa ra khỏi thành có một đoạn lộ trình sau đó hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt lướt qua một vệ hàn quang. Đại ca, thế nào? Mộ thân nhìn thấy trong mắt của hắn xẹt qua hàn quang, liền mở miệng hỏi. Có người theo chúng ta? Hạo Nhi nói xong. Nghe lời này, mộ thần cùng mộ thần lập tức cảnh giác lên, mà cưỡi ngựa xe 17 thì đẻ thấp lấy âm thanh hỏi, thiếu gia có phải hay không là hồi xuân đường đắc tội người? Tiếp tục đi, chờ chính bọn hắn hiện thân liền biết rồi. Hạo Nhi nói xong, nhìn về hướng mộ thần cùng mộ nguyệt, nói, giữ vững tinh thần đến, cẩn thận một chút. Ừm. Hai tên tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là, lấy thực lực của hai người bọn họ, nhưng là không phát hiện được chỗ tối có người theo. Xe ngựa một đường mà đi, ngẫu nhiên chỉ có số ít người hay là xe ngựa thác thân mà qua, thẳng đến, chạy đến một đoạn không có người nào đường núi thời điểm, đột nhiên từ phía sau lướt đến một vệ thân ảnh, trực tiếp dẫm lên lôi kéo xe ngựa đầu ngựa điểm hạ đi. T. Ẩm. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng ngựa tê minh vang lên, ngay sau đó chính là phịch một tiếng trọng hưởng. Lôi kéo xe ngựa ngựa phịch một tiếng trước đầu gối trực tiếp quỳ xuống, xe ngựa cũng vì vậy mà hướng phía trước nghiêng đi, trong xe ngựa ba đứa hải tử cùng 17 cũng bởi vì quán tính ra bên ngoài quẳng đi. Chương 4543, mặt người dạ thú. Cẩn thận! 17 hô nhỏ một tiếng, tại té ra đồng thời, một tay ở trên xe ngựa khẽ trống, nghiêng mình trở lại tiếp được té ra tới nho nhỏ thân ảnh. Đồng thời xoay người giữa không trung, lúc này mới vững vàng xuống đất. Hạo Nhi khi nhìn đến 17 tiếp được Nguyệt Nhi về sau, liền tại hướng phía trước nghiêng té ra đồng thời kéo mộ thần một thanh, mang theo hắn bay ra mấy mét bên ngoài, rơi vào đường núi một bên. Không có sao chứ? Có hay không thụ thương? Hạo Nhi hỏi, túi đầu kiểm tra rồi dưới hai tên tiểu gia hỏa có hay không thụ thương? Không có. Hai cái lắc đầu, chỉ là mộ thần khuôn mặt nhỏ lạnh mấy phần, mà Nguyệt Nhi thì nhíu tiểu lông mi. Mặc dù không bị tổn thương, nhưng đột nhiên bị dọa một chút, đổi ai tâm tình đều không tốt. Thiếu gia, xe ngựa hủy. 17 nhìn xem đã tan ra thành từng mảnh xe ngựa, sắc mặt cũng kéo căng lên. Hạo Nhi nhìn kia bị hủy xe ngựa liếc mắt, xoay chuyển ánh mắt, liền rơi xuống kia xuất hiện tại trước mặt 89 trên thân người. Nhìn thấy những người kia, hắn mổ mắt khẽ nhúc nhích. Bởi vì, những người này không phải ngày đó bọn hắn thu thập người kia, mà là hồi xuân đường cái vị kia đông ra. Lúc này, tính cả hắn tại bên trong, tổng cộng có 9 người. 9 người này bên trong, ngoại trừ vị đông ra kia là tu vi kim đan bên ngoài, còn có bên cạnh hắn hai tên lão giả cũng là kim đan thực lực, còn dư lại mấy người thì là trúc cơ trung kỳ tu vi. Đối phó bọn hắn như vậy mấy đứa bé, xuất động mấy tên tu vi kim đan tu sĩ cùng mấy tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có thể nói đã coi như là rất bàn tay lớn bút. Dù sao, vùng thế giới này tu sĩ thực lực phổ biến yếu kém, những người này, có thể nói là kia hồi xuân đường, thậm chí là bọn hắn cố thế lực này lực lượng trung kiên rồi. Hồi xuân đường người, các ngươi muốn làm cái gì? 17 trầm giọng hét lên. Ha ha! Kia hồi xuân đường đông ra trầm thấp cười vài tiếng, cũng không có đi nhìn 17, mà là nhìn xem Hạo Nhi, ánh mắt ở trên người hắn chuyển động, lại nhìn hai cái tiểu nhân liếc mắt, lúc này mới nói, ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi mấy đứa bé, chỉ muốn các ngươi đem trên người mang theo bảo bối lưu lại, ta có thể để các ngươi không bị thương chút nào rời đi. Bảo bối! Hạo Nhi màu mắt khẽ động, nhìn xem hắn. Bảo bối gì? Ha ha, các ngươi có cái gì bảo bối? Kia hồi xuân đường đông ra trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn hắn chằm chằm. Ca ca, cái này hồi xuân đường đông ra không phải mở gian lớn như vậy tiệm thuốc sao? Như nào đây sẽ nghèo đến ăn cướp chúng ta? Nguyệt Nhi thanh âm non nớt mang theo vài phần kinh ngạc, hiển nhiên, cũng không có nghĩ đến lại sẽ là cái này hồi xuân đường người đi theo phía sau bọn họ. Mộ thân hư lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng mang theo vài phần khinh bỉ nói, tâm thuật bất chính, mặt người dạ thú nói chính là loại này người. Có phải hay không cũng có thể nói là sói đội lốt cừu. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt hỏi. Mộ thần nghĩ nghĩ, nói, có thể giống như không quá chính xác. Vậy hắn rốt cuộc là hồi xuân đường đông ra. Vẫn là cản đường ăn cướp sơn tặc. Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Hai cái 4 tuổi lớn hải tử trong đó nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn từ trên xuống dưới, vừa nói, kia non nớt lời nói, thuần chân ánh mắt, để kia đứng tại hồi xuân đường đông ra sau lưng viên lao xấu hổ cúi đầu, đúng là ngay cả cũng không dám nhìn bọn hắn. Chỉ bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người như viên lão như vậy xấu hổ. Một tên lão giả khác nghe bọn hắn, thì lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đông ra, trực tiếp đem hộ vệ kia giết, đem cái này 3 cái quỷ mang về không phải tốt. Đến lúc đó vừa tìm bọn hắn thân, trên người bọn họ mang theo bảo bối gì, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Chương 4544, Trấn Kinh. Động thủ. Kia hồi xuân đường đông ra lạnh lùng lườm Hạo Nhi mấy người liếc mắt, ra lệnh một tiếng, sau lưng liền có mấy tên tu sĩ lướt tiến lên, hướng Hạo Nhi bọn hắn lao đi. 17. Chiếu cố thần Nhi cùng Nguyệt Nhi. Hạo Nhi lạnh lấy âm thanh nói xong, ra hiệu bọn hắn lui ra phía sau, đồng thời tay khẽ động, một thanh hiện ra hàn quang trường kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, trên người linh lực khí tức phun trào. Kiếm cương chi khí trong nháy mắt đánh ra, giống như là một tia chớp lấy bưng thai không kịp tốc độ đánh về phía kia mấy tên tu sĩ. A. T. Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy ngược lại hút không khí gào lên đau đớn bất khả tư nghị vang lên. Bọn hắn vốn chỉ muốn, bất quá mấy đứa bé mà thôi, để cho bọn họ tới bắt người thật sự là có chút lớn tài tiểu dụng, xuất thủ thời điểm. Căn bản không nghĩ tới mấy hải tử kia có thể tránh đến mở, lại không nghĩ. Hạo Nhi là kim đan đỉnh phong tu vi thực lực, hắn kim đan uy áp một lan tràn ra, bất kể là tại phương diện tốc độ vẫn là ở trên thực lực đều là nghiền ép những cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ đối đầu tu vi kim đan tu sĩ, liền như là đứa nhỏ đối đầu đại nhân đồng dạng, căn bản không có hoàn thủ cơ hội cùng khả năng. Húng chi, bọn hắn như thế nào khả năng muốn lấy được, cái này bất quá 10 tuổi trên dưới nho nhỏ thiếu niên, thì đã đạt đến tu vi kim đan thực lực. Đừng nói là những cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chính là kia hồi xuân đường đông ra cùng 2 tên láo giả cái này 3 cái tu vi kim đan người, cũng khiếp sợ nhìn xem vệt kia nho nhỏ thân ảnh, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Kim đan tu sĩ? Làm sao có thể? T. Đứa nhỏ này đúng là kim đan tu sĩ. Nếu như nói trước kia là hoài nghi mấy hải tử kia trên người có trọng bảo, vậy cái này một khắc, nhìn thấy cái này tiểu thiếu niên trên người tu vi kim đan lan tràn ra một khắc này, bọn hắn càng là 10 phần khẳng định, mấy hải tử kia trên người nhất định có trọng bảo. Nói không chừng, là có thể để cho người lên cấp thiên tài địa bảo. Bằng không, bằng hắn bất quá 10 tuổi trên dưới niên kỷ, như thế nào khả năng đạt đến kim đan cấp bậc tu vi? Nghĩ tới chỗ này, 3 người hô hấp đều trọng rồi, liền ngay cả trước kia kia cảm thấy đối với mấy đứa bé ra tay có chút xấu hổ viên lão, cũng 2 mắt để tinh quang, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm 3 cái kia hải tử. Tuổi con nhỏ có thể đạt đến tu vi kim đan, nếu nói không có gì thiên tài địa bảo tại người, hay là đỉnh tiêm công pháp và bảo bối tại người, bọn họ là làm sao cũng không tin. Khác liền không nói rồi, nếu là có thể đạt được kia đỉnh tiêm công pháp hoặc là có trợ lên cấp đột phá bảo bối, có lẽ bọn hắn liền có thể đột nhiên tu vi kim đan cao hơn 1 tầng, thọ nguyên lại tăng. Nghĩ tới chỗ này, trong cơ thể máu cũng không khỏi sôi trào lên, cái này thật là một cái bất ngờ kinh hỉ. Chỉ cần cầm xuống mấy hài tử kia, bọn hắn nhất định có thể cậy mở miệng của bọn hắn, từ bọn hắn nơi đó đạt được đến bọn hắn nghĩ tới đồ vật. Lấy Hạo Nhi kim đan đỉnh phong thực lực, tự nhiên là biết rõ kia 3 tên kim đan tu sĩ hô hấp trở nên gấp rút mà hưng phấn. hắn nhếch môi, kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, trên lưỡi kiếm, sạch sẽ không dính một tia máu tươi, bởi vì, đánh ra chỉ là kiếm khí mà thôi. Hắn đạm mạc tĩnh mịch ánh mắt nhìn lướt qua kia trên mặt đất chết đi hai tên trúc cơ tu sĩ, cùng với che lấy vết thương một mặt kinh hãi lui lại bốn người, kiếm trong tay theo tay chuyển động mà chuyển, kiếm ảnh theo chiết xạ mà ra. Hắn nhìn xem kia hồi xuân đường đông ra cùng hai tên láo giả, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể làm cái gì cũng không có phát sinh qua. Ha ha, rời đi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Kia hồi xuân đường đông ra cười a a, hiện ra tinh quang ánh mắt như là phát hiện cái gì con mồi giống như nhìn chằm chằm hắn. Chương 4545, không thể tưởng tượng nổi. Nghe lời kia, Hạo Nhi nắm chặt kiếm trong tay, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nho nhỏ thiếu niên, cầm trong tay kiếm, như là nắm giữ lấy quyền sinh sát vương giả đồng dạng, giọng nói kia bá đạo mà tự tin, lãnh khốc mà khát máu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không có người dám tin tưởng cái này đúng là xuất từ một cái 10 tuổi trên dưới tiểu thiếu niên trong miệng. Kia viên lão nghe ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem đứa bé kia, nói, đem mấy thứ đều giao ra, chúng ta đông ra nói, có thể để cho các ngươi còn sống rời đi, ngươi muốn biết rõ, người đã chết, nên cái gì cũng không có. Hơn nữa, ngươi liền xem như kim đan tu sĩ, nhưng, ba người chúng ta đều là kim đan tu sĩ, huống chi, ngươi bất quá chỉ là một cái 10 tuổi trên dưới tiểu thiếu niên, lại như thế nào có thể đánh với chúng ta một trận. Liền xem như giao thủ với chúng ta, một mình ngươi cũng không đánh lại được chúng ta ba người. Phải không? Các ngươi có thể thử một chút. Hạo Nhi không hề bị lay động, chỉ là bảo hộ ở mộ thân mộ nguyện trước người bọn họ, nhìn chằm chằm những người kia. Kia hồi xuân đường đông ra cười lạnh một tiếng, đã như vậy không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa dứt tiếng, hắn nhân tiện nói, viên lão, hà lão, đem bọn hắn cầm xuống. Đúng. Hai người đáp lời, không chần chờ, để khí lướt đi thời khắc, trong tay đều xuất hiện trường kiếm. Hạo Nhi nhìn tới đây, một tay tại sau lưng đánh lấy thủ thế, để mộ thần cùng mộ nguyệt lui nữa sau một chút, đồng thời nho nhỏ thân ảnh lướt đi, trực tiếp đón nhận sự công kích của bọn họ. Mộ nguyệt nhìn tới đây, có chút bận tâm, đại ca có thể hay không đánh không lại. Mộ thần nhếch môi, không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến đấu phía trước, chật, khóe mắt thoáng nhìn kia bốn tên bị thương thối lui trúc cơ tu sĩ tại kia hồi xuân đường đông ra thủ thế phía dưới, lặng yên hướng bọn họ tới gần. Cẩn thận! Mộ thần hạ giọng nói xong, nhắc nhở lấy muội muội cùng 17. Nhưng, ngay tại mộ thần lên tiếng nhắc nhở thời khắc, kia mấy tên trúc cơ tu sĩ nhưng là đột nhiên tiến lên, đưa tay liền hướng hai cái tiểu nhân chụp tới. Bọn hắn không đối phó được cái kia lớn, nhưng đối phó với hai cái này tiểu nhân tuyệt đối dư sức có thừa. Lan đi! 17 quát chói thai một tiếng, một mực đặt tại bên hông tay khẽ động, lợi kiếm rút ra liền hướng kia trúc cơ tu sĩ chém tới. Làm sao? Hắn coi như là trải qua nghiêm ngặt bồi dưỡng ra được ám vệ xuất thần, thân thủ cũng cuối cùng khó địch nổi kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Hắn lúc này mới khẽ động, đã bị trong đó một tên trúc cơ tu sĩ một cước đá ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Trong lòng bọn họ kìm nén lửa đâu. Theo đông ra đi ra một chuyến, cái gì cũng còn không có làm liền hao tổn hai người. Đó là bọn họ không nghĩ tới tiểu quỷ kia đúng là kim đan tu sĩ, đụng tới kim đan tu sĩ chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, bọn hắn nhận, nhưng cái này nho nhỏ luyện khí hai tầng tu sĩ cũng dám ra tay với bọn họ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Phúc! 17 bị hung ác đạp một cước, cả người bay ra mấy mét bên ngoài, trực tiếp ném tới ven đường trong rừng cây đi, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới. Hắn chỉ cảm thấy ngực khí huyết sôi trào đau rát, giang chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, lại bịch một tiếng lại ngã xuống. 17. Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, một đôi xinh đẹp con mắt nộ trừng lên, như là bị làm phát bực mèo con, toàn thân đều xù lông lên. Ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Một người tu sĩ cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng Nguyệt Nhi chụp tới. Nào biết, tiểu nha đầu kia lại nhảy lên một cái, lấy tốc độ cực nhanh thình lình hướng hắn đánh tới. Tu sĩ kia giật mình, cơ hồ là bản năng nghĩ muốn thối lui. Nào biết, rét lạnh sát ý đánh tới, cổ phát lạnh, chỉ cảm thấy có cái gì xẹt qua cổ họng của hắn. Sau một khắc, một vệt đâm đau truyền vào đại não, một đôi mắt bất khả tư nghị mở to lên, cả người cũng cứng ở tại chỗ. Chương 4546, chú ý. Ẩm. Tên tu sĩ kia ngã xoạch xuống, cả kinh kia mặt khác ba cái muốn đi bắt mộ thần tu sĩ biến sắc, cơ hồ là bản năng lui lại, cho rằng lại gặp được một tên biến thái kim đan tu sĩ. Nào biết, làm bọn hắn thối lui về sau, ánh mắt tại kia hai đứa bé trên người đảo qua, phát hiện trên người bọn họ linh lực khí tức cũng không có biến hóa gì, càng không có cái gì kim đan cấp bậc khí tức xuất hiện, lập tức thở nhẹ ra khẩu khí, nhưng cũng cẩn thận một chút. Mộ thần cùng mộ nguyệt hai người dựa lưng vào nhau, đề phòng có người đánh lén, trong tay hai người đều cầm dao găm, cảnh giác nhìn chằm chằm kia mấy tên tu sĩ. Bọn hắn thừa dịp bất ngờ cũng có thể chiếm được một chút lợi lộc, nhưng nếu là chính diện nên kích giao thủ, hai người bọn họ nhưng là đánh không lại bọn hắn. Trước mặt địa phương, Hạo Nhi bị hai tên kim đan tu sĩ vây công, hắn chiếm võ kỹ cùng công pháp thượng thừa mà ép bọn hắn một bậc, vốn lấy một địch hai vẫn là hai cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú kim đan tu sĩ, hắn vẫn là dọn không ra tay đến giúp phía sau mộ thần cùng mộ nguyệt. Nhìn xem kia ba tên tu sĩ vây lên tiền triệu bọn hắn mà đi lúc, hắn cắn răng một cái, một bên lui lại lấy tránh đi kia hai tên kim đan tu sĩ công kích, một bên hướng ba người kia phương hướng tới gần. Đúng lúc này, nhìn xem kia hai tên kim đan tu sĩ hướng hắn bổ tới hai đạo kiếm khí lúc, bản có thể ngăn cản dưới hắn lúc này lăng không nhảy rơi vào mộ thần cùng mộ nguyệt bên người, mang theo bọn hắn tránh đi kia hai đạo công kích. Hiu. A. T. Kia ba tên tu sĩ không chú ý đến bọn hắn bên này chiến đấu, tập trung tinh thần tại hai cái thân thủ quỷ dị hài tử trên người, lại không nghĩ, làm bọn hắn phát giác được nguy hiểm lúc, kia hai đạo kiếm khi đã hướng bọn họ đánh tới, né tránh không kịp thời khắc, chỉ nghe bọn hắn kêu thảm một tiếng, lại ngã xuống hai người, còn dư lại một người nhưng là một cánh tay xinh xinh bị kiếm khí bổ xuống. A. Tay của ta. Một đầu máu rầm rề cánh tay bay ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một cái đường cong, rơi xuống kia mấy mét bên ngoài 17 bên người, mà cái kia tên bị chặt đứt cánh tay tu sĩ cũng bởi vì mất máu cùng bị thương nặng, bước chân lảo đảo mấy lần, ngã xuống đất không dậy nổi ngất đi. Nhìn xem đầu kia tay cụt, nghe trong không khí bao phủ mà bung ra mùi máu tươi, 17 giật mình, lại nhìn về phía ba vị tiểu chủ tử. Nhìn bọn họ không có việc gì, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy kia mấy tên trúc cơ tu sĩ đều hao tổn, còn dư lại ba tên kim đan tu sĩ nhìn, trong lòng vẫn còn có chút chấn động. Bất quá mấy đứa bé mà thôi, nhưng lại làm cho bọn họ người hao tổn nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, hai tên lão giả kia trong lòng cũng có một tia kiêng kỵ. Nếu là hôm nay đem bọn hắn cầm xuống còn tốt, nếu là bắt không được, chỉ sợ, sẽ là phiền phức. Đi 17 nơi đó. Hạo Nhi đối với hai người nói xong, để bọn hắn lui ra phía sau, mình thì từng bước một đi về phía trước. Hai tên lão giả nhìn tới đây, lại lần nữa ra tay, công kích trở nên càng thêm hung mãnh ngoan lệ. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ tới là cái này tiểu thiếu niên chiêu thức quỷ dị khó lường. Hơn nữa tốc độ xuất thủ cực nhanh, liền xem như hai người lấy hết toàn lực, lại cũng không cách nào đem hắn cầm xuống, thậm chí, theo chiến đấu tiếp tục, hai người bọn họ trên người dần dần nhiều hơn một đạo đạo vết thương. Có lẽ là nhìn thấy hai tên kim đan tu sĩ cũng vô pháp có thể bắt được, nếu vẫn một mực đứng ở một bên nhìn hồi xuân đường đông ra ánh mắt chớp lên, ánh mắt lướt qua giao thủ ba người, rơi xuống kia phía sau hai đứa bé trên người. Tiểu tử kia rất là bận tâm lấy hai cái tiểu nhân, chỉ cần đem kia hai cái tiểu nhân bắt, không sợ hắn không thúc thủ chịu trói. Tâm niệm vừa động, lúc này liền lặng yên di động tới thân ảnh. Chương 4547, người muốn chết. Coi như nơi này là đường núi trên đường, nhưng lui tới hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một số người, huống chi theo chiến đấu tiếp tục, khí lưu phun trào, một chút đi qua từ nơi này tu sĩ nhưng cũng là dừng bước trốn đi ở phía xa quan chiến. Khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, trung niên nam tử kia cùng lão giả đối phó đúng là ba đứa hài tử, một điểm này, thật ra khiến bọn hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, chỉ là, ba người kia đều là kim đan cấp bậc tu sĩ, đó là bọn họ luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ không cách nào chạm đến độ cao, bởi vậy, bọn hắn cũng không dám xen vào việc của người khác, chỉ là xa xa núp trong bóng tối nhìn xem. Cái kia nam tử trung niên ta nhận ra, là hồi xuân đường đông ra, bọn hắn làm sao sẽ đối với mấy đứa bé xuất thủ. Một người tu sĩ đệ thấp lấy âm thanh nói xong. Hải tử. Ngươi nhìn cái kia 10 tuổi trên dưới hải tử, trên người hắn tràn ngập ra thế nhưng là kim đan khí tức. Hơn nữa giống như vậy hai tên kim đan tu sĩ giao thủ cũng không rơi xuống hạ phòng, ngược lại đem kia hai người làm cho mình đầy thương tích. Đây cũng không phải là bình thường hài tử có thể làm được. Nói cũng phải, đừng nói không phải hài tử không làm được, chính là mấy cái đại nhân cũng rất khó thương đạt được hai người kia, đoán chừng chỉ có trong tông môn một ít trưởng lão cùng môn chủ bọn hắn mới có thể làm đến a. So với những thứ này, ta càng hiếu kỳ hồi xuân đường đông ra tại sao muốn đối với mấy cái kia hài tử động thủ. Một tên tu sĩ khác đệ thấp lấy âm thanh nói xong, một đôi mắt hiện ra tinh quang nhìn xem trước mặt một màn. Trốn đi xem náo nhiệt các tu sĩ, không ai dám xuất thủ đi quản cái này nhàn sự, thậm chí, bọn hắn cũng không dám hiện thân đi ra, chỉ có thể núp trong bóng tối nhìn xem. Mà cái kia một bên, Hạo Nhi trong tay lợi kiếm nhất chuyển, một đạo kiếm hoa theo lợi kiếm nhất chuyển mà đánh ra, tốc độ nhanh chóng có thể xưng thiểm điện, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt đó. Phía trước đánh lên trước trong đó một tên trên người lão giả áo bào liền bị đánh ra kiếm hoa chấn vỡ, cả người cũng bị kiếm khí đẩy lui, còn không có trở lại bình thường, chỉ thấy kia nho nhỏ thân ảnh đã cướp đến trước người, trực tiếp một chưởng vô rơi vào nơi ngực của hắn. Ầm. Phốc. Một chưởng ẩn chứa kim đan đỉnh phong tu sĩ khí tức trùng điệp đập xuống, sinh sinh đem kia lão giả một chưởng đánh lui chấn khai. Nhìn xem tên lão giả kia bay ra ngoài ngã trên đất lại phốc ra một ngụm máu tươi, có sắc trắng bệnh như tờ giấy lúc, Hạo Nhi nhếch môi, xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía một tên lão giả khác, không có dừng lại lần nữa công tới. Đằng sau, kia hồi xuân đường đông ra đột nhiên lướt lên tiến đến, đưa tay hướng mộ thần cùng mộ nguyện chụp tới. Thấy cảnh này, trên đất 17 cắn răng một cái. Giang chống đỡ lấy đau nhức nội thương đột nhiên nhảy lên, ngăn tại hai cái tiểu nhân trước mặt, đồng thời hét lên, đi mau, lan đi. Kia hồi xuân đường đông ra lạnh lấy màu mắt đổi chụp thành vỗ, trực tiếp một trưởng đem 17 vỗ ra, phịch một tiếng trọng hưởng vang lên đồng thời, 17 thân thể như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. 17. Mộ thần cùng mộ nguyệt kinh hô, thật nhanh hướng hắn ngã xuống địa phương chạy tới. Nhưng như vậy vừa đến, hai người cũng được đưa lưng về phía kia hồi xuân đường đông ra, cho hắn vô cùng tốt cơ hội hạ thủ. Cũng liền tại kia hồi xuân đường đông ra lướt tiến lên thời khắc, Hạo Nhi nghe được sau lưng động tĩnh, nhìn lại, chỉ thấy kia hồi xuân đường đông ra hướng hắn đệ đệ muội muội chộp tới một màn, lúc này biến sắc, trong mắt sát ý bốc lên. Người muốn chết. Hắn thanh âm lạnh như băng ẩn chứa sát ý cùng uy áp truyền ra đồng thời, một đạo quang mang từ trong thân thể của hắn bay lóe mà ra, trong nháy mắt hóa thành một thất hung mãnh tuyết trắng cự lang hướng người kia đánh tới. Chương 4548, Ngân Lang Gia. Ngao. Một tiếng sói tru bí mật mang theo siêu thần thú uy áp truyền ra, cô kia phảng phất từ viễn cổ mà đến cường đại âm thanh cùng uy áp cơ hồ là sông thẳng vân tiêu mà lên, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhói, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Thang lớn một mảnh thiên địa, trong nháy mắt bị một cỗ cường đại uy áp nơi bao bọc bao phủ, nguyên bản ngừng rơi vào đầu cảnh chim chóc, càng là bịch một tiếng ngã xuống mặt đất, không cách nào động đậy, chung quanh, theo kia âm thanh tiếng sói tru truyền ra. Trong nháy mắt trở nên một chút xíu lộn xộn âm thanh cũng không có, tính đến quỷ dị, tính được lòng người tóc sợ. Kia hướng hai đứa bé chộp tới hồi xuân đường đông ra, tại đột nhiên nghe được tiếng sói tru lúc, cũng là kinh ngạc một chút, nhìn lại đồng tiến, uy áp cũng đem hắn bao phủ xuống, cơ hồ là ngay cả chạy trốn đều đã không có cơ hội thoát đi, cả người liền bịch một tiếng quỳ xuống. Không phải hắn nghĩ quỳ, mà là, tại kia cố cường đại uy áp trước mặt, tại kia đầu tản ra dọa người hơi thở thần thú trước mặt, hắn bị dọa đến hai chân như nhũn ra, nghĩ đứng cũng không đứng lên nổi. A, tại kia quỷ dị yên tĩnh bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia thê thảm mà bén nhọn, phá vỡ trong nháy mắt đó yên tĩnh, quanh quẩn tại thiên không bên trong, cũng truyền vào trong thai của mọi người. Nhưng, không ai lên tiếng, cũng không có ai phát ra một điểm động tĩnh, thậm chí, liền hô hấp âm thanh đều dừng lại đồng dạng. Bất kể là kia bị trọng thương bị đánh lui kim đan lão giả, vẫn là kia ngốc đứng ở nơi đó hai mắt mở to viên lão, hay là kia trốn ở khá xa chỗ trong bụi cỏ cùng cây cối hậu quán chiến những cái kia đi ngang qua các tu sĩ, từng cái lúc này đều hoảng sợ nhìn xem cái kia phía trước hoảng sợ một màn, dùng mình, cả kinh cơ hồ liền tim đập đều đình chỉ. Cái kia phía trước, một cái uy phong lẫm lẫm to lớn ngân lang đang đạp ở kia hồi xuân đường đông ra trên thân, xinh xinh đem kia hồi xuân đường đông ra một cánh tay từ bờ vai của hắn chỗ cắn đứt kéo ra, vứt bỏ đến một bên, sau đó kia vướt sói nâng lên, hiện ra sắc bén hào quang vướt sói dương lên, đem hắn một đầu chân trái cũng tách rời ra. Máu tươi chảy dòng rót vào mặt đất, huyết tinh mà tàn nhẫn một màn để những người kia tất cả đều sợ choáng váng. Cũng không dám thở mạnh một cái, bên thai quanh quẩn chỉ có kia hồi xuân đường đông ra thê lương mà thảm thiết tiếng kêu thảm thiết. Ngân lang liếm liếm khỏe miệng máu tươi, lại dương lên móng vuốt sắc bén, lần này, trực tiếp đặt tại dưới vuốt trên thân thể người kia, khát máu thanh âm theo nó trong miệng truyền ra, trực tiếp cắn đứt cổ của ngươi, lợi cho ngươi quá rồi, nếu không phải sợ dọa ta tiểu chủ nhân nhóm, ta thật muốn đưa ngươi nội tạng móc sạch. Đưa ngươi sẽ thành mảnh nhỏ nhét vào hoang dã cho dã thú ăn. Thanh âm của nó giảm thấp xuống, mà lại là cúi đầu xuống ghé vào kia hồi xuân đường đông ra bên tai nói. Bởi vậy, ngoại trừ lân cận Hạo Nhi mấy người bên ngoài, xa xa những người kia căn bản nghe không do nó. Đó là máu thanh âm, hung tàn lời nói, xinh xinh đem kia hồi xuân đường đông ra dọa đến nói không nên lời một câu, ngay cả gào thảm âm thanh cũng không có. Hắn hoảng sợ nhìn cái này to lớn, đem hắn đạp ở dưới vướt ngân lang, trong mắt có tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn không nghĩ tới, đứa bé kia không chỉ có là tên kim đan tu sĩ, lại còn có một đầu cường đại như vậy thần thú. Về phần đột nhiên là thần thú vẫn là siêu thần thú, với hắn tới nói, đã không có thất tạm biệt. Bởi vì hắn biết rõ, hắn, chết chắc. Hơn nữa còn sẽ chết rất thảm. Hạo Nhi từng bước một đi tới, đứng tại ngân lang bên người, ánh mắt băng lãnh mà hiện ra thị huyết sát ý nhìn chằm chằm kia bị giật xuống tay chân, thoi thóp người nằm trên đất, từng chữ nói ra mà nói, dám đánh ta đệ đệ muội muội chủ ý, chết. Chương 4549, sắp chết. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, trường kiếm trong tay giơ lên, một kiếm vèo một tiếng trực tiếp đâm vào trái tim của hắn chỗ. Ừm. Kêu hồi xuân đường đông ra hai mắt hoảng sợ trợn trừng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều gọi không ra, chỉ là rên khẽ một tiếng, trong miệng máu tươi tràn ra, thân thể càng là hơi hơi co quắp, thẳng đến, một hơi thở nuốt xuống, thân thể trở nên cứng ngắc, cặp mắt kia, vẫn là hoảng sợ mở to. Nhìn xem dưới chân nhân loại chết rồi, ngân lang quay đầu, khát máu ánh mắt rơi vào kia hai tên kim đan trên người lão giả. Từng bước một hướng bọn hắn đi đến. Dám đánh nó tiểu chủ nhân chủ ý người, đều phải chết. Hạo Nhi không có đi ngăn cản, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng hai tên lão giả kia liếc mắt. Hắn rút ra trường kiếm, lao đi trên thân kiếm máu tươi sau cất đi, lúc này mới hướng hắn đệ đệ muội muội đi đến. Không sao, đừng sợ. Hắn vụng về vô đầu của bọn hắn thấp giọng an ủi. Mộ thần cùng mộ nguyệt nguyên bản căng cứng thân thể, tại bọn hắn đại ca âm thanh ở bên thai vang lên về sau, lúc này mới buông lòng xuống. Nói không sợ, là giả, dù sao, bọn hắn mới 4 tuổi a. Coi như học giết người, học đối mặt nguy hiểm, nhưng trong lòng vẫn là sẽ sợ hãi, sẽ biết sợ, sẽ không xử trí. Kia viên lão nhìn xem hướng hắn đi tới to lớn ngân lang, thân thể không khỏi đang run rẩy, trong mắt của hắn có tuyệt vọng, cũng có được hối hận, nếu là hắn không theo tới, nếu là hắn không nghe lệnh tại đông gia đối với cái này ba đứa hải tử xuất thủ, có lẽ cũng không cần đối mặt một màn này đi. Nghĩ đến đông gia bị sinh sinh kéo ra tay chân, run sợ của hắn rung động, đổi lấy cố kia mạnh mẽ uy áp, run rẩy tay giơ lên, cắn răng một cái, bàn tay hướng hắn đỉnh đầu vỗ tới. Cùng hắn chết không toàn thây, chẳng bằng chính hắn kết được chính mình. Phịch một tiếng trọng hưởng vang lên, trong miệng hắn phun ra máu tươi, cả người thẳng tắp ngược về sau xuống dưới. Xuy. Ngân lang xuy một tiếng, từ trong hơi thở phun ra hai đạo khí tức, liếc mắt chết hẳn lão đầu, liền hướng kia một cái khác cất bước đi đến. Đừng, chớ ăn ta, chớ ăn ta. Một tên lão giả khác bị trọng thương, lúc này chính là muốn chạy trốn, cũng ở đây cố cường đại mà dọa người uy áp phía dưới không cách nào thoát đi. Hắn trắng bệch lấy khuôn mặt cầu xin tha thứ, trong mắt có sợ hãi cùng hoảng sợ. Chỉ là, Hạo Nhi sẽ không cho phép hắn còn sống, Ngân Lang càng sẽ không cho phép hắn còn sống. Thế là, chỉ thấy Ngân Lang tiến lên, dương lên móng vuốt, mấy đạo khí lưu vạch ra cổ họng của hắn chỗ. Chỉ thấy sâu đủ thấy xương mấy đạo vết cào xuất hiện, máu tươi cũng theo thẳng tuôn ra mà ra, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Lão giả kia hai mắt mở to lấy ngã xuống. Nhìn xem một màn này, Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt miết môi, hai người mặt không thay đổi nhìn xem, chỉ là hít sâu một hơi, nhìn xem Ngân Lang đi trở về lúc, hai cái tiểu nhân mới tỉnh hồn lại, nhớ tới bên người trọng thương 17. Đại ca, 17 bị thương rất nặng, đi không được rồi. Nguyệt Nhi nói xong, nhìn về hướng sắc mặt tái nhợt, một đôi khiếp sợ trừng mắt phía trước nhìn xem Ngân Lang 17. Hắn tựa hồ cũng bị trước mắt con kia to lớn Ngân Lang dọa sợ, lúc này thân thể cứng ngắc cũng không nhúc nhích nhìn xem, một đôi mắt ngay cả nháy cũng không có nháy một chút. 17. Mộ Thần Vũ bị bọn hắn nửa đỡ 17 một chút, chỉ thấy thân thể của hắn nghiêng một cái, cả người liền ngã xuống dưới, trực tiếp ngất đi. 17. Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt giật mình, cho là hắn chết rồi, không khỏi kinh hô. Ngân Lang đi trở về, nhìn 17 liếc mắt, nói với bọn họ, hắn thương đến rất nặng, khí tức cực yếu, mặc dù không có chết, bất quá cũng sắp. Chương 4550, hỏi y đi. Nghe lời này, Hạo Nhi mấp máy môi, quay đầu nhìn thoáng qua thi thể trên đất, liền cất bước tiến lên, đem bọn hắn trên người túi càn khôn đều lấy xuống thu vào không gian. Lại từ trong không gian lấy ra một kiện phi hành khí hướng không trung ném đi, sau đó đối với Ngân Lang nói, ngươi dẫn hắn đi lên. Đang khi nói chuyện, lôi kéo Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt liền để khí nhảy lên. Ngân Lang thấy một lần, liền cúi đầu cắn 17 cổ áo thả người nhảy đem hắn đưa đến trên phi hành khí đi, đồng thời, đem chính mình thân thể to lớn thu nhỏ bảo vệ ở một bên. Phía dưới kia khá xa chỗ cứng đờ qua đường các tu sĩ. Thẳng đến nhìn thấy kia phi hành khí mang theo mấy cái kia hải tử cùng con kia sói sau khi rời đi, cả người mới thở dài một hơi, chân mềm nhũn, cả đám đều ngã ngồi xuống dưới, nhìn xem phía trước tàn chi bay ngang thi thể khắp nơi như là tu la tràng đường núi, những người kia sắc mặt trắng bệnh, nửa ngày cũng nói không ra một câu. Một bên khác, ngồi phi hành khí không trong mây bưng bên trong, tại bạch trên mây phi hành Hạo Nhi mấy người. Lúc này đang nhìn xem nằm ở trên phi hành khí sắc mặt tái nhợt 17, bầu không khí có chút ngưng trọng. Đại ca, 17 sẽ chết sao? Nguyệt Nhi hỏi, trong mắt từng đỏ, Nguyệt Nhi không muốn 17 chết. 17 bồi bạn bọn hắn lâu như vậy, bọn hắn đã có tình cảm, không muốn hắn liền như vậy chết. Đại ca, trong không gian đan dược có 17 có thể ăn sao? Mộ Thần hỏi, cũng nhìn xem Hạo Nhi. Hạo Nhi lúc này đang tìm kiếm lấy đan dược, hắn phát hiện kia hồi xuân đường đông ra trong túi càn khôn, cũng có được trị liệu nội thương đan dược, thế là, liền lấy ra một viên nhét vào 17 trong miệng, vừa hướng bọn họ nói, đây là hồi xuân đường người nọ trên người đan dược, ta xem qua, mặc dù so sánh không bằng mẫu thân luyện chế đan dược, nhưng cũng có không tệ chữa thương hiệu quả. Trước cho hắn ăn một chút nhìn, chờ đến hạ cái thành trấn, chúng ta tìm đại phu cho hắn nhìn xem. Nghe lời nói của hắn, hai cái tiểu nhân nhìn một chút 17, quan sát đến khí tức của hắn có thể hay không dần dần ổn xuống đến. Phi hành khí tại không trung phi hành, bởi vì chui vào trong đám mây, thật cũng không khiến cho chú ý của những người khác. Thẳng đến, buổi trưa, bọn hắn phát hiện 17 khí tức dần dần bình ổn xuống, lúc này mới khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Đại ca, cái kia đan dược cũng hữu hiệu, lại cho 17 ăn một viên đi. Nguyệt Nhi cuối cùng dương lên tiếu dung, nàng nghĩ, chí ít cứ như vậy, 17 sẽ không chết. Hạo Nhi lại lắc đầu, nói, gặp thuốc có 3 phần độc, nhất là cái này phàm nhân địa giới luyện chế ra tới đan dược, coi như đã coi như là thượng phẩm, cũng không khả năng giống như mẫu thân đan dược đồng dạng tinh khiết, cho nên, trước mắt khí tức của hắn đã bình ổn xuống, trước hết không dùng lại thuốc, chờ nhìn đại phu về sau mới quyết định. Nhưng là bây giờ chúng ta không có xe ngựa, 17 lại hôn mê, đến lúc đó làm sao vào thành? Mộ thần nhướng mày lên hỏi. Hạo Nhi nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, đợi khi tìm được hạ cái thành trấn ngoài thành về sau, tìm một chỗ các ngươi nghỉ ngơi trước dưới, để ngân lang trông coi các ngươi, ta tiến trước thành đi mua xe ngựa, lại mang các ngươi vào thành. Nếu không liền trực tiếp ta nằm lấy hắn tiến thành đi, miễn cho phiền toái. Ngân lang mở miệng nói xong. Như thế quá rõ ràng rồi. Hạo Nhi lắc đầu, không đồng ý. Ngân lang liền nói, trước kia đã hiện thân, đoán chừng không bao lâu nữa tin tức liền sẽ truyền ra, cách một cái thành trấn khoảng cách mà thôi, tin tức không bao lâu cũng sẽ truyền đến nơi này tới. Hơn nữa, chết rồi mấy người kia, đoán chừng bọn hắn thế lực sau lưng cũng sẽ truy cứu, lại thêm ta hiện thân, chắc chắn dẫn tới các phe chú mục.